Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12.001 Thiên tài kẻ hủy diệt. Thiên thần thế nhưng là đối Hạ Thiên hận thấu xương, hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra ta đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Giết. Thiên thần nháy mắt xuất thủ. Tinh Hà Chi Thần cũng giết đi lên. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới thiên thần trước mặt, chặn thiên thần đánh về phía Hạ Thiên công kích có ta tại, người tổn thương không được đệ đệ ta. Ta đây trước hết giết người thiên thần khẩu khí vẫn là vô cùng lớn. Mặc dù hắn biết rõ chính mình trong thời gian ngắn không có khả năng cầm xuống Tinh Hà Chi Thần, nhưng hắn vẫn là nói phi thường bá khí. Hiện tại nơi này nhìn hắn người cũng là rất nhiều. Nếu như hắn nói chuyện sợ, thế tất sẽ ảnh hưởng quân tâm. Nếu như bản lĩnh của ngươi nói với ngươi lời nói lợi hại như vậy, vậy ngươi lấy ra bản lĩnh của ngươi đến để ta xem một chút đi. Tinh Hà Chi Thần cũng là tuyệt không khách khí. Tiên Thanh Long cùng Tiên Bạch Hổ cũng là trong cùng một lúc giết tới đây. Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước thì là ngay lập tức ngăn tại phía trước, hai gia hỏa này chính là dùng để ngăn cản bọn họ. Thiên thần lần này là có chuẩn bị mà đến, cố ý tìm đến bọn gia hỏa này ngăn chặn cao thủ của chúng ta, dạng này liền không có người có thể bảo vệ Hạ Thiên. Tiên Huyền Vũ có chút nóng nảy. Đầu này Tiên Thanh Long còn rất non nớt, ta ngăn cản hai người bọn họ, người đi bảo vệ Hạ Thiên. Tiên Chu Tước cho rằng, đầu này Tiên Thanh Long thực lực tổng hợp còn chưa đủ, cho nên nàng tạm thời là có năng lực lấy một địch hai. Ân. Tiên Huyền Vũ không có đi nói tạ ơn, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Bất quá. Tiên Huyền Vũ không đợi rời đi. Một thân ảnh liền ngăn ở trước mặt của hắn. Chính là một ngăn cây thủ hộ giả. Địa thủ thủ hộ giả. Một ngăn cây, không tệ lắm, chỉ tiếc, người vẫn là ngăn không được ta. Tiên Huyền Vũ phi thường khinh thường nói. Cũng không phải là ta một người, mà là ta tăng thêm bốn cái hai ngăn cây thủ hộ giả, mà lại bên kia Tiên Chu Tước cũng ngăn không được hai người bọn họ bao lâu thời gian, kết quả cuối cùng chính là chúng ta mấy người cùng một chỗ ngăn cản hai người các ngươi, mà lại nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là đánh bại hoặc là đánh chết ngươi bọn họ hai cái, mà là chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Địa thụ thủ hộ giả nói rất tùy ý. Nếu như nói đánh chết Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước, vậy bọn hắn khẳng định là không có nắm chắc, cũng không có bản sự kia. Nhưng ngăn chặn hai người này, vẫn là không có vấn đề gì. Hèn hạ Tiên Huyền Vũ phẫn nộ nói. Không cần nhanh như vậy liền tức giận, bằng không, người công kích kế tiếp là sẽ mắc sai lầm. Nếu như người thật phạm sai lầm, để chúng ta nhìn thấy cơ hội, chúng ta sẽ nhịn không được kích thương ngươi. Mà kích thương ngươi, đối với chúng ta mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Chúng ta chỉ là muốn ngăn chặn ngươi. Địa thụ thủ hộ giả ý tứ rất đơn giản. Chúng ta không muốn để cho ngươi thụ thương. Bởi vì bọn hắn cũng không tín nhiệm thiên thần, chỉ cần Tiên Huyền Vũ bọn họ bất tử, không bị thương, vậy chờ Hạ Thiên chết rồi, Tiên Huyền Vũ bọn họ khẳng định sẽ để mắt tới thiên thần. Bọn họ còn hy vọng Tiên Huyền Vũ đến lúc đó đi đối phó thiên thần đâu. Nếu như Tiên Huyền Vũ thụ thương, vậy hắn còn thế nào đối kháng thiên thần? Các ngươi dạng này đội ngũ, là giết không được Hạ Thiên. Tiên Huyền Vũ nghe được đối phương, cũng không có nghĩ đến lại đi chi viện Hạ Thiên. Mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là ngây thơ a, dưới loại tình huống này, đừng nói là hắn một cái nhân loại nho nhỏ, liền xem như ngươi, lại có thể sống sót sao? Địa thụ phi thường khinh thường nói. Các ngươi không hiểu rõ Hạ Thiên, nếu như giữa các ngươi mục đích tính rất rõ ràng, đều là thấy chết không sờn muốn tính mạng của hắn, vậy hắn thật đúng là có thể sẽ xảy ra chuyện, có thể các ngươi hiện tại tiểu tâm tư nhiều lắm, hắn là sẽ không thua. Tiên Huyền Vũ hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Cũng phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Thiên am hiểu nhất chính là đối phó những này mỗi người đều có mục đích riêng người. Hắn không có lại đi chú ý Hạ Thiên bên kia chiến trường. Lúc này Hạ Thiên bên này. Động tác của hắn cũng rất nhanh, hắn biết rõ, tất cả mọi người mục tiêu đều là hắn, vì lẽ đó hắn lợi dụng Hồng Phượng truyền tống tại các nơi truyền tống, mang theo một đám cao thủ ở phía sau chạy, mặc dù dạng này rất tiêu hao lực lượng, nhưng hắn cũng đang một mực hấp thu lực lượng. Mà lại hắn trên đường cũng đồng thời nhanh chóng thu hoạch những cái kia bị Tinh Hà nhất tộc khống chế lại người. Hiện tại mặc dù đối phương nhân số nhiều, nhưng tinh hà nhất tộc từng cái một thấy chết không sờn. Đối phương từng cái một không muốn chết. Ngược lại là để tinh hà nhất tộc chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, đây chỉ là tạm thời, tinh hà nhất tộc dạng này liều mạng phương thức, sẽ để cho bọn họ tiêu hao rất lớn, mà lại đối phương chỉ là đang đánh du kích, để bọn hắn rất khó bắt lấy. Không được, như thế đánh xuống không phải cái biện pháp, nhân số của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, tiêu hao chiến, sẽ chỉ làm đối phương chiếm cứ ưu thế. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Dạng này xác thực không được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình hình xăm tiểu trùng tử, ngươi trên người ta ở lâu như vậy, không trả một chút tiền thuê nhà sao? Tiểu trùng tử không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thời điểm then chốt cần ngươi, ngươi cũng không góp sức a. Hạ Thiên cũng không có đối tiểu trùng tử kỳ vọng quá cao. Đường đường trùng đế, như thế nào lại nghe hắn mệnh lệnh đâu? Hắn nắm chặt trong tay thiên hàn kiếm. Thiên hàn kiếm, ngươi tinh hà vương thú có thể hay không cho ta cắn một cái 36 thiên cương người không buông ra? Chủ nhân, ta có thể, bất quá nhiều nhất 2 giây thời gian. Thiên hàn kiếm đáp lại nói. Kim đao, 2 giây thời gian, phải chăng đầy đủ ngươi nhất kích tất sát? Hạ Thiên hỏi. Có thể, nhưng muốn tiêu hao chủ nhân rất nhiều lực lượng, bởi vì cái này cần nghịch chuyển thời gian, mà lại chủ nhân cũng nhất định phải cho ta tìm tới đối phương thần hạch chỗ yếu nhất, cho ta chế tạo đối phương thần hạch nhất trống rỗng thời khắc. Kim đao đáp lại nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu ghi nhớ mục tiêu, chính là cái kia mặc đồ đỏ phục, một đại nam nhân, cách ăn mặc như thế yêu diễm, đáng đời hắn đáng chết. Chủ nhân, hắn gọi Tú Mét, là một mực yêu, hắn chẳng những rất yêu diễm, hơn nữa còn rất trắng, nghe nói hắn nam nữ ăn sạch. Kim đao đáp lại nói. Một cái nam nhân, dáng dấp so nữ nhân còn non, đáng đời hắn chết trước. Hạ Thiên đã khóa chặt mục tiêu. Chính là Tú Mễ Yêu. Cái này Tú Mễ Yêu thật không đơn giản, nghe nói hắn là đất trời sinh ra thứ nhất hạt gạo, nhưng bởi vì nhiệt độ cao bị khí hóa, có thể trùng hợp chỗ hắn tại thiên địa chi lực nồng nặc nhất địa phương, hấp thu vô tận thiên địa chi lực, tu luyện thành yêu, bởi vì tinh khiết vô cùng, vì lẽ đó một đường tu luyện phảng phất bật hách, chỉ tu luyện 10 vạn năm, liền tham dự vào thần vị cướp đoạt bên trong, thành công cướp đoạt đến thần vị. Kim đao giới thiệu nói. Ta là danh xưng thiên tài kẻ hủy diệt người. Những này cái gọi là thiên tài gặp ta, sau cùng vận mệnh nhất định sẽ là giống nhau. Hạ Thiên chính là muốn trước đánh chết một cái 36 thiên cương người. Hắn chính là muốn dựa vào đánh lén, người khác cho là hắn không dám phản kích thời điểm đi làm loại sự tình này. Mà một khi hắn đánh chết thành công, vậy sẽ cho trong lòng của những người này lưu lại to lớn bóng ma. Cái này bóng ma, chính là hắn thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Hết chương 12.001. Chương 12.002 các huynh đệ tới. Đem khống lòng người, chế tạo sợ hãi, đây là Hạ Thiên am hiểu nhất sự tình. Tú Mễ Yêu bên kia, còn đuổi phi thường vui sướng, hắn cũng không biết rõ, chính mình tận thế liền muốn tiến đến. Tại Hạ Thiên muốn lần nữa đổi vị thời điểm, những người kia cũng kịp phản ứng, ngay lập tức tìm kiếm Hạ Thiên mục tiêu. Tú Mễ Yêu cũng là một trong số đó. Nhưng lại tại tất cả mọi người không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ ra tay phản kích thời điểm, Hạ Thiên xuất thủ phản kích. Tại người bình thường trong tư tưng. Hiện tại Hạ Thiên khẳng định là chỉ có chạy trốn phần, căn bản là không có khả năng có cơ hội phản kích, chính là dưới loại tình huống này, Hạ Thiên càng là muốn phản kích. Hắn trực tiếp giết tới Tú Mễ Yêu trước mặt. Diệt thần chỉ. Một kích mà xuống. Hồng Phượng cũng là trong cùng một lúc bọc lại Tú Mễ Yêu toàn thân. Vô cực, hấp dẫn. Tú Mễ Yêu muốn chạy trốn, có thể Hạ Thiên cũng không có cho hắn cơ hội. Thiên hàn kiếm công kích nháy mắt đánh ra. Tinh hà vương thú trực tiếp cắn Tú Mễ Yêu thân thể. Kim chiêm đao tìm đúng vị trí, tại Hạ Thiên phá vỡ Tú Mễ Yêu thân thể phòng ngự nháy mắt, trực tiếp đánh xuyên Tú Mễ Yêu thần hạch. Tất cả những thứ này động tác giống như nước chảy mây trôi. Căn bản cũng không có người có thể kịp phản ứng, xung quanh những cao thủ kia ngay lập tức bản năng phản ứng cũng không phải là cứu viện, mà là lui lại. Tú Mễ Yêu cũng mộng, hắn muốn lợi dụng thần hồn chạy trốn, bất quá Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong, thức hải trực tiếp đem Tú Mễ Yêu phong tỏa. Sau đó, Tú Mễ Yêu lực lượng bị Hạ Thiên hấp thu. Số lớn giới vương đan bắt đầu ngưng tụ. Thần hạch bên trong lực lượng là phi thường tinh khiết. Có thể ngưng tụ số lớn đế giới vương đan. Cái gì? Nhìn thấy Tú Mễ Yêu thế mà chết rồi, hiện trường những cái kia truy kích Hạ Thiên người ngay lập tức lui lại, bọn họ hiện tại cũng ngộp. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chẳng qua là một nhân loại bình thường mà thôi. Mà Tú Mễ Yêu, thế nhưng là đã từng 36 thiên cương một trong A. Mặc dù bây giờ không có thần vị gia trì, nhưng thực lực cũng là rõ như ban ngày, có thể hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết, dạng này để mọi người lập tức đã mất đi cảm giác an toàn. Vừa mới bắt đầu bọn họ sở dĩ dám như thế truy kích Hạ Thiên, cũng là bởi vì bọn họ cho rằng, Hạ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ sinh mệnh cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chém giết một cái 36 thiên cương một trong Tú Mễ Yêu. Cái này làm cho tất cả mọi người đã mất đi cảm giác an toàn. Thấy được chưa, đây chính là Hạ Thiên Tiên Huyền Vũ, tự nhiên là hiểu rõ Hạ Thiên bản sự cùng Hạ Thiên phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn cũng không còn lo lắng Hạ Thiên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, địa thụ thủ hộ giả nói. Hắn căn bản là không cho rằng Hạ Thiên có thể đối kháng như vậy nhiều cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể thắng. Chỉ tiếc, hắn thật không thể giải thích Hạ Thiên. Một kích thành công về sau, Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắt đầu thu hoạch những cái kia không có phòng bị người. Hắn đem giới vương đan cho người bên cạnh phân phát, sau đó nhanh chóng phi hành. Người phía sau kịp phản ứng, bọn họ tiếp tục truy kích. Bất quá lần này truy kích, bọn họ hiển nhiên là cẩn thận rất nhiều, mà lại không người nào nguyện ý theo tới gần đây vị trí. Cái này cho Hạ Thiên trống rỗng thời gian. Cái này quay người thời gian nhìn qua chẳng ra sao cả. Nhưng trên thực tế, cái này quay người thời gian lại cho Hạ Thiên đại sát tứ phương cơ hội, sau lưng những cao thủ kia nhìn qua là đang truy kích Hạ Thiên, nhưng bây giờ trên thực tế, bọn họ phảng phất như là tùy tùng đồng dạng, cứ như vậy theo sau lưng Hạ Thiên. Hoàn toàn không người nào dám cái thứ nhất đi công kích Hạ Thiên, thậm chí bọn họ chỉ là thăm dò tính mà thôi. Càng giống như là đang trì hoãn thời gian. Mặc dù tinh hà nhất tộc bên này áp lực rất lớn, nhưng bây giờ có Hạ Thiên cho bọn hắn giới vương đan còn có vũ khí của bọn hắn trang bị, vì lẽ đó bọn họ bên này ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Hiện tại chúng ta là chiếm hết ưu thế, có thể thời gian một dài, chúng ta thế yếu sẽ xuất hiện Hồng Phượng nhắc nhở. Nhiều người, vẫn là rất phiền phức. Hạ Thiên cau mày. Hả? Ngay tại chiến đấu, Hạ Thiên nhìn thấy bên ngoài có người xông lại. Mà khi hắn nhìn người tới thời điểm cũng là sững sờ. Những người đến này không phải người khác, chính là Thần Châu những người kia đến đây, liền thần cơ người đều tới, cầm đầu chính là Mạc Vị Ương. Bọn họ sao lại tới đây? Hạ Thiên vội vàng bay đi. Tiểu tử, chúng ta tới giúp ngươi, Ương nhắc nhở. Các ngươi là thế nào tới? Hạ Thiên sững sờ. Chúng ta tìm được một cái thượng cổ truyền tống trận, liền truyền tống đến đây, vừa mới bắt đầu tới, cũng là nghĩ hỏi thăm một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này đã nổi danh như vậy. Nhiều người như vậy muốn giết ngươi, vậy chúng ta tự nhiên là muốn đuổi đến đây, Ương giải thích nói. Nơi này chính là rất nguy hiểm, Hạ Thiên vội vàng nói. Chúng ta đều là ôm quyết tâm quyết tử tới, một trận chiến này, liền để chúng ta nở rộ chính mình sau cùng huy hoàng A, chịu ngươi chiếu cố nhiều năm như vậy, chúng ta có thể tham gia loại cấp bậc này đại chiến, cũng coi là chết có ý nghĩa. Trong mắt mọi người tràn đầy kiên định. Hạ Thiên cũng minh bạch. Bây giờ không phải là nói những cái kia già mồm lời nói thời điểm. Tất nhiên mọi người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vậy hắn lại sao có thể không ra sức đâu? Giết! Hạ Thiên cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc. Hắn hiện tại, phảng phất thượng cổ sát thần hàng thế, xông vào đến địch nhân trong vòng vây liền mở giết. Gia hỏa này điên rồi sao như thế đánh, hắn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian chỉ cần mọi người cẩn thận một chút. Tiêu hao hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời của người kia còn chưa nói xong, thân thể của hắn liền đã bị xuyên thấu. Muốn giết ta, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng chính mình tử vong. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ. Trận chiến đấu này, hắn là tiêu điểm. Vì lẽ đó vừa vặn hắn chém giết Tú Mễ Yêu thời điểm, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Bây giờ thấy Hạ Thiên đại sát tứ phương, đám người cũng là vội vàng lui lại, chỉ cần Hạ Thiên tới địa phương, những người kia bản năng liền muốn chạy trốn. Cái này cho Hạ Thiên càng lớn không gian phát triển. Ta cái này đệ đệ, còn tại biến hóa A Tinh Hà Chi Thần cũng đang chăm chú Hạ Thiên tình huống, chỉ cần Hạ Thiên gặp nguy hiểm, nàng là nhất định sẽ dùng ra bảo mệnh kỹ năng đến bảo vệ Hạ Thiên. Bất quá để nàng kinh ngạc chính là, Hạ Thiên thân thể biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu chỉ là con mắt sẽ có dị động, thân thể sẽ run nhẹ nhẹ, nhưng bây giờ, nàng phát hiện, Hạ Thiên thân thể thế mà bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Cũng không phải là máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ, mà là chính mình thân thể tại phát sinh biến hóa. Điểm này, Hạ Thiên chính mình cũng không có phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch phảng phất sôi trào. Cả người toàn thân khô nóng, hắn muốn một cỗ hỏa đem tất cả lực lượng toàn bộ bay hơi đi ra, đem tất cả lực lượng đều đánh ra tới. Ta cảm giác hiện tại thật cuồng nóng này a, Hạ Thiên rốt cục cảm giác được tình huống của mình không đúng. Người thân thể biến đỏ Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hắn cũng là vừa mới phát hiện. Tình huống như thế nào, ta cảm giác thể nội huyết dịch muốn sôi trào, cả người muốn bị sát khí thôn phệ, muốn hủy diệt hết thảy. Trước mặt Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, ánh mắt của hắn triệt để biến thành huyết hồng sắc, trong miệng mọc ra răng nanh. Hết chương 12002. Chương 12003 cùng địa ngục giao dịch. Hắn hiện tại càng ngày càng khống chế không nổi sát khí của mình, tiếp tục như thế lời nói, ta lại biến thành một đầu ma quỷ đi. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn để lộ ra dáng tươi cười. Đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ cần có thể phát huy đầy đủ lực chiến đấu của mình, vậy coi như là để hắn biến thành một đầu ma quỷ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại nơi này, tỷ, tiên huyền vũ, tinh hà nhất tộc, các thê tử của hắn, các huynh đệ của hắn, đều bởi vì hắn liều mạng. Chính hắn lại có lý do gì lui lại đâu. Tha rằng hắn chết ở chỗ này, hắn cũng muốn thủ hộ đám huynh đệ này bọn họ. Nếu như không thể, vậy liền chết cùng một chỗ. Cho dù chết, hắn cũng muốn để những người này trả giá đắt. Phốc. Một đạo công kích đi ngang qua Hạ Thiên thân thể, bất quá xuyên qua thân thể công kích cứ như vậy bị lôi trở lại Hạ Thiên thể nội, khiến cho Hạ Thiên thân thể biến lớn một chút. Trên thân huyết khí biến thành càng thắng rồi hơn một chút. Tình huống như thế nào? Nhập ma sao xung quanh những người kia cũng tất cả tình huống trước mắt sợ ngây người. Bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể nhìn ra, hiện tại Hạ Thiên, thân thể ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Công kích hắn không biết là ai hô một câu. Sau đó xung quanh người bắt đầu điên cuồng công kích lên Hạ Thiên, bọn họ công kích tầng tầng lớp lớp, đánh cũng là phi thường bạo lực. Tinh hà nhất tộc người muốn đi ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng bị người kéo lấy. Hạ Thiên vị trí hiện tại, đúng lúc là bị công kích vị trí, vì lẽ đó hắn hiện tại người khác muốn đi hỗ trợ cũng không kịp. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, sau đó lại trở lại Hạ Thiên trong thân thể. Hạ Thiên thân thể lại một lần biến lớn. Biến thành màu máu thân thể. Xung quanh những công kích kia đánh ở trên người hắn thời điểm, vừa mới bắt đầu còn có thể mặc thấu thân thể của hắn, nhưng mà phía sau lại phảng phất là giọt mưa rơi vào trong biển rộng, hoàn toàn không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Phía sau hắn Hồng Phượng cũng triệt để biến thành huyết hồng sắc. Trong tay Thiên Hàn kiếm cùng kim đao toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay Thiên Hàn kiếm biến thành hơn vạn trượng huyết sắc quang mang, trực tiếp thôn vệ chỗ qua hết thảy địa phương, những người kia không phải bị hủy diệt, mà là bị thôn phệ. Đây là tình huống như thế nào? Thiên thần nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại tình trạng cũng mộng. Hắn mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Hiện tại Hạ Thiên tình trạng thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Đừng nói cho ta, người còn chưa làm chết tử tế vong giác ngộ. Tinh Hà Chi Thần đáp lại nói. Một trận chiến này, theo ban đầu, Tinh Hà nhất tộc tất cả mọi người, kể cả Hạ Thiên bọn họ đám người này, liền tất cả làm xong tử vong giác ngộ, bất kể là ai chết rồi, bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nàng minh bạch, đệ đệ mình hiện tại trạng thái này, nhất định là đang tiêu hao tính mạng của mình, sau trận chiến này, đệ đệ của hắn chỉ sợ là sống không được. Bất quá nàng không có chuyện gì để nói. Tất nhiên sự tình đã phát sinh, cái kia nàng liền nhất định phải làm cho đám người này trả giá đắt. Lần này tất cả tham chiến người, nàng đều sẽ một mực ghi nhớ. Về sau những năm này, nàng chuyện gì đều không làm. Liền nhìn chằm chằm đám người này, không quản đám người này giấu ở địa phương nào, nàng đều muốn đem đám người này tìm ra, sau đó đem bọn hắn diệt sát. Dừng a! Phô Trương Thanh Thế Thiên Thần khinh thường nói. Thiên thần Tinh Hà Chi Thần lớn tiếng quát lớn, Cốc Hoàng. Cái này ngược lại là dọa thiên thần nhảy một cái, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Tinh Hà Chi Thần cái dạng này. Ta nói qua, làm ngươi bốc lên cuộc chiến tranh này thời điểm, hai chúng ta liền chú định chỉ có thể sống xuống tới một cái. Tinh Hà Chi Thần trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nàng đã sớm làm xong hết thảy giác ngộ. Ngao! Từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm xuất hiện. Thiên thần cũng nhìn hướng Hạ Thiên bên kia. Hiện tại Hạ Thiên đem mảnh thế giới này xé mở một cái lỗ hổng, mà cái miệng này từ bên trong không ngừng có oan hồn bay ra, những này oan hồn từng cái một nhìn qua phi thường cường đại, bắt đầu cắn xé hiện trường những cao thủ này thần hồn, mà những cao thủ này muốn dùng chính mình cô bê ngăn cản, lại bị Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Không tốt, hắn có thức hải, không thể thả ra thần hồn của các ngươi. Thiên thần vội vàng hô. Những cao thủ kia lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá, bọn họ không thả ra thần hồn của mình ngăn cản, những quỷ hồn này cũng rất khó đối phó. Bởi vì, những quỷ hồn này căn bản là không cách nào đánh tan, đòn công kích bình thường đối bọn hắn vô hiệu. Hiện tại Hạ Thiên là chân chính mở ra địa ngục chi môn. Vì trận chiến đấu này, hắn cùng địa ngục làm một cái giao dịch, sau khi chết, hắn đem rơi vào địa ngục. Hủy diệt. Hiện tại Hạ Thiên, sức chiến đấu đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, hắn phương thức chiến đấu cũng khác biệt, hắn công kích bên trong mang theo hủy diệt cùng khí tức tử vong, loại khí tức này là chỉ có một đế mới có thể có. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ, này làm sao đánh xung quanh những cao thủ kia cũng sợ. Bọn họ tại đối mặt tất cả những thứ này thời điểm tràn đầy sợ hãi. Mắt thấy Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng thu hoạch những người này tính mệnh. Những cái kia trốn không thoát, cũng bắt đầu nảy sinh ác độc, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích bên cạnh mình người, muốn kéo lấy Hạ Thiên các huynh đệ đi chết. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có Hạ Thiên loại kia tùy tiện miểu sát người bản sự. Các ngươi đều phải chết. Hạ Thiên thanh âm phảng phất câu hồn sứ giả, mạnh mẽ đem trước mặt một đám cao thủ thần hồn cho hô lên. Những người này thần hồn, cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể. Sau đó bị một thanh vô hình liêm đao thu hoạch. Thân thể của bọn hắn cũng bị diệt sát. Ông! Thiên Hàn kiếm lúc này bởi vì hấp thu quá nhiều huyết khí, cũng bắt đầu nhập ma, liền kim đao, cũng đi theo nhập ma. Một cái duy nhất có thể bảo trì một chút lý trí, chính là Hồng Phượng Song. Sau trận chiến này, hết thảy tất cả đều xong. Hắn hiểu được. Hạ Thiên đi qua lần này biến thân, sinh mệnh lực đã thiêu đốt hầu như không còn. Mà kim đao cùng thiên hàn kiếm cũng đem biến thành giết chóc vũ khí, không cách nào lại khống chế chính hắn thần hồn. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp chiến đấu. Hiện tại biến thành một trường giết chóc. Không được, không đánh được, rút lui. Có người nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cũng là muốn ngay lập tức rút lui, không còn tiếp tục chiến đấu. Chỉ tiếc, làm bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện, bọn họ nơi này không biết lúc nào xuất hiện một cái thế giới màu đỏ ngòm, bọn họ thế mà toàn bộ bị bao phủ tại mảnh này huyết sắc thế giới bên trong. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta, các ngươi đem táng thân nơi này. Hạ Thiên cái kia phảng phất giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện. Tất nhiên trốn không thoát, vậy chúng ta liền liên thủ giết hắn. Lúc này hiện trường những cao thủ kia cũng hạ quyết tâm. Bọn họ muốn đồng loạt ra tay, đem Hạ Thiên diệt sát ở chỗ này. Sau cùng quyết chiến, tại thời khắc này, cũng hoàn toàn vang dội, Hạ Thiên sẽ lấy lực lượng một người, đối kháng hiện trường tất cả cao thủ chính diện xung kích, tiếp xuống, mọi người mục tiêu chính là Hạ Thiên một người. Hết chương 12.003. Chương 12.004 hủy diệt đi. Phải biết, nơi này hiện tại số lượng của địch nhân khoảng chừng 3-4 vạn, hơn nữa còn có địch nhân đang xông tiến đến, mà lại cao thủ hàng đầu số lượng cũng là rất nhiều, mặc dù Tinh Hà nhất tộc cũng có mấy ngàn người. Nhưng bọn hắn đã hoàn toàn bị kéo lại, hiện tại Hạ Thiên bên này là không có bất kỳ cái gì viện quân, phía trước những cao thủ kia còn tại xem kịch, nhưng bây giờ, bọn họ đã không thể xem kịch. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ tử vong, nếu như bọn họ không lấy ra chính mình chân chính bản sự cùng đi đối kháng Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn rất có thể cũng sẽ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, sau đó Hạ Thiên phải đối mặt, liền là phi thường có lực ngưng tụ một đám cao thủ, lấy ra chân chính bản sự. Hóa thân thành địa ngục ác ma hạ thiên. Cũng muốn lấy lực lượng một người chống lại tất cả. Hắn chọc giận tất cả mọi người, chết chắc thiên thần nói. Ta biết tinh hà chi thần cũng không có đi nhìn hạ thiên bên kia, nàng không đành lòng đi xem, kia là nàng muốn nhất bảo vệ đệ đệ, nhưng bây giờ nàng nhìn xem đệ đệ của mình biến thành dạng này, nàng lại bất lực. Nàng không cách nào đi xem chính mình đệ đệ mình bộ dáng bây giờ. Hiện tại hạ thiên nhìn qua đúng là phi thường khủng bố. Hắn những huynh đệ kia, từng cái một cũng như là phát điên công kích. Các thê tử của hắn, càng là đang thiêu đốt tính mạng của mình, các nàng là muốn bồi tiếp hạ thiên cùng chết. Có lẽ, đây chính là thuộc về hạ thiên huy hoàng nhất chương cuối. Mắt thấy, hơn vạn đỉnh cấp cao thủ cùng một chỗ xông vào hạ thiên thân thể. Lần này, hạ thiên thân thể không có gánh vác cái này kinh khủng lực trùng kích, thân thể của hắn không có thể đem những người này cao thủ hấp thu, mà là bị trực tiếp kích phá, thể nội huyết khí bắt đầu bay ra. Thành công, tất cả cao thủ đều đang giận thở hổn hển. Bọn họ vì một kích này, có thể nói là đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Vừa vặn một kích kia, liền xem như thiên thần cũng gánh không được. Khủng bố như vậy công kích, là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Phốc, phun ra đi huyết khí, quấn quanh hướng những cao thủ kia thân thể, đem những cao thủ kia thân thể bao vây, sau đó những cao thủ kia từng cái một thân thể biến thành huyết hồng sắc, cặp mắt của bọn hắn biến thành huyết hồng sắc. Cái gì, ta như thế nào không khống chế được chính ta thân thể? Ta tại công kích chính mình thần hạch, ta tại tự sát. Ngừng, mau dừng lại. Hiện trường những cao thủ kia phảng phất muốn như là lên cơn điên, bọn họ muốn khống chế mình bây giờ thân thể, cũng mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, bọn họ đều không thể khống chế mình bây giờ thân thể, bọn họ cảm giác chính mình thân thể đã muốn bị triệt để vỡ vụn, là chính mình đập tan chính mình đem thần hồn của mình bóc ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là ta một kích cuối cùng hạ thiên khôi phục thành chính mình nguyên dạng, trên thân thể của hắn có một cái to lớn lỗ máu, cái này huyết động không cách nào khôi phục. Thân thể của hắn cũng rơi xuống tại trên mặt đất. Bất quá, hắn lại dùng một kích này, cùng hiện trường những cao thủ này tới một cái đồng quy vu tận sát chiêu. Nhìn xem trước mặt từng cái một đập tan thân thể, hạ thiên một lần cuối cùng mở ra chính mình giới vương quyết đan điền. Hắn đem những lực lượng này hấp thu, ngưng tụ ra đế giới vương đan. Khi hắn thê tử bọn họ rơi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn đem đế giới vương đan giao cho chúng nữ phân cho mọi người, có cái này một nhóm giới vương đan, thắng lợi là thuộc về chúng ta, tỷ nhất định sẽ ngồi lên một đế vương tọa. Thiên, đừng nói chuyện, chớ nói chuyện, chúng nữ trong ánh mắt đều là nước mắt. Thật xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi về nhà. Hạ thiên chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Chúng nữ thương tâm vô cùng, nhưng các nàng cũng nhớ kỹ hạ thiên nói cho các nàng biết sau cùng lời nói, đem giới vương đan phân phát. Các nàng thu hồi sự đau lòng của mình, đi phân phát giới vương đan. Chết! Nhìn thấy hạ thiên tử vong giờ khắc này, hạ thiên những huynh đệ kia đều như bị điên. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích. Ngao! Tinh hà chi thần cũng triệt để thả ra chính mình bản thể, bắt đầu điên cuồng công kích. Ta muốn các ngươi chết. Ngươi điên rồi, ngươi thế mà đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Thiên thần nhìn thấy tinh hà chi thần đang liều mạng, hắn cũng là cả kinh. Các ngươi đều muốn cho ta đệ đệ chôn cùng, các ngươi tất cả mọi người. Tinh hà chi thần điên cuồng xông về thiên thần, hắn căn bản là không cho thiên thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Hạ thiên tiên huyền vũ nhìn thấy hạ thiên tử vong giờ khắc này, hắn hai mắt cũng biến thành huyết hồng sắc. Là hạ thiên cho hắn trùng sinh một cơ hội duy nhất. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy hạ thiên chết ở chỗ này lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ thiên tử vong. Các ngươi đám người kia, cùng đi với ta chết đi. Tiên huyền vũ thân thể bọc lại trước mặt địch nhân, hắn muốn ôm bọn này địch nhân cùng một chỗ xuống địa ngục. Tiên huyền vũ, người điên rồi, chúng ta chẳng qua là ngăn chặn ngươi, cũng không có làm cái gì. Mấy cái kia cao thủ nhìn thấy tiên huyền vũ tại tự sát thức công kích, cũng tất cả sợ hãi. Chỉ tiếc, bọn họ quá coi thường tiên huyền vũ đám người quyết tâm. Ta không muốn lại một lần nữa mất đi ngươi. Tiên chu tước thân thể bay lên cao cao, sau đó đáp xuống. Nàng cũng lựa chọn đồng quy vu tận. Một đám tên điên tiên bạch hổ muốn chạy trốn, có thể hắn chạy trốn đường đều đã bị phong kín. Hủy diệt đi, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Bọn họ đã làm sao cùng giác ngộ. tử vong. Muốn để tất cả người cùng chết ở chỗ này. Tinh Hà nhất tộc những người kia nhìn thấy Hạ Thiên tử vong thời điểm, bọn họ cũng nhớ tới Tinh Hà chi thần phía trước nói lời, bọn họ đều trở thành Tinh Hà nhất tộc tội nhân, trở thành tộc nhân mình sỉ nhục, từng cái một bắt đầu điên cuồng thiêu đốt tính mạng của mình. Điên rồi, Tinh Hà nhất tộc người tất cả điên rồi, ta không muốn đánh, ta không cần thần vị, ta cái gì cũng không cần, để ta trốn đi hiện trường những cao thủ kia nhao nhao lui lại. Bọn họ không muốn đánh đi xuống. Bọn họ cho rằng, Tinh Hà nhất tộc người hoàn toàn điên rồi. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, bọn họ phải sống. Bọn họ không muốn chết. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này tới quá muộn. Bọn họ đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Hiện tại Tinh Hà nhất tộc, cùng Hạ Thiên đám kia các huynh đệ đồng dạng, đều làm xong cùng nơi này người đồng quy vu tận ý nghĩ, ở chỗ này hết thảy, tất cả người, chú định đều muốn hủy diệt ở chỗ này. Mắt thấy, hết thảy tử vong đã bao phủ tất cả những thứ này. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trên đầu. Người này xuất hiện thời điểm, ngón tay của hắn điểm vào giữa không trung. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, hết thảy tất cả toàn bộ yên tĩnh trở lại. Phụ thân thiên thần nhìn người tới thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhân đế xuất hiện. Tại thiên thần bọn người nhất lúc tuyệt vọng. Hắn xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, để nguyên bản hủy diệt cục diện, xuất hiện nghiêng, để nguyên bản đã cảm nhận được tử vong thiên thần, giành lấy cuộc sống mới. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy tới trước mặt người thời điểm, các nàng cũng mở to hai mắt nhìn là ngươi. Hết chương 12.004. Chương 12.005 thiên nhân trùng tam đế. Tưởng Thiên Thư. Nhìn xem trước mặt thân ảnh quen thuộc, Diệp Thanh Tuyết không thể tin được, cái này cũng đã chết rất nhiều năm người, thế mà chính là trong truyền thuyết nhân đế, tam đế một trong tồn tại. Song Tinh Hà chi thần cùng hiện trường cao thủ khác đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh cùng tự sát thức công kích. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, cái này đã không có ý nghĩa. Bởi vì, nhân đế xuất hiện, hắn là thiên thần phụ thân, sự xuất hiện của hắn, liền đại biểu, thiên thần thắng, không quản Hạ Thiên bọn họ cố gắng thế nào, đánh bại bao nhiêu người, kết quả cuối cùng cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha ha, thiên thần bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Tinh Hà chi thần, Tiên Huyền Vũ. Các ngươi vừa vặn không phải còn muốn lấy muốn cùng ta đồng quy vu tận sao, hiện tại thế nào các ngươi chung cực là thua. Hưng phấn. Hắn lúc này, vô cùng hưng phấn. May mắn ta tới đúng lúc, bằng không, thật đúng là muốn bị Hạ Thiên hủy đi hết thảy. Người này đáng sợ nhất không phải bản lĩnh của hắn, mà là ý chí của hắn. Hắn có thể lây nhiễm người khác năng lực. Năm đó tại trên địa cầu, hết thảy nguyên bản phát triển phi thường thuận lợi, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Phá hủy ta tất cả kế hoạch, mà lại ta còn phát hiện, những năm gần đây, ta một mực tại đuổi theo cước bộ của hắn chạy, nói cách khác, nếu như ta đoán không sai, hắn chính là ta muốn tìm người kia nhân đế. Sau khi nói xong, bay về phía Hạ Thiên. Đang. Tinh Hà chi thần chặn nhân đế động tác. Có ta tại, ai cũng không thể đụng đến ta. Đệ đệ Tinh Hà chi thần kiên quyết nói. Ngươi cảm thấy, ngươi chống đỡ được ta sao? Nhân đế lắc đầu. Mặc dù Tinh Hà chi thần thực lực cũng là cường hãn vô cùng, nhưng Tinh Hà chi thần cùng hắn ở giữa, vẫn là có chênh lệch cực lớn, tất nhiên hiện tại hắn trở về, cái kia Tinh Hà chi thần, tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Hai người công kích đối lại với nhau. Hả? Ngươi thế mà cũng nắm giữ một chút hủy diệt lực lượng? Nhân đế hơi kinh ngạc. Bởi vì đây là tiến vào một đế phải qua đường, liền xem như hắn cái này nhi tử thiên thần. Đến bây giờ cũng không có nắm giữ loại lực lượng này, nhưng vừa vặn Tinh Hà chi thần trong công kích, thế mà đã ẩn chứa loại lực lượng này, nếu như tùy ý Tinh Hà chi thần phát triển tiếp lời nói, Tinh Hà chi thần sớm muộn cũng sẽ tiến vào một đế cảnh giới. Cái này để hắn sinh ra sát tâm. Dạng này người không giết chết, sớm muộn cũng sẽ là một cái phiền toái. Sau đó hắn công kích lần nữa đánh ra. Bất quá Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước cũng là lần nữa ngăn ở phía trước. Sau đó, một đạo tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, Hạ Thiên những huynh đệ kia đều đã đến. Sâu kiến lại nhiều, với ta mà nói, cũng là không có một chút tác dụng nào, kết quả đã chú định, các ngươi căn bản là ngăn không được ta. Nhân đế sau khi nói xong. Một đạo hủy diệt tính công kích xuất hiện ở trong tay của hắn. hắn đã làm tốt dự định, đem nơi này hết thảy toàn bộ diệt sát, triệt để xóa bỏ nơi này tất cả mọi người. 3. Một đoàn lực lượng bọc lại hiện trường tất cả người. Trực tiếp đem nhân đế lực lượng triệt để ngăn cản. Đường đường một đế, thế mà chạy đến quấy nhiễu những người bình thường này chiến đấu, không cảm thấy mất mặt sao? Một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tham Lang. Tham Lang, không nghĩ tới người lại là thiên đế nhân đế, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta cũng không nghĩ tới, người tưởng thiên thư lại là nhân đế, nếu như sớm biết lời nói, ta sớm đã đem người ăn hết. Tham Lang đáp lại nói. Chỉ tiếc, người khôi phục chậm, người bây giờ, đã không phải là đối thủ của ta. Nhân đế thất vọng nhìn xem Tham Lang. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Mà Tham Lang cái này thiên đế, cũng không có, cái kia Tham Lang liền không khả năng là đối thủ của hắn. Phải không? Tham Lang tay phải vồ một cái, kim đao rơi vào trong tay của hắn. Mà khi kim đao tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, trên người hắn toát ra từng đạo ánh sáng, sau đó, một cái vòng sáng xuất hiện ở phía sau hắn. Hiện tại ta đã khôi phục. Bảy võ, người thế mà tại dùng bảy võ tiến hành khôi phục. Nhân đế minh bạch Tham Lang đang làm cái gì. Không sai, ta chính là muốn dùng bảy võ khôi phục nhanh chóng, bằng không, như thế nào đối phó ngươi tên đáng chết này. Tham Lang phi thường không khách khí nói. Ngươi vừa vặn khôi phục, còn không phải hoàn toàn thể, mà ta đã là hoàn toàn thể, ngươi cảm thấy, hai chúng ta đối cùng một chỗ, ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Nhân đế phi thường khinh thường mà hỏi. Giữa bọn hắn, hiện tại vẫn là có chênh lệch nhất định. Không thử một chút nhìn, làm sao biết ai mạnh ai yếu đâu. Dù sao chúng ta đều đi qua địa cầu, ta muốn, ngươi cùng ta đều hẳn là tìm được một vài thứ A, vậy phải xem ai tìm tới đồ vật càng hữu dụng. Tham Lang đáp lại nói. Không sai. Hai người bọn họ, đều là theo địa cầu đi ra. Đi địa cầu. Kia là chỉ có bọn họ vị trí này người mới sẽ hiểu. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi. Tham Lang hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Nhân đế tay phải ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh ra. Tham Lang vươn bàn tay của mình. Ầm ầm. Hai người công kích đánh nhau thời điểm. Cường đại lực lượng hủy diệt trực tiếp đem xung quanh tất cả người toàn bộ xông bay, liền tứ thánh thú, thiên thần cùng tinh hà chi thần cũng đều bị xông bay ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người thân thể đều bị cỗ này hủy diệt lực lượng xé mở. Chủ yếu nhất là những cái kia thân thể thụ thương người, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể thế mà không cách nào khép lại. Thậm chí tính cả hóa đều làm không được, đây chính là hai vị một đế tạo thành tổn thương. Nhân đế cũng không có dừng tay, mà là bắt đầu cường thế áp bách, hắn biết rõ, mình bây giờ là trạng thái toàn thịnh, khẳng định là có thể áp chế Tham Lang. Vì lẽ đó hắn dùng nguyên thủy nhất biện pháp, muốn đem Tham Lang đẩy ra. Hắn cũng biết, Tham Lang cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại, vì lẽ đó mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, đều là Hạ Thiên. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy Hạ Thiên, đem Hạ Thiên thôn phệ. Vậy hắn liền có thể thu hoạch được hắn muốn lực lượng. Mà đến lúc kia, Tham Lang liền xem như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Không tốt. Tham Lang phát hiện thân thể của mình ngay tại bị đánh lui thời điểm, hắn cũng cảm thấy tình huống không đúng. Bảo vệ Hạ Thiên. Nghe được hắn lời nói. Đám người cũng là muốn chạy tới bảo vệ Hạ Thiên. Chỉ tiếc. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Nhân đế tay đã bắt lấy Hạ Thiên thân thể, hắn có thể sử dụng biện pháp này, liền chứng minh hắn sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó hiện tại hắn bắt lấy Hạ Thiên cũng là tất nhiên. Bất quá. Liền tại hắn tay nắm lấy Hạ Thiên thân thể thời điểm, một đạo hắc sắc quang mang quấn chặt lấy hắn cánh tay, sau đó thuận bút tích của hắn bắt đầu lan tràn lên phía trên, cuối cùng trói lại nhân đế toàn thân. Cảm nhận được trên thân trói buộc. Nhân đế cũng là phi thường giật mình, thật không nghĩ tới, trùng đế lại là giấu ở trên người hắn. Hết chương 12.005. Chương 12.006 Địa ngục chi chủ. Trùng đế. Tiên giới đã từng xuất hiện tam đế, hiện tại tề tựu. Ha ha ha ha. Nhân đế, ngươi thật coi là, Hạ Thiên là ngươi muốn thôn vệ liền có thể thôn vệ sao? Tham Lang cười lớn nói. Hừ. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái phụ thuộc tồn tại, mà không phải thực thể, dựa vào hắn bộ dáng bây giờ, như thế nào cùng ta đấu? Nhân đế thân thể khẽ động, trực tiếp đem lan tràn ở trên người hắn trùng đế đánh bay đi ra ngoài. dần dần trùng đế huyễn hóa thành hình người, bất quá là một cái giả lập tồn tại. Nhân đế, ngươi trùng tu một trận, lại tuyển một đầu sai lầm con đường, trùng đế thanh âm xuất hiện. Là một cái vô cùng sắc bén thanh âm, để người nghe cảm giác rất khó chịu. Không, ta chọn đường, nhất định là đúng, nhân đế quát lớn. Đúng tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười vừa mới bắt đầu, ta cũng là một cái kiêu căng khó thuần người, nhưng khi ta cùng Hạ Thiên đối nghịch thời điểm, ta liền hiểu, đường của ta không quản đi nhiều ổn, phía trước, đều là hắc ám, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Xem ra, ngươi là thật bị hắn đánh sợ, chỉ tiếc, hắn hiện tại đã chết, cuối cùng người sống, là ta, nhân đế trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Ngươi sai, ngươi thật cho là hắn chết sao, trùng đế hỏi. Hắn hiện tại một chút xíu sinh cơ đều không có, đan điền cũng bị đánh nát, thần hồn không tồn tại, hắn còn thế nào sống, nhân đế lắc đầu. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã chết triệt triệt để. Không, ngươi sai, kỳ thật, hắn có lẽ là trước kia, liền cùng địa ngục làm giao dịch, ác ma pháp tắc lực lượng một mực giấu ở trong cơ thể của hắn, mà tại vừa vặn, cảm nhận được hắn đối thắng lợi khát vọng, địa ngục chi lực đã tiến vào trong cơ thể của hắn, nói cách khác, hắn cũng sớm đã thoát khỏi sinh tử, chỉ cần hắn không muốn chết, vậy liền không có người có thể giết chết hắn. Trùng đế sau khi nói xong về tới Hạ Thiên trên thân ba người chúng ta. Lựa chọn ba đầu con đường khác nhau, nhưng chân chính đối đường, chỉ có ta một đầu. Đột nhiên, Hạ Thiên hai mắt mở ra. Trên người hắn vết thương khổng lồ bắt đầu dần dần khép lại, là huyết nhục chính mình chạy như bay đến cùng một chỗ. Đạp, thân thể của hắn chậm rãi đứng lên. Phụ thuộc một cái nhân loại nho nhỏ, chính là trong miệng ngươi lựa chọn chính xác nhất, ta nhìn ngươi là càng lăn lộn càng rác rưởi, nhân đế phi thường khinh thường nói. Hô. Hạ Thiên phun ra một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng tham lang đem kim đao trả lại ta. Ngạch! Tham lang sững sờ, sau đó tay phải hất lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, lực lượng ta đã hút sạch, trả lại cho ngươi tốt. Kim đao rơi vào Hạ Thiên trong tay về sau. Nguyên bản ảm đạm vô quang kim đao, lần nữa khôi phục sức sống. Cái gì, tham lang trên mặt đều là vẻ không hiểu tình huống như thế nào. Hắn rõ ràng đã đem kim đao bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu, có thể kim đao vì cái gì sẽ còn trực tiếp khôi phục. Phải biết, kim đao bên trong lực lượng, đây chính là tinh khiết nhất thần chi lực A. Chỉ có bảy dùng võ bên trên tồn tại mới có thể có. Đây chính là địa ngục chi lực sao, nhân đế cũng là sững sờ. Không, đây là bất tử chi lực, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Cùng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện một cái vòng sáng, cái này vòng sáng có cao cỡ nửa người, phụ thuộc sau lưng Hạ Thiên. Làm sao có thể, nhân đế cùng tham lang đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này vòng sáng là bọn họ tam đế đại biểu. Cũng là bọn hắn cấp bậc này đại biểu, chỉ có ba người bọn hắn sau lưng mới có, hiện tại Hạ Thiên trên thân thế mà cũng có, cái này để bọn hắn phi thường không hiểu. Không có khả năng, ba người chúng ta là khôi phục tự thân lực lượng. Cho nên mới có thể đến tới cảnh giới này, mà ngươi, không có khả năng có cảnh giới này, tham lang cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Tiên giới, chỉ có tam đế. Cái kia Hạ Thiên sau lưng vòng sáng từ đâu mà đến? Các ngươi vẫn chưa rõ sao, năm đó chúng ta đi địa cầu mục đích là cái gì, trùng đế hỏi. Là bởi vì chúng ta ngồi lên đế vị về sau, chúng ta phát hiện, thần vị tạo dựng là cố ý, mà không phải tự nhiên hình thành, nhân đế nói thẳng. Cái gì? Hiện trường những người này nghe được câu này thời điểm, từng cái một cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Mọi người vẫn cho rằng, thần vị chính là thiên địa sáng lập mà thành. Nhưng bây giờ nhân đế lại còn nói, thần vị là từ người để chế tạo. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, là từ nhân loại tạo dựng mà thành, cho nên chúng ta bắt đầu tìm kiếm, làm sao có thể đột phá đế vị. Thoát khỏi bị người khác trưởng khống vận mệnh, trở thành siêu việt đế tồn tại, đi qua chúng ta khinh thường cố gắng, cuối cùng phát hiện, địa cầu, cũng chính là vũ trụ hạch tâm Lam Tinh chính là bí mật nơi phát nguyên, cho nên chúng ta đi địa cầu, lần này đi địa cầu, ta muốn, các ngươi đều hẳn là có thuộc về mình thu hoạch A, chỉ tiếc, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là thật cho rằng, các ngươi lấy được đồ vật, có thể giúp các ngươi thoát khỏi vận mệnh, trùng đế nói. Bằng không thì đâu, nhân đế hỏi. Không quản các ngươi mạnh cỡ nào, các ngươi đều muốn dựa vào thần vị đến vững chắc cảnh giới của mình cùng sinh mệnh, vậy các ngươi liền vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được vận mệnh, có thể ta không giống, ta đã thoát khỏi vận mệnh trùng đế nói. Ngươi bây giờ bị một cái nhân loại nho nhỏ khống chế, không phải là không thể thoát khỏi vận mệnh sao nhân đế nói. Xem ra, các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Hạ Thiên A trùng đế sau khi nói xong nhìn hướng bầu trời. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn hướng bầu trời. Lúc này, bên trên bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng chiếu rọi mà xuống. Thần vị đến rồi, đám người toàn bộ phát hiện, thần vị thế mà xuất hiện vào lúc này. Hừ, ta lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời, ta sẽ trước cầm xuống một đế vị trí, sau đó đem các ngươi đánh chết, để các ngươi nhìn xem, các ngươi nói, đều là sai nhân đế sau khi nói xong, bay thẳng đi lên. Tham Lang cũng muốn bay đi lên. Tham Lang, ngươi thật cảm thấy, kia là đế vị sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Tham Lang dừng bước. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người bình thường mà thôi, Hạ Thiên đáp lại nói. Không, ngươi không thể nào là người bình thường, ngươi nhất định là người chuyển sinh, Tham Lang nói. Ta cũng không biết chính mình có phải hay không người chuyển sinh, nhưng tại vừa vặn, tại ta tử vong phía trước, ta thu được địa ngục chi lực, đồng thời ta thân phận mới chính là địa ngục chi chủ, Hạ Thiên nói. Địa ngục, thật tồn tại sao? Tham Lang hỏi. Chân thực tồn tại, mà lại các ngươi đều sẽ có tử vong một ngày. Có lẽ các ngươi có thể dựa vào luân hồi tránh thoát một lần lại một lần tử vong, có thể cuối cùng, các ngươi không thoát khỏi được vận mệnh, trừ phi ngươi có thể siêu việt vận mệnh, Hạ Thiên nói. Siêu việt vận mệnh? Tham Lang như có điều suy nghĩ. Tinh Hà chi chủ mấy người cũng toàn bộ dừng lại cước bộ của mình, bọn họ không có hướng lên đi tranh đoạt thần vị, bởi vì Hạ Thiên đối bọn hắn lắc đầu. Hết chương 12.006. Chương 12.007 thần vị cướp đoạt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đi tới Hạ Thiên bên người. Bọn họ những người này, hiện tại từng cái một trên mặt đều lộ ra vui sướng thần sắc, mặc dù bọn họ không rõ đây là có chuyện gì, nhưng bây giờ, nhìn xem Hạ Thiên còn sống, bọn họ liền vô cùng cao hứng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bầu trời. Chỉ bất quá. Hắn nhìn thấy cũng không phải là thần vị, mà là thần vị phía trên, là cao hơn địa phương, nơi đó có một người, một cái lão giả tóc trắng. Cầm trong tay lưới câu, mà cái gọi là thần vị, chính là hắn lưới câu phía trên mồi câu, tất cả phóng tới thần vị người, đều là đi liều mạng gặm cắn mồi câu con cá mà thôi. Đây chính là không thể thoát khỏi vận mệnh. Ngươi đang nhìn cái gì? Tham Lang hỏi. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy, ngươi liền sẽ không đến cướp đoạt thần vị, Hạ Thiên nói. Cố Lộng Huyền hư. Tham Lang sau khi nói xong, trực tiếp bay lên trên đi, bất quá, hắn không phải bay về phía thần vị. Mà là bay về phía thần vị cao hơn địa phương, hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia ưa thích nói lung tung người, tất nhiên Hạ Thiên đã nói cho hắn biết không thể đi cướp đoạt thần vị, vậy hắn liền sẽ không đến cướp đoạt. Thiên đế cũng làm một cái sáng suốt cử động. A trùng đế chậm rãi mở miệng. Ta còn tưởng rằng, người vẫn luôn không biết nói chuyện đâu. Hạ Thiên nhìn thấy tiểu trùng tử rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Ta theo nhìn thấy ngươi thứ nhất khoảnh khắc, ta liền hiểu, ngươi mới là ta thoát khỏi vận mệnh biện pháp duy nhất, cũng là ta có thể siêu thoát vận mệnh phương pháp, mà thiên đế cùng nhân đế, đều coi là, bọn họ tìm kiếm được bảo vật có thể để bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết rõ, mặc kệ bọn hắn biến thành mạnh cỡ nào, chỉ cần đạp lên thần vị, vận mệnh của bọn hắn liền đã bị tước đoạt. Trùng đế nói. Lúc này, trên đầu cướp đoạt thần vị người, càng ngày càng nhiều. Những cao thủ kia khi nhìn đến thần vị thời điểm, từng cái một lộ ra vô cùng tham lam thần sắc, bọn họ bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Lần thứ nhất nhìn xem người khác cướp đoạt thần vị, nguyên lai quan sát là như thế. Tàn Nhẫn Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Bọn họ nhìn thấy, những cái kia đã từng chiến hữu, tại đụng phải một cái thần vị thời điểm, bọn họ cũng là lẫn nhau đánh lén, lẫn nhau sát phạt. Vô cùng thê thảm. Một đế cũng là không quản nhìn thấy người nào đều công kích. Bay thẳng hướng cao nhất một đế vị trí, hắn cho rằng, chỉ cần mình xông lên một đế vị trí, vậy coi như là thiên đế cùng trùng đế muốn lần nữa đến cùng hắn cướp đoạt, cũng không kịp, đến lúc đó có một đế thần vị tăng thêm, hắn thực lực tổng hợp sẽ tăng thêm 100, hơn nữa còn sẽ xuất hiện rất nhiều năng lực đặc thù. Cái kia đánh bại hai người này liền là phi thường chuyện dễ dàng. Đến mức thiên thần, mặc dù vẫn nghĩ muốn siêu việt phụ thân của mình, nhưng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ không thể nào là phụ thân đối thủ, vì lẽ đó hắn bay về phía hai thần vị trí. Chờ bọn hắn phụ tử cầm xuống hai cái này trọng yếu thần vị về sau. Phía dưới kia đám người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó bọn họ là có thể giải quyết tất cả sâu kiến, sau đó hắn hỏi thăm phụ thân của mình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Oanh! Đang không ngừng xông lên phía trên kích tham lang. Thân thể đột nhiên bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Tại sao có thể như vậy? Tham lang trên mặt đều là vẻ không cam lòng, vì cái gì ta nhiều như vậy đời luân hồi, bởi vì không cách nào xông phá đạo này bình chướng. Sau khi nói xong, tay phải của hắn vung lên. Một viên hắc ám chân châu xuất hiện ở trong tay của hắn, xem ra, ta muốn đi thử một chút nó chân chính năng lực. Tham lang hạ thiên hô lên, tham lang ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng như vậy đi làm. Hả? Tham lang hơi nhíu mày, vì cái gì? Ngươi mặc dù đã luân hồi, thoát khỏi vận mệnh trói buộc, nhưng nếu như ngươi muốn vào tới vận mệnh trước mặt, vậy ngươi đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, hạ thiên nói. Ta đây nên làm cái gì? Tham lang hỏi. Chờ, hạ thiên nói. Chờ cái gì? Tham lang hỏi. Chờ ta chém giết vận mệnh, hạ thiên đáp lại nói. Chém giết vận mệnh? Tham lang càng thêm không hiểu. Ngươi bây giờ biết mình là người nào sao? Hạ thiên hỏi. Ta, 80 ức năm trước, ta xuất sinh, lúc đó ta, là một đầu yêu thú, ta một lòng tu luyện, cuối cùng xung kích cảnh giới càng cao hơn, chỉ bất quá ta phát hiện, con đường của mình phảng phất đi nhầm, vì lẽ đó ta bắt đầu trùng sinh, cho tới bây giờ, ta trùng sinh ròng rã 1 vạn lần, mà lần trước, cũng chính là ta trở thành thiên đế thời điểm, ta sở dĩ chọn đi địa cầu, là bởi vì ta cảm nhận được, mặc dù ta trở thành tiên giới tồn tại cường đại nhất, có thể trên người của ta phảng phất có một cây nhìn không thấy dây thừng. Mà lại không quản ta lại thế nào tu luyện, thực lực đều không thể lại đề thăng, ta cũng vô pháp thoát khỏi tuổi thọ cực hạn, vì lẽ đó ta không ngừng truy tìm, tại một chỗ thần tích bên trong, ta tìm được liên quan tới địa cầu ghi chép, địa cầu bên trong, có một viên tử vong chi nhãn, là tiên giới sơ khai thai nghén bảo vật, cũng chính là trong tay của ta cái này một cái, đây là lực lượng hủy diệt thăng cấp bản, có thể nháy mắt đem người xóa bỏ. Tham lang đáp lại nói. Tử vong chi nhãn. Trong tay hắn chiếu lấp lánh. Là hắc sắc quang mang. Bọn họ sắp thành công, tinh hà chi thần nhắc nhở. Đi qua phía trước đại chiến, còn có hiện tại nơi này biến hóa, vì lẽ đó thần vị cướp đoạt mặc dù kịch liệt, có thể tốc độ lại rất nhanh, đặc biệt là đỉnh cao nhất mấy cái thần vị, cướp đoạt càng nhanh, mà lại cũng không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Một đế, chính là nhân đế. Hai thần theo thứ tự là thiên thần, bạch hổ thần. Bốn thánh vị trí thì là tiên thanh long, địa thụ. Trăm vị cùng thanh hồ. Có thể nói, những này, hiện tại cũng xem như nhân đế thủ hạ. Nói cách khác, hiện tại thần vị cướp đoạt biến thành nhân đế an bài. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tại bọn họ can thiệp phía dưới, liền xem như một chút người có thực lực, chỉ cần không phải bọn họ người, đều không có tư cách cướp đoạt thần vị. Đặc biệt là thiên thần. Hắn thậm chí dứt khoát bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia cùng hắn thủ hạ cướp đoạt thần vị người. Cuối cùng, một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát vị trí đều bị cướp đoạt hoàn tất. Mà nhân đế cũng là một lần nữa rơi xuống. Cao thủ khác theo ở phía sau hắn, bọn họ lần này là thuộc về vương giả trở về, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hiện tại, các ngươi còn thế nào theo ta đấu. Thu hoạch được đế vị về sau, hắn có cái thứ hai siêu thần kỹ. Mà lại có đế vị tăng thêm. Hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên 100. Hắn hiện tại cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng vô tận, muốn so lần trước càng mạnh, mà lại hắn còn theo trên địa cầu thu được một kiện hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Gọi là sinh mệnh chi nhãn. Là thiên địa sơ khai chỗ thai nghén một kiện bảo vật. Nhân đế. Hiện tại cảm giác rất tốt sao? Hạ thiên nhìn xem trước mặt nhân đế hỏi. Hắn thấy được, hiện tại nhân đế trên thân, có từng cây sợi tơ, những sợi tơ này trực tiếp liền đến trên bầu trời. Hết chương 12.007. Chương 12.008 bất tử chi thân. Rất tốt, đương nhiên rất khá, hiện tại ta, cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có, chờ ta thôn về các ngươi bọn gia hỏa này về sau. ta sẽ đạt tới một cái khác cao phong, đến lúc đó, ta đem siêu việt một đế vị trí, xông ra đạo này bình chướng nhân đế trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Hắn cho rằng, cái này giống như là nhân loại phi thăng đồng dạng. Hắn đem theo tiên giới phi thăng. Phi thăng tới một cái khác cao hơn kỷ nguyên. Một cái có thể nhìn xuống tiên giới địa phương, một cái có thể chế tạo thần vị địa phương. Đến lúc đó hắn mới xem như triệt để thoát khỏi tất cả trói buộc, con đường này cũng là hắn lựa chọn chính xác nhất một con đường. Đạp. Tham Lang tiến về phía trước một bước đi tới muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Ngươi cảm thấy, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Nhân đế phi thường khinh thường nhìn xem Tham Lang. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có phải hay không Tham Lang lấy ra tử vong chi nhãn? Hả? Nhân đế nhìn thấy tử vong chi nhãn thời điểm, cũng là sướng sờ, sau đó hắn lấy ra chính mình sinh mệnh chi nhãn xem ra, chúng ta đều tìm đến vật mình muốn, cái kia trùng đế đâu? Hắn hiểu được. Nhất định là thiên đế cũng thu được chỉ dẫn, mới có thể đi địa cầu tìm kiếm món bảo vật này. Trùng đế theo hạ thiên trên thân bay ra ta và các người khác biệt, ta cũng tìm được mình muốn, nhưng cũng không phải là bảo vật gì, mà là hạ thiên, hắn mới là lựa chọn của ta. Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái linh thể mà thôi. Nhân đế phi thường khinh thường nói. 3. Một đạo lực lượng theo hạ thiên trong tay xuất hiện, rót vào trùng đế thể nội. Sau đó, trùng đế sau lưng vòng sáng xuất hiện. Trừ nhục thể, hắn lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Cái gì? Nhân đế sững sờ. Hắn nhớ kỹ. Vừa vặn hạ thiên để bảy võ khôi phục thời điểm, chính là làm như vậy. Hắn lại có thể trợ giúp người khác khôi phục lực lượng. Tham Lang cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn lấy ra mặt khác 6 cái bảy võ, duy nhất một lần ném cho Hạ Thiên có thể khôi phục sao? Có thể, nhưng ta sẽ không trả lại cho ngươi, Hạ Thiên nói. Ta cũng không cần, Tham Lang đáp lại nói. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, lực lượng không ngừng rót vào trước mặt 6 cái bảy võ bên trong. Rất nhanh, 6 cái bảy võ liền bắt đầu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn lấy ra kim đao, đem kim đao cùng mặt khác 6 cái bảy võ đặt ở cùng một chỗ, 7 kiện bảy võ ở trước mặt của hắn dung hội, tạo thành một bộ hài cốt. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy. Hài cốt tiến vào trùng đế trong linh thể. Sau đó, trùng đế thân thể theo linh thể biến thành thực thể, huyết nhục bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn, thân thể biến thành một cái hoàn chỉnh tồn tại. Đáng ghét. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Nhân đế hiện tại càng ngày càng kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là, chỉ cần hắn có thể cướp đoạt đến thần vị, vậy hắn liền có thể quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ, trùng đế cùng thiên đế thế mà đều khôi phục, cái này để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Ta trước giải quyết ngươi. Thiên thần vừa nghĩ tới phía trước cùng tinh hà chi thần chiến đấu, liền là phi thường biệt khuất. Hiện tại cầm xuống thần vị. Hắn cũng là nghĩ lấy triệt để đánh bại tinh hà chi thần. Để nơi này người nhìn xem, ai mới là đứng tại đỉnh phong người kia. Ầm ầm. Tinh hà chi thần không nói nhảm, mà là trực tiếp thả đại chiêu. Thiên thần vội vàng né tránh đi lên liền phóng đại chiêu, xem ra, người cũng không có cái gì khả năng. Sau đó hắn lần nữa giết ra. Bất quá. Tinh hà chi thần lại là một cái đại chiêu đánh tới, lần nữa đem hắn đánh bay. Người điên rồi sao? Một mực không ngừng phóng đại chiêu. Người rất nhanh liền sẽ đem chính mình lực lượng tiêu hao sạch. Tinh hà chi thần khóe miệng có chút dương lên, vừa vặn thần hồn của nàng nghe được một thanh âm tỉ, tùy tiện đánh, lực lượng của ngươi bây giờ là vô cùng vô tận. Đây là hạ thiên thanh âm. Có hạ thiên lời nói, nàng còn để ý cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch hổ thần bên kia thì là nhìn xuống tiên chu tước cùng tiên huyền vũ, các ngươi bây giờ hai cái, đã cùng ta không phải một cái cấp bậc. Mặt khác bốn thánh cũng là ngay lập tức vây quanh tới, đem tiên chu tước cùng tiên huyền vũ vây quanh ở giữa. Bất quá tiên huyền vũ cùng tiên chu tước liếc nhau một cái, sau đó hai người cũng là đồng thời bắt đầu phóng thích đại chiêu. Bọn họ đều nghe được hạ thiên thân ảnh. Cùng một thời gian, thần vị bên trên cao thủ khác cũng là nhao nhao bắt đầu phát động công kích của mình, bọn họ muốn dọn sạch nơi này hạ thiên bọn họ tất cả người. Nhưng đồng dạng, tinh hà nhất tộc, còn có hạ thiên những huynh đệ kia, cũng đều là trong cùng một lúc nghe được hạ thiên thanh âm tùy tiện đánh, các ngươi lực lượng vô cùng vô tận, chỉ cần không bước ra ta xung quanh trăm vạn trượng, các ngươi đều là bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Lực lượng vô cùng vô tận. Đây là cái gì kinh khủng năng lực? Tất cả mọi người mộng. Ngài thật cùng địa ngục tiến hành giao dịch, Hồng Phượng hỏi. Kỳ thật không phải ta cùng địa ngục tiến hành giao dịch, mà là ta nguyên bản là thuộc về địa ngục, cho tới nay, ta cũng không biết thân phận của mình là cái gì, nhưng từ khi tại vừa vặn thức tỉnh một khắc này, ta mới hiểu được, cha mẹ của ta vẫn luôn là thiên long cùng mẫu thụ hạ thiên chỗ tán thành phụ mẫu, chỉ có hai cái này. Phụ thân của hắn chính là thiên long. Hắn mẫu thân chính là mẫu thụ. Hắn tới từ địa ngục. Hắn là địa ngục chi chủ. Oanh oanh. Đang cùng tinh hà chi thần chiến đấu thiên thần choáng váng, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình bây giờ thu được thần vị lực lượng, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại tinh hà chi thần, nhưng bây giờ hắn, chẳng những không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại là bị tinh hà chi thần đánh liên tục bại lui, tinh hà chi thần bên kia công kích vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Ta cũng không tin thiên thần đem năng lực của mình nháy mắt phát động. Hai đại còn không có thành hình siêu thần kỹ đồng thời dùng ra. Tập kích. Phốc. Hắn công kích xuyên thấu tinh hà chi thần thân thể. Ha ha ha ha. Thuận lợi thiên thần nhìn thấy công kích của mình thuận lợi, hắn cũng là phi thường hưng phấn, có thể hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện, tinh hà chi thần đã phá hư thân thể. Thế mà tại phục hồi như cũ tình huống như thế nào, ta công kích bên trong không đơn giản có thời gian nghịch chuyển, hơn nữa còn có lực lượng hủy diệt, không có khả năng khôi phục mới đúng. Ở chỗ này, không có cái gì không có khả năng, tinh hà chi thần phản kích xuất hiện. Toàn bộ chiến trường bên trong, không đơn thuần là nơi này, tất cả địa phương đều tại phát sinh lấy đồng dạng một màn. Hạ thiên bên này người, tất cả thu được bất tử chi thân, không cách nào bị hủy diệt. Bạch. Thiên Thiên đi tới Hạ Thiên bên người, kỳ thật. Không cần nói, ta đã biết rõ hắn là ai, Hạ Thiên nói. Ngươi còn có thể trở lại địa cầu sao, Thiên Thiên hỏi. Sẽ, ta sẽ lấy một loại khác phương thức trở lại địa cầu, ta sẽ đối mẫu thân ngươi nói một câu thật xin lỗi, Hạ Thiên nói. Hắn còn không có danh tự, mẫu thân nói, chờ ngươi tương lai trở về thời điểm, lại cho hắn đặt tên, bởi vì ngươi là phụ thân của hắn. Hết chương 12.008. Chương 12.009 vận mệnh đại toán bàn. Không sai. Cho tới nay, đánh lén Hạ Thiên người kia không phải người khác, đúng là hắn nhi tử, hắn cùng Tăng Nhu nhi tử. Mà đối phương là sử dụng lực lượng, cũng không phải là cái gì không gian lực lượng, mà là địa ngục chi lực. Theo xuất sinh bắt đầu, liền đã đang thức tỉnh địa ngục chi lực. Đáng ghét, ta hiểu được, là hắn mở ra một cái có vẻ như lĩnh vực địa phương, tại lĩnh vực này bên trong, các ngươi lực lượng vô cùng vô tận, bất tử bất diệt nhân đế rốt cục phát hiện tình huống không đúng. Có thể chính hắn nói xong, chính mình cũng không thể tin được đây là thật. Đây là cái gì khủng bố năng lực? Liền xem như biết rõ, ngươi lại có thể thế nào, trùng đế hỏi. Đáng ghét nhân đế phẫn nộ nhìn xem trước mặt trùng đế cùng thiên đế. Nguyên bản, hai người này đều đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng chính là bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, để ngoài ý muốn xuất hiện. Chẳng những để trùng đế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn cho bọn hắn không diệt thân thể. Không đúng, thế giới này không tồn tại vô địch chân chính cùng bất tử bất diệt, nhất định là ta không có tìm được phương pháp, nhân đế sau khi nói xong vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng, chỉ cần tiên giết chết Hạ Thiên, vậy cái này cái gọi là đặc thù lĩnh vực liền sẽ triệt để sụp đổ. Trước mặt bọn này địch nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hắn thôn phệ, chỉ cần hắn thôn phệ trùng đế cùng thiên đế còn có Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể xung kích một cái khác kỷ nguyên. Mà nhi tử của hắn, chính là đời tiếp theo nhân đế. Toàn bộ tiên giới, đều muốn nằm trong tay hắn. Lần này không phải một trong, mà là duy nhất. Phốc. Vẻn vẹn một kích. Hắn liền trực tiếp vỡ vụn Hạ Thiên thân thể. Người ý nghĩ là tốt, chỉ tiếc, ta tự thân càng là bất tử bất diệt, Hạ Thiên thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cứ như vậy xuất hiện lần nữa trước mặt nhân đế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhân đế không tin có tuyệt đối vô địch người năm đó tại trên địa cầu, người đem ta giết chết, nhưng cũng giúp ta, để ta mở ra địa cầu thứ hai không gian, cũng chính là linh giới mặt khác một cái thông đạo. cũng chính là cái này thứ hai không gian, để ta tìm tới sinh mệnh chi nhãn, đồng thời ta đem thứ hai không gian biến thành ta hậu hoa viên, có lẽ ngươi cũng không biết rõ, vì trả thù ngươi, ta để thứ hai không gian người suốt đời sứ mệnh chính là trở lại địa cầu, giết sạch tất cả cùng ngươi có liên quan người, có lẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng đủ loại biện pháp đem chính mình phương pháp tu luyện cùng bảo vật truyền trở về, thông qua truyền nhân của bọn hắn đối ngươi tiến hành trả thù, ta muốn, hiện tại trên địa cầu những cái kia cùng ngươi có liên quan thân nhân cùng bằng hữu, hẳn là đều bị tín đồ của ta giết sạch đi. Hắn đã từng là Tưởng Thiên Thư, chết tại Hạ Thiên trong tay. Nhưng cũng chính là tại tử vong thời điểm, trong cơ thể hắn nhân đế huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Hắn tiến vào địa cầu thứ hai không gian. Thứ nhất không gian là linh giới. Thứ hai không gian chính là hắn khống chế nhân giới, hắn cho người ta giới chính mình tất cả truyền nhân lưu lại duy nhất tín niệm chính là giết sạch tất cả cùng Hạ Thiên có liên quan người. Ngươi tính sai, nhân giới đã bên trong đệ đệ ta chiếm lĩnh, mà lại nhân giới có thể trực tiếp tu luyện thành tiên thiên thiên tiến lên nói. Không có khả năng, nhân giới là có thể trực tiếp tu luyện thành tiên, nhưng ta lưu lại những cái kia truyền thừa cùng truyền nhân, bọn họ là không thể nào bại bởi người khác, ta lúc đó cho bọn hắn lưu lại mạnh nhất vũ khí, đầy đủ bọn họ đánh chết một cái bán linh, mà tại loại này nhị đẳng thế giới, tu luyện đến tôn giả cơ hồ chính là không có khả năng, liền xem như có thể tu luyện đến, cũng muốn mấy chục vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, các ngươi không có khả năng đánh bại ta truyền nhân nhân đế căn bản là không tin tất cả những thứ này. Lúc trước hắn vì tạo dựng nhân giới, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Đặc biệt là lưu lại những cái kia truyền nhân cùng bảo vật. Tại nhân giới loại địa phương kia, hắn cho rằng cơ hồ là vô địch biểu tượng. Là truyền nhân của ngươi hại mẫu thân ta đến nay còn tại ngủ say, nhưng đệ đệ của ta đã đem người của ngươi giới tất cả tín đồ toàn bộ giết sạch. Hiện tại nhân giới, chính là địa cầu thế giới thứ hai, mặc dù không thể hoàn toàn khai thông. Nhưng cũng có thể dùng đặc thù biện pháp trở lại địa cầu thiên thiên giải thích nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm. Rốt cuộc minh bạch địa cầu chuyện gì xảy ra. Cũng rốt cuộc minh bạch thiên thiên vì cái gì như thế cửu thị hắn. Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng minh bạch Tăng Nhu đằng sau rốt cuộc đối mặt bao lớn áp lực. Dù sao hiện tại giết sạch các ngươi cũng giống như vậy nhân đế hiện tại cũng là phi thường tức giận. Lúc trước hắn còn vẫn cho là, hắn tại nhân giới lưu lại những cái kia truyền nhân, có thể đem Hạ Thiên thủ hạ toàn bộ giết chết đâu. Có thể hắn không nghĩ tới. Thủ hạ của mình thế mà tất cả đều bị người giết chết. Cái này để hắn bệnh hoàn mỹ mộng bị vỡ vụn. Vậy ngươi nhưng muốn cố gắng Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt nhân đế. Nhìn xem Hạ Thiên loại này trêu tức thần sắc. Nhân đế hỏa khí cũng triệt để tiến tới. Tốt. Ta liền để các ngươi nhìn xem, ta siêu thần kỹ lợi hại nhân đế lúc này cũng là triệt để phẫn nộ, hắn muốn sử dụng siêu thần kỹ đến hủy diệt trước mặt những người này, hắn tin tưởng, bị siêu thần kỹ trực tiếp hủy diệt người, là tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Siêu thần kỹ nhân đế xiềng xích. Hắn một kích này, cũng không phải là đánh về phía trước mặt hai người này. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt hai người này cũng có siêu thần kỹ, vì lẽ đó làm không được nhất kích tất sát. Mục tiêu của hắn là Tinh Hà Chi Thần. Hắn đã biết rõ Hạ Thiên cùng Tinh Hà Chi Thần quan hệ trong đó, vì lẽ đó hắn muốn chém giết Hạ Thiên tỷ tỷ này. Để Hạ Thiên đau đến không muốn sống. Xiềng xích tốc độ thật nhanh, mà lại hủy diệt tính công kích trực tiếp đem Tinh Hà Chi Thần thân thể trói chặt, nháy mắt cắt chém đập tan. Lần này, Tinh Hà Chi Thần đã là bị hủy diệt sạch sẽ, hắn cũng không tin, dạng này tình trạng, còn có thể sống sót, vì đánh lén một kích này. Thân thể của hắn cũng bị thiên đế cùng trùng đế hai người giáp công, để thân thể của hắn nhận lấy một chút thương tích, bất quá có thần vị tại, những này tổn thương, cũng sẽ tự động trị liệu. Hạ Thiên cũng không có đi nhìn Tinh Hà Chi Thần bên kia, mà là ánh mắt một mực tập trung ở nhân đế trên thân. Hắn nhìn thấy, nhân đế trên thân nhận được trọng thương thời điểm, trên người hắn những cái kia sợi tơ tại truyền lại cho hắn một cỗ lực lượng, trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Cái này lực lượng cùng hiện tại Tinh Hà Chi Thần đồng dạng. Đã đập tan Tinh Hà Chi Thần thân thể, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Không có tử vong. Cái gì nhân đế thấy cảnh này thời điểm, cả người đều nhanh ngớ ngẩn, thế mà liền dạng này đều chém giết không được, cái này khiến hắn thấy được tuyệt vọng a. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hắn phát hiện. Hiện tại chiến trường này, cũng không phải là những người này, mà là hắn cùng phía trên cái kia tóc trắng lão giả. Lão giả kia dùng sợi tơ trói chặt thần vị bên trên những người này, mà Hạ Thiên thì là dùng sợi tơ trói chặt phía dưới những người này. Khác biệt chính là, phía trên lão giả kia cho thần vị người chính là lực lượng tăng phúc, là cảm ngộ thần cơ, siêu thần kỹ. Mà hắn cho phía dưới những người này là liên tục không ngừng lực lượng cùng bất tử chi thân. Đột nhiên, Hạ Thiên nhìn thấy, phía trên lão giả thân thể thế mà bắt đầu phát sinh xoay tròn, biến thành một cái to lớn tinh hà khai bạc. Ta hiểu được, hắn thế mà chính là vận mệnh đại toán bàn. Hết chương 12009. Chương 12010 ngươi nhi tử đều sẽ chết. Không nghĩ tới, hắn thế mà chính là vận mệnh đại toán bàn, nói cách khác, cái gọi là thần vị tranh đoạt, chính là vận mệnh đại toán bàn an bài, vận mệnh đại toán bàn, cũng gọi là thần cơ đại toán bàn. Hạ Thiên phát hiện, lão giả hóa thân thành vận mệnh đại toán bàn về sau. Nhân đế đám người sức chiến đấu lần nữa được tăng lên. Nhìn xem tất cả những thứ này biến hóa. Hạ Thiên cũng minh bạch. Vận mệnh đại toán bàn đây là muốn cùng hắn tới một lần cứng đối cứng đọ sức. Muốn quét dọn Hạ Thiên cái này chướng ngại. Hiện tại chúng ta bên này mặc dù chiếm hết tất cả ưu thế, nhưng ngươi lực lượng đều là mượn nhờ địa ngục, cái này lực lượng là có thời gian hạn chế, nếu như tại lực lượng thời điểm không thể đánh bại đối phương, chúng ta liền thua. Hồng Phượng nhắc nhở. Thời gian này cũng không phải là cố định, mà là lực lượng tổng cộng cố định, bọn họ tiêu hao lực lượng càng nhiều, ta bên này có thể kiên trì thời gian cũng liền càng ngắn. Hạ Thiên cũng không có nói cho mọi người điểm này. Bởi vì hắn lo lắng, mình nói chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến phía bên mình sĩ khí, cũng sẽ để mọi người sợ đầu sợ đuôi. Có thể hay không lại mượn một chút lực lượng? Hồng Phượng hỏi. Không được, tuổi thọ của ta đã đến cực hạn, chờ lực lượng tiêu hao sạch thời điểm, ta liền muốn đi địa ngục. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy chúng ta thì sao? Hồng Phượng hỏi. Các ngươi không cách nào đi qua, địa ngục chỉ có thể dung nạp kém tử vong người. Hạ Thiên cuộc giao dịch này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Vậy chúng ta bản thân hủy diệt là được rồi. Hồng Phượng vội vàng nói. Không, ngươi là vũ khí, nếu như ngươi bản thân hủy diệt, ngươi liền sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa, tiến vào địa ngục, nhất định phải là nhân loại, liền yêu thú cùng cái khác sinh mệnh thể đều không thể. Hạ Thiên đối địa ngục hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn mới vừa vặn tiếp xúc địa ngục lực lượng. Cái kia còn về nhà sao? Hồng Phượng cảm nhận được trước nay chưa từng có cô độc. Hắn theo có ý thức bắt đầu, chính là một mực làm bạn tại Hạ Thiên bên người, hiện tại biết rõ Hạ Thiên liền muốn biến mất, hắn còn không thể làm bạn, cái này khiến tâm tình của hắn sa sút đến cực hạn. Có thể là trở về không được, bất quá ta muốn lợi dụng ta lực lượng cuối cùng, trợ giúp bọn họ có thể còn sống sót, hủy diệt vận mệnh đại toán bản kế hoạch, để tiên giới triệt để tự do, không còn bị bất luận kẻ nào trói buộc. Hạ Thiên hy vọng cuối cùng, sinh cùng tử, cũng chỉ trong nháy mắt này. Giữa bọn hắn, chỉ có thể sống sót một nhóm người. Hắn giống như so với chúng ta càng sốt ruột. Hồng Phượng cảm khái nói. Kia là tự nhiên, không nhìn thấy nhược điểm của chúng ta, nội tâm của hắn khẳng định là vô cùng hốt hoảng, chỉ cần là bối rối, vậy hắn liền nhất định sẽ phạm sai lầm, ta chỗ chờ đợi, cũng chính là hắn phạm sai lầm thời điểm. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, thế giới này tuyệt đối không có cái gì vô địch năng lực, cũng không có bất tử người, tựa như là hắn hiện tại, tất cả mọi người cho là hắn là bất tử. Có thể hắn cũng có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm, vậy coi như là mạnh như nhân đế dạng này cao thủ, cũng sẽ tử vong. Muốn tìm được nhân đế nhược điểm, thực tế là quá khó khăn, hắn là một cái hoàn mỹ người, trừ phi chúng ta tìm tới hắn tâm lý nhược điểm. Hồng Phượng đề nghị. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về thiên thần, đó chính là nhân đế trong lòng nhược điểm. Chỉ cần hắn giết thiên thần, nhân đế tất nhiên phá phòng thủ. Nhưng bây giờ thiên thần, có thần vị lực lượng gia trì, hắn muốn chém giết đối phương, cũng là phi thường khó khăn. Trung đế, chuẩn bị đại chiêu, công kích chính mình ngay phía trước, ta muốn giết thiên thần. Hạ Thiên dùng thức hải cho tiểu trùng tử truyền âm. Chính diện đánh chúng, có thể nhất kích tất sát, nhưng nhất định phải là nhất vừa vặn vị trí, bằng không thì hắn có thần vị tăng thêm, ta là không thể nào miểu sát hắn, hơn nữa còn phải cẩn thận hắn sử dụng thần vị lực lượng chạy thoát. Trung đế đáp lại nói. Yên tâm đi, lực lượng của ta là không có người có thể chạy thoát. Hạ Thiên nhắm ngay thời gian. Vô cực, hấp dẫn. Hắn trực tiếp đem thiên thần hút tới phía trước mình, cũng chính là cùng trùng đế công kích chỗ giao hội. Trùng đế công kích là sớm đánh ra tới. Mà nhân đế nhìn thấy trùng đế phóng thích siêu thần kỹ thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức né tránh. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cường đại, có thể hắn cũng sẽ không đi chọi cứng trùng đế siêu thần kỹ. Có thể hắn cũng không có nghĩ đến. Trùng đế siêu thần kỹ cũng không phải là đánh về phía hắn. Không tốt, mau trốn. Làm nhân đế kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng là vội vàng hô. Thiên thần ngay lập tức muốn lợi dụng thần vị lực lượng tiến hành chạy trốn, có thể hắn đột nhiên phát hiện, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể khống chế chính mình thân thể hướng về phía trước, hắn phảng phất như là bị một đôi bàn tay lớn bắt lấy, căn bản là không cách nào tránh thoát. Mà cỗ lực lượng này đã siêu việt thần vị chạy trốn truyền tống. Phốc! Tại hạ thiên cùng trùng đế hoàn mỹ phối hợp phía dưới, một kích này trực tiếp đánh xuyên thiên thần mệnh mạch. Đây chính là một đế thực lực. Dù là trùng đế không có thần vị, nhưng hắn công kích nếu như đánh trúng thiên thần mệnh mạch, thiên thần cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, tựa như là năm đó tiên huyền vũ cùng phía sau tiên thanh long đồng dạng. Công kích như vậy là không thể nào ngăn cản. Liền nhân đế cũng sẽ không suy nghĩ lấy ngăn cản. Tử vong. Nhìn xem nhi tử của mình cứ như vậy chết ở chỗ này, nhân đế ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, các ngươi đều muốn cho nhi tử ta chôn cùng. Hắn tại nhân giới chuẩn bị như vậy nhiều, có thể cuối cùng đều bị hạ thiên người phá hủy. Hiện tại, liền nhi tử của hắn đều chết ở chỗ này, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Cuối cùng, thiên thần thân thể rơi vào hạ thiên trong tay. Mà hạ thiên thì là trực tiếp đem thiên thần thi thể thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Xem ra, người lần này thật sự là muốn tuyệt hậu, thực lực càng mạnh người, cơ hồ liền càng không thể có hậu nhân, thực lực ngươi bây giờ đã không có khả năng lại sinh ra hài tử, trừ phi ngươi dùng nhân bản phương pháp, có thể nhân bản phương pháp vẫn là hài tử của ngươi sao, mà lại người nhân bản cũng sẽ không có hậu nhân. Trùng đế tự nhiên minh bạch hạ thiên ý nghĩ. Hắn chính là muốn chọc giận nhân đế. Hiện tại hắn cũng là bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ. Nhân đế trùng điệp hừ một tiếng, ta hiểu được, các ngươi là muốn chọc giận ta, bức bách ta phạm sai lầm, chỉ tiếc, các ngươi sai. Ai nói ta cũng chỉ có một nhi tử, mặc dù hắn chết rất đáng tiếc, nhưng chỉ cần ta trở thành thế giới này duy nhất, vậy ta còn có thể bồi dưỡng ta một đứa con trai khác. Lúc này, hắn cũng là kịp phản ứng. Hắn là một cái hoàn mỹ tồn tại. Làm sao lại tùy tiện liền chúng chiêu đâu? Hắn nhưng là có hai cái nhi tử, chỉ bất quá một đứa con trai khác một mực tại bị hắn áp xúc tình trạng, thuộc về nửa trạng thái ngủ say, bất qua phía trước chút năm. Hắn cái kia nhi tử hẳn là cũng thoát vây, chờ hắn giải quyết nơi này người về sau, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm tìm tới chính mình một đứa con trai khác, đem cái kia nhi tử nâng bên trên thần vị. Không, người tất cả nhi tử đều sẽ chết. Một thanh âm xuất hiện trước mặt nhân đế. Thanh âm chủ nhân cũng rơi vào nhân đế sau lưng. Lúc này thanh âm này chủ nhân sử dụng giới vương quyết, cưỡng ép đem trên người mình kết nối hạ thiên sợi tơ hấp thu kéo đứt. Hết chương 12010. Chương 12011 đứng chết. Huyết mạch chi lực. Nhân đế nhìn thấy trước mặt Hạ Tiểu Thiên, hắn có thể xác định đây chính là chính mình con trai thứ hai. Loại này huyết mạch cảm giác là sẽ không sai. Nhưng bây giờ chính mình con trai thứ hai cũng muốn chết trước mặt mình. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, có thể căn bản là không còn kịp rồi. Hạ Tiểu Thiên đã sớm làm xong chịu chết chuẩn bị. Phốc. Hắn đem chính mình mệnh mạch chặt đứt. Liền tại hắn muốn triệt để hủy diệt chính mình phía trước, Hạ Thiên nháy mắt đem hắn thu vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Bất quá người ở bên ngoài nhìn tới, chính là Hạ Tiểu Thiên đã triệt để tự bạo hủy diệt. Không, không, không. Nhân đế nhìn xem chính mình con trai thứ hai tử vong thời điểm, lúc trước hắn phong độ triệt để biến mất, hắn hiện tại vô cùng cường đại, trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Có thể hắn hai cái nhi tử đều đã tử vong, cái này để hắn triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi tuyệt hậu trùng đế làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn cũng là trực tiếp kích thích đến. Các ngươi đều đáng chết. Nhân đế hiện tại bắt đầu lâm vào điên cuồng, hắn đem chính mình hình thức chiến đấu mở đến lớn nhất. Cơ hội tới Hạ Thiên một mực chỗ chờ đợi chính là cơ hội này. Bây giờ thấy cơ hội này tới, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn tình trạng đã duy trì liên tục không được bao lâu. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tận khả năng tại thời gian này bên trong tiêu hao nhân đế. Tiểu trùng tử, lực lượng của ta ngay tại nhanh chóng biến mất, cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Hạ Thiên cái thứ nhất thông báo là trùng đế, bởi vì bọn hắn hai cái lẫn nhau là ở giữa là hiểu rõ nhất. Trùng đế cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Nói thật, mặc dù hắn cũng không tin có vô địch chân chính, có thể phía trước nhìn thấy Hạ Thiên tình trạng, hắn cũng nghĩ lầm Hạ Thiên là vô địch. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lời nói, đem hắn kéo về thực tế ta hiểu được. Lực lượng của ta tiêu hao sạch thời điểm, chính là ta muốn đi địa ngục thời gian, nếu như ta thật đi địa ngục, đáp ứng ta, bảo vệ mọi người Hạ Thiên đã bắt đầu an bài hậu sự. Yên tâm, tất nhiên ta nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi lời nói, chính là từ mệnh lệnh trùng đế lần thứ nhất đối Hạ Thiên nói ra hắn trên người Hạ Thiên nguyên nhân. Đó chính là, hắn đã nhận Hạ Thiên làm chủ. Hạ Thiên lần này rời đi, chính là muốn đi địa ngục, trở thành địa ngục chi chủ. Mặc dù vị trí này rất nghiêu, nhưng hắn cũng cả một đời không cách nào rời đi địa ngục. Địa ngục cùng linh giới, còn có nhân giới khác biệt. Nhân giới cùng linh giới đều là địa cầu ngoại bộ khai phá không gian. Nhưng địa ngục là cùng tiên giới cân bằng tầng, bọn chúng là song song. Là thuộc về vĩnh viễn cũng sẽ không giao hội địa phương. Chỉ có tiên giới người tử vong mới có thể chìm xuống, rơi vào đến phía dưới cân bằng tầng. Địa ngục không phải Hạ Thiên muốn đi. Có thể hắn đã lựa chọn địa ngục chi lực, vậy liền không có đường lui, địa ngục chi chủ vị trí, cũng là một mực tại vì hắn giữ lại. Lúc này, song phương chiến đấu đã triệt để tiến vào gay cấn. Song phương tiêu hao đều là phi thường lớn, Hạ Thiên bên này người, bởi vì bất tử bất diệt, vì lẽ đó chiến đấu phi thường hung mãnh. Nhưng đối phương từng cái một cũng giống như là bị kích phát tiềm năng, bắt đầu điên cuồng xung kích. Bất quá, thiên thần tử vong vẫn là cho đối phương mang đến không nhỏ áp lực. Có lẽ nói, một cái duy nhất tin tức tốt chính là Hạ Tiểu Thiên thôn phệ thiên thần, Hạ Thiên thế nhưng là đem thiên thần hoàn chỉnh thân thể tất cả thu vào, vừa vặn hắn tại tối hậu quan đầu cũng thu đem Hạ Tiểu Thiên thu vào, Hạ Tiểu Thiên lợi dụng giới vương quyết, trực tiếp đem thiên thần thôn phệ. Loại này cùng loại huyết mạch dung hợp lẫn nhau. Phi thường thuận lợi. Sư phụ, ta muốn đi chiến đấu. Hạ Tiểu Thiên nhìn một chút hai tay của mình. Hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng. Người nghĩ kỹ, người đối diện, là người cha ruột. Hạ Thiên nhắc nhở. Người nhà của ta đã sớm chết, đối với ta mà nói, ngài mới là ta tái sinh phụ thân, bên cạnh ta những người kia, mới là người nhà của ta, hắn muốn giết ta tái sinh phụ thân. Hủy diệt người nhà của ta, ta đây liền nhất định sẽ đối địch với hắn. Hạ Tiểu Thiên nói. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hạ Tiểu Thiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhi tử nhân đế nhìn thấy Hạ Tiểu Thiên lúc chưa chết, cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn vô cùng hưng phấn. Vừa vặn hắn còn tưởng rằng chính mình thật muốn tuyệt hậu. Ta không phải ngươi nhi tử, ta là sư phụ đồ đệ, ta họ Hạ, ta gọi Hạ Tiểu Thiên, ta tu luyện chính là giới vương quyết. Mà ngươi là địch nhân của ta, phàm là cùng ngươi đứng chung một chỗ người, giết không tha. Hạ Tiểu Thiên sẽ không đần độn vào tới nhân đế trước mặt, mà là lựa chọn những người khác hạ thủ. Hiện tại hắn đã bước đầu dung hợp lực lượng của thiên thần. Mặc dù chỉ là sơ bộ dung hợp, nhưng hắn chỉnh thể sức chiến đấu đã phi thường nghịch thiên. Mà lại giới vương quyết lực lượng cũng hoàn toàn bị kích phát đi ra. Không sao, người bây giờ không thừa nhận cũng không có việc gì. Chờ ta giết sạch bọn họ về sau, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Nhân đế hưng phấn hô. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thụ thương. Nhìn thấy Hạ Thiên thụ thương thời điểm, song phương đều là sững sờ, bởi vì lúc trước trong mắt mọi người, Hạ Thiên là bất tử bất diệt mới đúng, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà thụ thương. Ha ha ha ha. Ta hiểu được, phía trước ngươi sở dĩ có thể trèo chống tất cả mọi người. Là bởi vì ngươi thu được địa ngục lực lượng, mà bây giờ, địa ngục lực lượng liền muốn tiêu hao sạch, ngươi đem tất cả mọi người tổn thương tất cả chuyển rời đến chính ngươi trên thân. Nói cách khác, rất nhanh, bọn họ liền không có bất tử bất diệt cùng liên tục không ngừng lực lượng. Nhân đế thế nhưng là phi thường tinh minh. Kiến thức của hắn cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại hắn đã nhìn ra Hạ Thiên vấn đề. Đám người lo lắng nhìn hướng Hạ Thiên. Không cần quản ta, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Chúng ta có thể tử vong, nhưng nhất định phải là đứng chết. Hạ Thiên la lớn, không có để bất luận kẻ nào tới. Lúc này, Mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên phía trước một mực tại tiếp nhận cái gì. Bọn họ sở dĩ có thể bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng vô tận. Đều là bởi vì Hạ Thiên thay bọn họ tiếp nhận hết thảy. Hạ Thiên, đến bây giờ ngươi còn muốn xính anh hùng sao? Nhân đế hỏi. Ta tại địa ngục chờ ngươi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, mà ta là địa ngục chi chủ, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta sẽ không chết, ta sẽ trở thành siêu việt hết thảy tồn tại, ta sẽ cùng với thời gian song hành, ta sẽ trở thành siêu việt đế vị, nhìn xuống toàn bộ tiên giới người kia, ta chính là vĩnh hằng nhân đế la lớn. Phốc! Ngụm lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Phía sau hắn xuất hiện một cái hắc ám chi môn. Cái này hắc ám chi môn ngay tại hấp thu thân thể của hắn. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu dần dần muốn bị hút vào đến hắc ám chi môn bên trong. Đây chính là kết cục sao? Không. Tại thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, hắn vì Hạ Thiên phủ thêm một kiện áo choàng, mà chính hắn trên đầu thì là xuất hiện một cái vương miện. Nhi tử của ta, phụ thân thiếu ngươi, lần này tất cả trả lại cho ngươi. Hết chương 12.011. Chương 12.012 vô địch phòng ngự. Xuất hiện ở đây người chính là Hạ Thiên Long. Mà đổi thành bên ngoài một người xuất hiện tại Hạ Thiên Long bên người, đem một cái rễ cây ném tới dưới thân thể của hắn. Hạ Thiên Long xếp bằng ở rễ cây phía trên. Hắn nhẹ tay nhẹ vuốt ve rễ cây bên trên điểm trắng, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Đây là vạn thụ chi căn. Địa thụ nhìn thấy cái kia rễ cây thời điểm, cả người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau đó hắn muốn chạy trốn, có thể thân thể của hắn lại bị hấp thu đi qua, biến thành rễ cây bên trên một điểm đen. Cùng một thời gian, toàn bộ tiên giới, vô số quang mang ngay tại hội tụ hướng cái này rễ cây. Tất cả cây đều bị hút tới. Hạ Thiên muốn qua, lại bị xuất hiện người kia ngăn cản. Người này chính là Thiên Kỳ Hạ Thiên, đây là lựa chọn của chúng ta. Trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cũng biến thành rễ cây bên trên một cái điểm. Bạch bạch. Tiểu Mã Ca cùng Doãn Nhiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên Long. Tại sao muốn dạng này? Hạ Thiên hỏi. Thế nào, oán trách ta cái này làm cha mạnh của ngươi ngục chi chủ vị trí sao? Thiên Long vui đùa nói. Ta. Khoảng thời gian này, chúng ta tìm được vạn cây tổ, lấy được vạn cây vương miện cùng vạn thụ chi căn, đồng thời Thiên Kỳ lợi dụng luân hồi thụ. Giúp ta trở lại địa cầu, để ta tìm về năm đó kể cả ngươi khối kia vải, cũng chính là ngươi bây giờ trên thân áo choàng. Thiên Long đánh gãy Hạ Thiên. Vậy ngài hiện tại là? Vạn cây vương miện cùng vạn thụ chi căn đặc điểm lớn nhất chính là có thể để ta có bất luận cái gì muốn có tình trạng, mà năm đó ta là dùng cặp mắt của ngươi, ngươi tinh huyết tu luyện, vì lẽ đó trên người ta khí tức cùng ngươi cơ hồ là giống nhau như đúc, lần này, từ ta thay thế ngươi đi địa ngục. Đây cũng là hoàn lại năm đó ta đối với ngươi thua thiệt. Thiên Long trong lòng một mực đối Hạ Thiên là có chỗ áy náy. Bởi vì tại Hạ Thiên vẫn là một đứa bé thời điểm. Hắn liền chiếm Hạ Thiên hai mắt, Hạ Thiên tinh huyết, Hạ Thiên gân cốt. Qua nhiều năm như vậy, vì cứu lão bà của mình, hắn làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình. Lần trước cùng Hạ Thiên sau khi tách ra, hắn chính là đi cùng những cái kia đã từng có lỗi với người từng cái xin lỗi. Cuối cùng chính là hoàn lại đối Hạ Thiên thiếu nợ. Ngài vĩnh viễn đều là phụ thân ta. Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Phía sau ngươi áo choàng chính là tại ngươi hài nhi thời kỳ, kể cả ngươi khối kia vải, năm đó ta đã cảm thấy không tầm thường, bất quá khi đó cũng không thể lực kích phát nó thuộc tính. Hiện tại ta dùng tinh huyết của mình vì nó khai quang, hy vọng nó có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp đi. Thiên Long thân thể dần dần bị hút vào tới địa ngục bên trong. Từ nay về sau, tiên giới không còn có Hạ Thiên Long người này. Nhưng địa ngục nhiều một cái mới địa ngục chi chủ. Nếu như là người khác đi qua, thiên tộc chi chiến về sau, hắn lựa chọn cứu rỗi. Cứu rỗi chính mình nhân sinh. Mà Thiên Kỳ cũng đồng dạng lựa chọn cứu rỗi. Nếu như đổi lại là vì người khác hy sinh chính mình, Thiên Kỳ là tuyệt đối làm không được. Nhưng vì Hạ Thiên lời nói, vậy liền không đồng dạng. Hắn là cam tâm tình nguyện vì Hạ Thiên nỗ lực chính mình sinh mệnh. Mà lại, hắn thấy, đây mới là hắn theo đuổi luân hồi cực hạn. Gặp lại, hài tử của ta và ngươi mẫu thân, đều rất yêu ngươi, bất quá có một cái tin tức xấu chính là, người thức hải cũng không giữ được thiên long sau cùng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Không sai. Liên quan tới cây tất cả năng lực đều sẽ bị tước đoạt. Hạ Thiên thức hải là mẫu thân lưu cho hắn. Hiện tại tiên giới tất cả cây năng lực giả, toàn bộ bị lấy đi. Thức hải bị bóc ra, Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt cảm ứng được. Loại cảm giác này phi thường rõ ràng. Hả? Liên tại hắn cho là mình thức hải bị bóc ra về sau rất có thể tử vong thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản thức hải chỗ khu vực thế mà phát sinh biến hóa cực lớn. Lỗ đen. Nơi đó biến thành một cái lỗ đen. Vĩnh viễn cũng vô pháp bị thăm dò lỗ đen. Mặc dù có người thay người đi địa ngục, nhưng người địa ngục chi lực đã hết rồi, nhân đế thế nhưng là một cái đỉnh cấp chiến đấu cao thủ. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, trong nháy mắt, hắn liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Một kích. Đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hắn muốn triệt để diệt sát xuống thiên, sau đó đem Hạ Thiên thôn phệ. Hạ Thiên trên thân nhiều bí mật như vậy. Toàn bộ đều sẽ biến thành hắn. Hạ Thiên ngay tại cảm thụ chính mình thức hải biến hóa, hắn cũng không có chú ý tới nhân đế đánh lén, lúc này nhân đế đánh lén đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn mới phản ứng được. Bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là nhân đế công kích bị chặn. Cũng không phải là Hạ Thiên ngăn cản, mà là trên người hắn cái kia áo choàng. Cũng chính là Thiên Long trong miệng nói tới. Tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trên thân bao vây khối kia vải. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt nhân đế. Tình huống như thế nào nhân đế cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn nhưng là một đế a, liền xem như trùng đế cùng thiên đế cũng không dám đi ngạnh kháng hắn công kích, nhưng bây giờ hắn công kích thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên trên thân một kiện áo choàng chặn lại. Như thế nhẹ nhõm. Hắn căn bản là không rõ đây là vì cái gì. Vì sao lại có lực phòng ngự mạnh như vậy đồ vật? Tại trong ấn tượng của hắn, bảy võ hẳn là mạnh nhất vũ khí trang bị. Nhưng cho dù là bảy võ, cũng không đạt được loại này phòng ngự a. Hạ Thiên nhìn xem trên thân áo choàng, hắn phát hiện, cái này áo choàng, ngay tại thức tỉnh chính hắn trên thân lực lượng, mà lại, hắn thức hải chỗ lỗ đen kia, cũng tại phát sinh bái biến hóa, đang cùng hắn hai mắt liên kết. Nói cách khác, đây mới là nguyên bản thuộc về hắn thần hồn. Thức hải mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không thuộc về hắn. Chỉ có chính hắn, mới là thích hợp cho hắn nhất. Lan Ni trùng đế nhìn thấy Hạ Thiên không có tử vong thời điểm, cũng là phi thường hưng phấn, trực tiếp đem ngây người nhân đế đánh bay. Nhân đế thân thể bắt đầu lui lại. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên bên kia đã không có át chủ bài, địa ngục chi lực không tại, cái kia trước mặt những người này chính là đợi làm thịt cừu non. Một bầy kiến hôi, ta hiện tại liền đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Nhân đế bắt đầu chính mình thu hoạch, hắn muốn đem hết thảy trước mặt toàn bộ hủy diệt. Lúc này bên trong chiến trường, mỗi người chiến đấu đều là không giống. Thập Tam hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn liền tôn giả cảnh giới này đều không đến được, lại càng không cần phải nói cảnh giới bây giờ. Bách Xuyên, nhìn thấy cái kia thất thập nhị địa sát một trong sao? Thập Tam hỏi. Thấy được, hay là dùng kiếm? Bách Xuyên đáp lại nói. Nếu như ta khống chế lại vũ khí của hắn, người có lòng tin hay không giết chết hắn? Thập Tam hỏi. Giết chết hắn không có khả năng, nhưng tạm thời khống chế lại hắn là không có vấn đề, Bách Xuyên nói. Như vậy là đủ rồi, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ đến Hạ Thiên thu hoạch thời điểm. Hết chương 12012. Chương 12013 bị bắt. Mặc Vị Ương ba người thì là vò thẳng hướng bốn thánh phương hướng. Hiện tại Hạ Tiểu Thiên, Tinh Hà Chi Thần cùng Mặc Vị Ương, cùng một chỗ đối kháng bốn thánh. Bảy võ bên kia, thì là từ Tinh Hà nhất tộc cao thủ hàng đầu đối kháng. Mặt khác 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, do nó hắn cao thủ đối kháng, may mắn phía trước Hạ Thiên địa ngục chi lực trợ giúp bọn họ tiêu hao đối phương phần lớn thực lực, mà lại phía trên vận mệnh đại toán bản kích phát tiềm lực của bọn hắn, để bọn hắn bây giờ trở nên có chút mỏi mệt, nếu không hiện tại Hạ Thiên bên này người, khẳng định rất nhanh liền sẽ bị đánh lui. Mà lại đối phương còn thiếu một cái thiên thần, bọn họ bên này nhiều một cái Hạ Tiểu Thiên. Cái này để chiến đấu tạm thời đạt được cân bằng. Bất quá. Một cái nhân đế. liền đã hoàn toàn áp đảo cao hơn hết. Chỉ cần nhân đế không có ngã xuống, cái kia chiến đấu liền vĩnh viễn đều không có kết thúc. Mà lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn say đắm ở mình bây giờ biến hóa bên trong, hắn hai mắt, hắn giới vương quyết, thân thể của hắn, thần hồn của hắn, đều khi lấy được biến hóa. Hiện tại hắn nhìn thấy hết thảy đều tại phát sinh biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy xung quanh mỗi người thân thể biến hóa cùng bọn hắn lực lượng lưu động, thậm chí hắn đã có thể đoán trước tương lai, hắn có thể nhìn thấy mỗi người động tác kế tiếp là cái gì, bọn họ mỗi một bước tư tưởng là cái gì. 3. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Thập Tam dùng chính mình thân thể kẹt chủ một cái thất thập nhị địa sát vũ khí, mà Bách Xuyên thì là nháy mắt đánh xuyên thân thể đối phương thời điểm, Hạ Thiên đi tới cái kia thất thập nhị địa sát sau lưng, tay phải vồ một cái, trực tiếp phá trừ thân thể của đối phương phòng ngự, đem đối phương thần hạch mạnh mẽ bắt lại đi ra. Mà khi đối phương thần hồn muốn thời điểm chạy trốn, một cái lỗ đen xuất hiện tại đối phương trên đầu, trực tiếp đem đối phương thần hồn thôn phệ, miểu sát. Hạ Thiên trực tiếp miểu sát một cái thất thập nhị địa sát, mặc dù là tại Thập Tam cùng Bách Xuyên trợ giúp phía dưới, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh khủng a. Vừa vặn tại địa ngục chi lực biến mất thời điểm, bọn họ bên này người đều cho là mình thắng chắc. Nhưng bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên còn có thể chém giết có thần vị người thời điểm, bọn họ vẫn là luống cuống. Trốn. Bọn họ hiện tại đã có chạy trốn ý nghĩ. Ai dám trốn, ta liền giết ai. Nhân đế tự nhiên là nhìn ra những người này ý nghĩ. Cũng là ngay lập tức hạ lệnh. Hắn lần này nhất định phải giải quyết trước mặt đám người kia, vì lẽ đó hắn không cho phép những này thần vị bên trên người chạy trốn. Nghe được nhân đế lời nói, hiện trường những người kia không dám phản kháng. Mặc dù bọn họ đều là thần vị bên trên tồn tại, nhưng tại nhân đế trước mặt, lại như cũng không đáng chú ý. Nếu như bọn họ chạy trốn, vậy đời này tử chỉ có thể một mực không ngừng chạy trốn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nhân đế diệt sát. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chống lại, bất quá bởi vì Hạ Thiên tồn tại, để bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, lưu lại một nửa bản sự chuẩn bị chạy trốn. Hạ Thiên bên này người, tất cả đều là tại toàn lực tiến công. Mà bọn họ chỉ dùng 50 bản sự. Mà Hạ Thiên bên này, động tác cũng không có dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tinh hà chi thần bên kia chiến đấu, bên kia bốn thánh nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, từng cái một cũng đều là có chút sợ hãi, bọn họ đều là lo lắng Hạ Thiên kế tiếp sẽ để mắt tới bọn họ. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng không có muốn ra tay với bọn họ, bởi vì bọn hắn mấy cái, không phải mình có thể tạm thời nhất kích tất sát. Mà lại, hắn cảm ứng được, nhân đế vẫn luôn đang ngó chừng hắn, muốn tìm cơ hội chém giết hắn. Cái này nhân đế sức chiến đấu quá mức khủng bố, mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến, thủ đoạn cùng tâm tính, đều là vô địch, hoàn toàn không có cơ hội hồng phượng tại phân tích trước mặt nhân đế. Cái này nhân đế, không có chút nào sơ hở. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đánh giết hắn cơ hội. Muốn đánh chết hắn, theo bản thân hắn bên trên là không thể nào, hắn thủ đoạn bảo mệnh so thủ đoạn giết người càng nhiều. Hạ Thiên ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Cho hiện trường những người kia áp lực vô tận. Những người kia phàm là bị Hạ Thiên nhìn thoáng qua, đều sẽ không tự chủ được lui lại. Đây đã là bản năng. Hạ Thiên nhân đế hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đánh chết Hạ Thiên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chút, đúng rồi, ta tại sao phải chém giết hắn, ta chỉ cần bắt hắn là được rồi, về phần hắn trên thân bí mật, chờ sau này lại xử lý. Nghĩ đến đây, nhân đế cũng là nhanh chóng thoát khỏi hai người, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn mỗi lần động tác đều là tính toán hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ tiếc, hiện tại Hạ Thiên, liền động tác của hắn đều có thể xem thấu, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ngay lập tức thông chi trùng đế cũng trên đường nháy mắt phát động công kích. Oanh! Trùng đế đánh trúng nhân đế, đây chính là phi thường khó được, phải biết, theo khai chiến đến bây giờ, nhân đế đều là phi thường cẩn thận. Dù là phòng ngự của hắn phi thường cường hãn, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện cho đối phương đánh trúng hắn cơ hội. Nhưng lần này, trùng đế công kích chính xác trúng đích hắn, mà lại là Hạ Thiên tìm kiếm được nhân đế thân thể yếu kém điểm. Nhân đế thân thể rõ ràng lóe lên một cái. Có sơ hở, nguyên lai, lúc trước hắn cũng tiêu hao không ít Hạ Thiên tìm tới cơ hội về sau, tham lang cũng là nháy mắt bắt lấy hai lần liên kích cơ hội. muốn đối Nhân Đế phát động hai lần công kích. Nhân Đế cũng là ngay lập tức phản kích. Bất quá hắn lại lợi dụng tham lam lực trùng kích, đi vào Hạ Thiên bên người, tay phải vung lên, trực tiếp đem Hạ Thiên thu vào đến trong thế giới của hắn. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng xung quanh thế giới, ta hiểu được, hắn đem ta thu vào đến hắn thần vị thế giới bên trong. Hạ Thiên cũng minh bạch. Nhân Đế đây là muốn tạm thời khống chế lại hắn. Chỉ cần hắn không có ở đây, hắn bên kia sĩ khí khẳng định sa sút, mà đối phương cũng dám tùy tiện động thủ. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp giết ra ngoài a, bằng không thì tình huống bên ngoài sẽ không tốt. Hồng Phượng nhắc nhở. Không. Hạ Thiên lắc đầu, liền xem như ta ở bên ngoài, tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng nhất định sẽ thua, hiện tại bọn hắn tối thiểu nhất còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như ta ở chỗ này tìm ra sơ hở lời nói, cái kia nói không chừng liền có thể thắng được trận chiến đấu này. Hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại, bên ngoài bây giờ chiến đấu quyết định tương lai tiên giới là dạng gì, cũng quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Nếu là thần vị không gian, đó có phải hay không có thể chạm đến vận mệnh đại toán bàn, nếu như giải quyết vận mệnh đại toán bàn, vậy bọn hắn thần vị tăng thêm liền không có. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai, chỉ cần ta có thể tìm được vận mệnh đại toán bàn vị trí, lợi dụng thiên tuyển đánh lui, liền có thể đưa nó đánh bay, chỉ cần hắn thoát ly nơi này, thần vị tự nhiên sẽ đi theo hắn cùng một chỗ bay đi, vậy những người này trên thân sợi tơ liền sẽ biến mất, liền sẽ không có thần vị lực lượng tăng thêm, vậy bọn hắn liền nhất định phải thua. Hạ Thiên tính toán. Nhưng đầu tiên, liền xem như vận mệnh đại toán bàn thật bị hắn đánh bay, cũng vẫn là tại viễn cổ tiên giới, chỉ cần là tại viễn cổ trong tiên giới, vậy liền đồng dạng sẽ cho những người này tăng thêm. Vậy nếu như là đem hắn đánh tới thời không vết nứt bên trong, hoặc là thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong đâu? Hồng Phượng hỏi. Hết chương 12013. Chương 12014 vĩnh dạ. Ngươi nói hai loại phương pháp đều có thể. Nhưng ta đều làm không được. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù lần này trưởng thành rất lớn, nhưng bây giờ lực lượng trong cơ thể còn chưa đủ lấy đi làm những chuyện kia. Vậy liền phá hư cái này thần vị, đem cái này thần vị triệt để phá hủy, vậy bọn hắn lực lượng không phải cũng là tiêu hao sạch sao? Hồng Phượng hỏi. Ân. Biện pháp này có thể thực hiện, bất quá bây giờ ta là tại thần vị bên trong, hẳn là từ chỗ nào hạ thủ đâu? Hạ Thiên hai mắt bắt đầu nhìn hướng xung quanh. Lúc này, thị lực của hắn so trước đó còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có thể thấy rõ ràng nơi này tất cả hoa văn cùng lộ tuyến. Có đi hướng, không quản là dạng gì thế giới, cũng không thể là không có chút nào dấu vết. Thế giới này điểm xuất phát hẳn là vận mệnh đại toán bàn, cái kia điểm cuối cùng hẳn là thần vị. Hạ Thiên nghĩ đến đây. Hắn bắt đầu thuận điểm cuối cùng phương hướng tiến đến. Cuối cùng, thật bị hắn phát hiện một cái so lỗ kim còn nhỏ lỗ thủng. Người bình thường căn bản là không cách nào ở loại địa phương này phát hiện dạng này lỗ thủng nhỏ, nếu như không phải hắn có thể tìm ra dấu vết lời nói, liền xem như hắn, thảm thức lục soát, cũng không lục ra được cái này lỗ thủng nhỏ, liền xem như lục ra được, hắn khẳng định cũng sẽ không coi ra gì. Thôn phệ. Hạ Thiên giới vương quyết thần hạch bắt đầu thôn phệ. Một nháy mắt, lực lượng vô tận bắt đầu chảy vào đến trong thân thể hắn. Lần này thân thể của hắn biến hóa vô cùng nghiêm trọng. Trước kia hắn chính là một cái nho nhỏ bình nước, mà hắn bình thường có thể lấy được lực lượng, phảng phất như là một cái thùng nước bên trong nước, có thể tùy tiện đổ đầy, nhưng lúc này đây, thân thể của hắn phảng phất là một cái sâu không thấy đáy giếng, có thể chứa rất nhiều nước. Lúc này, thần vị bắt đầu phát sinh run rẩy. Phía dưới thất thập nhị địa sát thần vị trước tiên biến mất. Thần vị biến mất. Những cái kia thất thập nhị địa sát trên thân tăng thêm lực lượng cũng là trực tiếp biến mất. Tình huống như thế nào? Lúc này ngay tại chiến đấu thất thập nhị địa sát đều mộng, bọn họ không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì cái gì trên người mình hoàn toàn không cảm ứng được thần vị lực lượng. Còn không chờ bọn hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, 36 thiên cương cũng phát hiện chính mình chỗ thần vị lực lượng biến mất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trên người của chúng ta không có thần vị lực lượng ra chỉ tất cả mọi người mộng. Còn không chờ bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm. Bảy võ, bốn thánh, hai thần, thần vị hết thảy biến mất. Không tốt, nhân đế vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là những người kia không muốn ra sức mà tìm lấy cớ. Nhưng lúc này, hắn đã kịp phản ứng, đó cũng không phải những người này tìm lấy cớ, mà là thật. Mà lại hắn cũng cảm giác được thần vị nơi đó xảy ra chuyện. Mà thần vị nơi đó có thể xảy ra chuyện, hẳn là cũng chỉ có một nguyên nhân. Hạ Thiên. Hắn vội vàng đem Hạ Thiên theo thế giới của mình bên trong thả ra ngoài. Hô. Bay ra ngoài Hạ Thiên, trên thân bốc kim quang, trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc hận quá đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu, ta liền có thể đem một đế thần vị bên trong lực lượng cũng hút sạch. Quả nhiên là ngươi, nhân đế một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Các huynh đệ, hiện tại bọn hắn không có thần vị lực lượng gia trì, cho ta khống chế lại bọn họ, ta đến giết Hạ Thiên. Sau khi nói xong, trực tiếp biến mất, đi vào trong đó một cái thất thập nhị địa sát người bên người. Phốc. Bàn tay của hắn nháy mắt xuyên thấu thân thể của đối phương. Trực tiếp đem đối phương thần hạch mạnh mẽ bóp đi ra. Mà đối phương sinh mệnh cũng là nhanh chóng trôi qua. Thần hồn của hắn bị hút vào lỗ đen. Một viên hoàn toàn mới giới vương đan xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Thần giới vương đan. Thập Tam, tiếp lấy. Hạ Thiên đem thần giới vương đan ném cho Thập Tam. Thập Tam cũng không nói nhảm, nháy mắt nuốt vào. Làm thần giới vương đan nuốt vào một khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình lực lượng đang không ngừng tụ tập, toàn bộ đan điền đều là trực tiếp bạo tạc gây dựng lại, cuối cùng hắn liền tại trước mắt bao người, ngưng tụ ra thần hạch. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, đối phương người triệt để thấy choáng. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua năng lực như vậy. Càng không gặp qua kinh khủng như vậy đan dược. Bất quá không đợi bọn họ đi qua nhiều kinh ngạc, Hạ Thiên lần nữa động thủ. Lúc này Hạ Thiên, thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng lên. Phốc. Người thứ hai. Người thứ ba. Hiện trường những cái kia chưa kịp phản ứng người, một cái tiếp theo một cái bị hắn diệt sát, một viên tiếp lấy một viên thần giới vương đan xuất hiện, bị Hạ Thiên chia cho mình các huynh đệ. Lúc này, hiện trường mấy người này mới kịp phản ứng. Chạy. Bắt đầu có người chạy trốn. Trốn phải không? Ta ghi nhớ các ngươi, ai trốn? Ta về sau sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, lưu lại, ta sẽ giúp hắn một lần nữa ngồi lên thần vị. Nhân đế la lớn. Hắn cũng không thể để những người này cứ như vậy đào tẩu, nếu không liền phiền toái. Quả nhiên, hắn lời này cuối cùng vẫn là để phần lớn người đều lưu lại. Bọn họ vẫn là cho rằng, nhân đế mới là sau cùng người thắng trận, Hạ Thiên bọn họ những người này, cơ hồ đều muốn nhanh đến cực hạn. Tiếp tục như thế chiến đấu, thua nhất định là Hạ Thiên bọn họ. Trên thực tế là không sai. Chỉ tiếc, Hạ Thiên chính là lớn nhất biến cố. 3. Một cái tiếp theo một cái người ngã xuống, Hạ Thiên bên này huynh đệ từng bước bắt đầu ngưng tụ thần cách. Nguyên bản nhân đế bên này còn có mấy ngàn người, thực lực đều rất cường đại. Nhưng bây giờ, chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 1.000 người. Cái này 1.000 người còn đang gặp Hạ Thiên đổ sát. Hủy diệt. Mắt thấy Hạ Thiên bên này người càng ngày càng mạnh. Hắn bên kia người càng ngày càng ít, nhân đế cũng luống cuống, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Muốn biết sao? Hạ Thiên hỏi. Nói a, nhân đế nói. Để ta thôn vệ ngươi, ta hẳn là có thể lần nữa đột phá, đến lúc đó, ta tự nhiên là biết mình là người nào. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Ta đây liền thôn vệ ngươi, chờ ta thôn vệ ngươi về sau. Ta cũng như thế có thể biết rõ ngươi là ai. Nhân đế sau khi nói xong bắt đầu phóng thích đại chiêu. 3. Hạ Thiên nháy mắt đem chính mình đại thôn vệ thuật mở ra. Lần này, hắn muốn chọi cứng nhân đế đại chiêu, loại này phạm vi đại chiêu, đúng là hắn đại thôn vệ thuật thích nhất. Trước kia, hắn đại thôn vệ thuật còn gánh không được, nhưng bây giờ không đồng dạng. Siêu thần kỹ vạn la. Bên trên bầu trời, xuất hiện hơn vạn đạo nhân đế thân ảnh, đáp xuống. Uy lực vô tận. Đại thôn phệ thuật. Bất quá đại thôn phệ thuật rất nhanh liền đến cực hạn, nhân đế đại sát chiêu uy lực vô tận. Xem ra muốn sử dụng ta năng lực mới. Hạ Thiên lần này đột phá, không đơn thuần là đan điền cùng thần hồn phát sinh biến hóa, hắn hai mắt cũng thấy tỉnh loại thứ ba năng lực. Tại vô cực cùng thiên tuyền bên ngoài. Loại thứ ba năng lực. Tên là Vĩnh Dạ. Một nháy mắt, hắc dạ bao phủ toàn bộ đại thôn vệ thuật, mà tại trong đêm tối, xuất hiện từng đôi to lớn bàn tay lớn màu đen, những này bàn tay lớn bắt lấy những cái kia nhân đế hư ảnh thân thể. Hết chương 12.014. Chương 12.015 viễn cổ tiên tộc xuất hiện. Không ai có thể trông thấy hắc ám bên trong có cái gì. Nhưng khi hắc ám tản đi thời điểm, bọn họ phát hiện, nhân đế công kích triệt để biến mất, không có ai biết Hạ Thiên là thế nào đỡ được, mà lại những công kích này cũng đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Nếu như nói, đòn công kích này tác dụng lớn nhất là cái gì? Đó chính là, Hạ Thiên thế mà liền nhân đế công kích cũng thôn vệ hấp thu. Điền vào Hạ Thiên tự thân lực lượng. Ta rốt cuộc hấp thu bao nhiêu lực lượng mới có thể đột phá Hạ Thiên cảm giác, mình bây giờ đột phá, căn bản cũng không cần tu luyện, mà là cần thôn vệ vô số lực lượng, chỉ có dưới loại tình huống này, hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà xuống một cảnh giới là cái gì? Chính hắn cũng không biết. Hắn hiện tại, chỉnh thể sức chiến đấu cũng đã là 7 võ cấp bậc. Lần nữa đột phá đâu? Là 4 thánh, vẫn là 2 thần. Hoặc là 1 đế. Đây đều là không biết. Mà lại, hắn hấp thu lực lượng cũng tại để xâm la vạn tượng phát sinh biến hóa. Mắt thấy, nhân đế bên này đã triệt để không có biện pháp, hắn những người đeo đuổi kia, hiện tại cũng bắt đầu tuyệt vọng. Nguyên bản nhiều người như vậy công kích Hạ Thiên bọn họ đều không có thắng, hiện tại chỉ còn lại có như thế điểm, mà lại nhân đế chính mình tiêu hao còn lớn như vậy, vậy bọn hắn còn thế nào thắng? Trận này trung cực chi chiến. Tựa hồ, bọn họ thua không nghi ngờ. Uy, cần hỗ trợ sao? Một thanh âm xuất hiện. Hả? Ánh mắt của mọi người nhìn hướng sau lưng, lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là 20 kim tiên vương đứng đầu, đại la. Muốn đánh liền gia nhập chiến đấu tốt, nhân đế không thèm để ý hắn. Mặc dù dạng này người tại người bình thường trong mắt, cũng là một hào nhân vật, có thể ở trong mắt nhân đế, lại cũng không tính là gì. Ta mang đến 20.5S cấp vũ trụ chiến hạm, 50.4S cấp vũ trụ chiến hạm, 103S cấp vũ trụ chiến hạm, 2S cấp trở xuống vũ trụ trên chiến hạm vạn, 5S cấp vũ trụ cơ giáp 40 bộ. 4S cấp vũ trụ cơ giáp 100 bộ, 3S cấp vũ trụ cơ giáp 300 bộ, 2S cấp trở xuống vũ trụ cơ giáp 5 vạn bộ, các loại sản phẩm công nghệ cao, hơn 100 vạn, hết thảy mang đến đỉnh cấp trên đại quân ngàn vạn, trung tộc vạn vạn ức, hiện tại một lần nữa nói, cần ta hỗ trợ sao? Đại la khóe miệng có chút dương lên. Cái gì? Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Nhiều như vậy đỉnh cấp sức chiến đấu, đây chính là phi thường đáng sợ. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy chiến lực? Nhân đế cũng là phi thường kinh ngạc. Hiện tại 9.999 cái đại lục, chúng ta đã chiếm lĩnh 89 phần 10, đại bộ phận đã vơ vét không sai biệt lắm, mới tụ tập những này đỉnh cấp chiến lực, cho nên chúng ta tới mới chậm một chút. Đại la giải thích nói. Nguyên lai là các người thừa dịp mọi người cướp đoạt thần vị thời điểm thừa cơ hạ thủ a. Nhân đế cảm thấy phi thường buồn cười. Đại la, bọn họ đây là thừa dịp người ta cao thủ đều đi ra, bọn họ đi đánh lén, cho nên mới có thể nhanh như vậy thuận lợi. Đương nhiên, loại chuyện này nhất định là mưu đồ rất lâu mới có thể lập tức thành công. Thế giới này chính là như vậy, kẻ thắng làm vua. Đại la nói, tốt, vậy liền hợp tác đi. Nhân đế nói, hợp tác là cùng có thể, bất quá ta muốn trước thu hoạch được một đế vị trí, chúng ta mới có thể hợp tác. Đại la mở ra bảng giá. Cái gì? Nhân đế sững sờ. Ta nói là, người muốn để ra một đế vị trí, chờ ta thu được một đế vị trí về sau, chúng ta liền có thể hợp tác. Đại la nói. Không có khả năng. Nhân đế trực tiếp cự tuyệt, hắn có thể có hiện tại sức chiến đấu, cũng là bởi vì có thần vị tăng thêm, nếu như không có thần vị tăng thêm, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, vì lẽ đó đây coi như là động ranh giới cuối cùng của hắn. Yên tâm, ta sẽ không trên thần vị không xuống, chỉ cần ta thu được một đế lực lượng về sau, ta liền sẽ xuống tới, đem thần vị trả lại cho ngươi. Đại la nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nhân đế hỏi. Ta có thể đem thần hồn của ta ấn ký giao cho ngươi, chờ ta xuống tới về sau ngươi trả lại ta, chúng ta liền thanh toán xong, như thế nào? Đại la hỏi. Nhân đế nghe đến đó thời điểm, khẽ gật đầu, mà lại hắn dự định, chờ đối phương xuống tới về sau, hắn không trả lại cho đối phương thần hồn ấn ký, như vậy, hắn liền có thể khống chế đối phương, nhiều như vậy chiến lực. Không đúng, chủng tộc là chuyện gì xảy ra, trùng đế thế nhưng là ở chỗ này nhân đế vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ta đã giúp bọn hắn chọn lựa mới vương giả, hiện tại trùng tộc cũng không nhận cái này trùng đế, bọn họ là nghe lệnh của ta. Đại La đáp lại nói. Đám người nhìn hướng trùng đế. Trùng đế cũng không nói gì. Lần này phiền toái A Tham Lang nhìn hướng Hạ Thiên, ngươi có tính toán gì? Ngươi đây, Hạ Thiên hỏi. Một trận chiến này, thắng lời nói, ta chính là lớn nhất bên thắng, thua, chúng ta liền tất cả chết chắc, vì lẽ đó ta muốn đem vận mệnh đặt ở trong tay của ngươi. Tham Lang tin tưởng Hạ Thiên. Nếu là lúc trước Tham Lang, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn sẽ đem chính mình vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Nhưng bây giờ khác biệt. Đi qua hắn cùng Hạ Thiên khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện, Hạ Thiên là chân chính có thể tại trong tuyệt cảnh tìm ra sinh cơ người. Lần này, bọn họ phải đối mặt không đơn thuần là cấp cao nhất đối thủ, còn có toàn bộ viễn cổ tiên giới cấp cao nhất chiến lực. Như vậy nhiều chiến lực, bọn họ bên này căn bản là không đáng chú ý, nhân số bên trên có tuyệt đối chênh lệch. Nhìn số liệu lời nói, chúng ta nhất định phải thua, Hạ Thiên nói. Người tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là có thể siêu việt số liệu, làm ra loại kia số liệu coi không ra chiến đấu, Tham Lang nói. Chúng ta đã không có đường lui, toàn bộ viễn cổ tiên giới hiện tại cũng là người ta, thối lui đến chỗ nào, đều là chết, còn không bằng đứng chết. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh ngay tại xuất hiện trùng trùng điệp điệp đỉnh cấp chiến lực, hắn cũng là một trận kinh hãi a, những này chiến lực, tùy tiện xuất hiện một cái, cũng không tính là cái gì, có thể khổng lồ như vậy số lượng, liền có chút kinh khủng a. Đám người toàn bộ tập hợp, bắt đầu nghỉ ngơi, mà nhân đế bên kia thì là giải trừ chính mình thần vị. Sau đó, Đại La leo lên thần vị, không có người ngăn cản, mà lại hắn thực lực bản thân cũng đủ cường đại. Tại hắn leo lên thần vị thời điểm, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ta rốt cuộc ngồi lên vị trí này. Tốt, ngươi lực lượng hấp thu không sai biệt lắm, siêu thần kỹ hẳn là cũng cảm mộ đi ra. Thần vị trả lại ta, nhân đế vội vàng nói. Mặc dù đối phương thần hồn trong tay hắn, nhưng hắn vẫn là lo lắng chậm thì sinh biến. Đại La thì là nhìn hướng nhân đế, trả vị trí của ta, ta tại sao muốn trả? Ngươi muốn chết, nhân đế lấy ra đối phương thần hồn lạc ấn. Ngươi cảm thấy, nếu như ta không có cách nào tránh khỏi lời nói, ta sẽ đem thần hồn lạc ấn thật giao cho ngươi sao? Đại La phảng phất là đang nhìn nhược trí đồng dạng nhìn xem nhân đế. Hết chương 12015. Chương 12016 Tu La tộc nhân. Hả? Nhân đế nghe được Đại La lời nói, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngươi dám đùa ta. Yên tâm đi, cái này đế vị ta vẫn là chướng mắt, sớm muộn ta đều sẽ trả lại cho ngươi, nhưng cũng không phải là hiện tại. Đại La khoát tay áo. Ngươi cảm thấy, ta sẽ còn tin ngươi sao? Nhân đế hỏi. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, nhưng ta đúng là chướng mắt cái này đế vị, ta nói sẽ trả cho ngươi, liền nhất định sẽ trả cho ngươi, bất quá bây giờ, ta phải bắt được hắn. Đại La dùng ngón tay hướng Hạ Thiên. Hả? Có ý tứ gì? Nhân đế không hiểu hỏi. Hắn chính là Tu La tộc người, Đại La nói. Tu La tộc đây không phải là thái cổ thời kỳ liền bị diệt tộc chủng tộc sao? Nhân đế sững sờ. Cái chủng tộc này hắn là nghe nói qua. Lúc mới bắt đầu nhất, Tu La tộc là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, bất quá niên đại đó, là Vu Yêu tung hoành niên đại, Tu La tộc vào niên đại đó cũng không phải là rất lóa mắt, bởi vì bọn hắn không thể tu luyện, nhưng Tu La tộc được xưng là thần hậu duệ, nghe nói thôn vệ bọn họ, liền có thể thu hoạch được cường đại chỗ tốt, có thể thu hoạch được cái này Tu La tộc nhân năng lực. Không đúng, căn cứ ta nhìn thấy qua ghi chép, Tu La tộc người là không thể tu luyện. Có thể hắn bây giờ lại có thực lực như vậy? Nhân đế lắc đầu. Ta không cần thiết giải thích với ngươi, Hạ Thiên thuộc về ta, mặt khác hết thảy đều thuộc về ngươi, thần vị cũng trả lại cho ngươi. Đại La sở dĩ không đem thần vị trả lại nhân đế, là có hai nguyên nhân, một cái là thần vị phía trên kết nối tồn tại, cái thứ hai chính là hắn muốn đem quyền chủ động đặt ở trong tay của mình. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nhân đế hỏi. Còn nhớ rõ năm đó ngươi vì cái gì lựa chọn đi Lam Tinh sao? Đại La hỏi. Ta vì cái gì nói cho ngươi? Nhân đế hỏi. Các ngươi ba vì cái gọi là đế vương đi Lam Tinh, kỳ thật cũng là bởi vì thái cổ thần tích, ba người các ngươi, một cái là chỉ dẫn các ngươi đi tìm sinh mệnh chi nhãn, một cái chỉ dẫn các ngươi đi tìm chết phong chi nhãn, một cái chỉ dẫn các ngươi đi tìm Tu La áo choàng, lấy các ngươi bản sự, bình thường cũng có thể tìm tới, bất quá trùng đế bên kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng, một cái gọi Thiên Long người nhân bản xuất hiện trên Lam Tinh, cứu duy nhất Tu La tộc hậu nhân, đồng thời đem Tu La áo choàng trốn đi, bằng không, Tu La áo choàng liền khẳng định là trùng đế cầm tới. Đại La giải thích nói. Nghe đến đó, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì những bí mật này, không có ai biết, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Ngươi làm sao lại biết rõ? Nhân đế càng ngày càng kinh hãi. Cái này ba kiện đồ vật, đều là Tu La tộc thánh vật, mà chỉ dẫn các ngươi đi Lam Tinh, không phải người khác, chính là phía trên vận mệnh đại toán bản. Đại La giải thích nói. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, vận mệnh đại toán bản xuất hiện. Ngươi nói là, chúng ta bị lợi dụng rồi? Nhân đế hỏi. Cũng không tính a, chính các ngươi trong lòng đều nghĩ đến thoát khỏi phía trên trói buộc, siêu việt thần vị phía trên tồn tại, mà chỉ cần các ngươi mang về đồ vật, vận mệnh đại toán bản là sẽ cho các ngươi cơ hội kia, đột phá đế cấp, chỉ tiếc, đến kết quả cuối cùng là không hề khác gì nhau, các ngươi đồng dạng muốn bị vận mệnh đại toán bản chỗ điều động. Đại La khóe miệng có chút dương lên. Nói cách khác, chỉ cần ta thôn phệ Hạ Thiên, thu hoạch được cái này ba kiện Tu La bảo vật, ta liền có thể thoát khỏi vận mệnh đại toán bản khống chế, đúng không? Nhân đế sắc mặt lạnh lẽo. Cái này ba kiện bảo vật là dùng để mở ra Tu La bảo tàng, năm đó Tu La nhất tộc, có thăm dò thiên địa bảo tàng cùng cảm giác hết thảy năng lực, vì lẽ đó bọn họ đem thái cổ thời kỳ cơ hồ tất cả đỉnh cấp bảo vật, toàn bộ thu thập lên, lợi dụng bọn họ đặc biệt thần hồn lỗ đen, đem che giấu, đây cũng là bọn họ diệt tộc nguyên nhân một trong. Đại La giải thích nói. Tu La tộc tự thân thế lực không mạnh, nhưng lại có thể tìm kiếm bảo vật, hơn nữa còn có chính mình đặc biệt năng lực, đây nhất định là sẽ khiến người khác tham lam. Phía ngoài cao thủ biết rõ loại chuyện này, nhất định sẽ nghĩ đến thôn phệ Tu La nhất tộc người, thu hoạch được Tu La nhất tộc năng lực, đồng thời tìm tới Tu La nhất tộc bảo tàng. Bảo tàng? Nhân đế sững sờ. Cái gọi là bảy võ, tại Tu La nhất tộc bảo tàng trước mặt, liền cặn bã cũng không tính là, các ngươi nhìn thấy thần thích. Tại Tu La bảo tàng bên trong, cũng giống vậy, chỉ có thể coi là bày ra trong góc rác rưởi mà thôi. Vì lẽ đó, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, đến lúc đó ta chẳng những trả lại cho ngươi thần vị, sẽ còn dẫn ngươi cùng đi Tu La bảo tàng, đến lúc đó coi trọng cái gì, chính ngươi chọn. Đại La nói. Ta vẫn không thể tin ngươi. Nhân đế đã bị Đại La lừa một lần. Hắn không muốn lại bị lừa lần thứ hai. Không sao, có hay không ngươi, ta đều có thể giải quyết bọn họ. Chỉ bất quá ta cũng hy vọng về sau chúng ta có thể là bằng hữu, dù sao ngươi uy vọng vẫn còn rất cao, mà lại chỉ cần ngươi có thể thôn phệ Thiên Đế cùng Trùng Đế, vậy ngươi liền có thể thoát khỏi hiện tại đế vị, trở thành trong truyền thuyết thánh nhân, cùng vận mệnh đại toán bản cùng một cái cấp bậc. Đại La giải thích nói. Thánh nhân? Nhân đế hơi nhíu mày. Tiên giới xuất hiện về sau, hết thảy xuất hiện qua ba vị thánh nhân, theo thứ tự là vận mệnh đại toán bản, yêu tộc chi chủ cùng vu tộc chi chủ. Chỉ bất quá năm đó vu yêu đại chiến thời điểm, yêu tộc chi chủ cùng vu tộc chi chủ cuối cùng đồng quy vu tận, vì lẽ đó cuối cùng chỉ còn lại có vận mệnh đại toán bản, chỉ cần ngươi trở thành thánh nhân, ngươi liền có thể thoát khỏi luân hồi cùng tuổi thọ, cùng toàn bộ tiên giới đồng thọ, chỉ cần tiên giới không hủy diệt, tuổi thọ của ngươi chính là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đại La nói. Lần này, nhân đế tâm động, đây mới là hắn muốn bất tử bất diệt a. Thánh nhân có cái gì đặc thù lực lượng? Nhân đế hỏi lần nữa. Hắn thật vất vả đụng phải một cái có thể giải ra những bí mật này người, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Người nhất định tu luyện đến linh, liền có thể sử dụng linh chi lực phía trên chính là thời gian chi lực, lại phía trên chính là lực lượng hủy diệt, mà một khi trở thành thánh nhân, liền có tước đoạt lực lượng, có thể tước đoạt trên người ngươi hết thảy, vì lẽ đó tại thái cổ thời kỳ. Từng có một câu nói như vậy, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, dù là ngươi đã là một đế, cũng giống vậy. Đại La nói. Câu nói này càng thêm kích thích nhân đế. Ta đồng ý hợp tác. Nhân đế kiên định nói. Ta liền biết ngươi là người thông minh, vậy kế tiếp, mục tiêu của chúng ta chính là giết chết những người này. Đại La vung tay lên. Vô tận cơ giáp đại quân xuất hiện. Chủ yếu nhất thời điểm. Đằng sau cùng liên tục không ngừng trùng tộc cho những cơ giáp này đại quân chuyển vận lực lượng. Nói cách khác, muốn bỏ đi hao tổn chiến, cũng là không có khả năng. Hạ Thiên bọn họ đám người này tụ tập lại với nhau, từng cái một vô cùng gấp gáp, mặc dù bọn họ đã sớm làm xong tử vong giác ngộ, nhưng tại thời khắc này, trái tim của bọn họ cũng là nhấc đến cổ họng. Tu La nhất tộc Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết chính mình là ai. Hết chương 12016. Chương 12017 trung cực cướp đoạt. Ta rất hiếu kỳ, tất nhiên vận mệnh đại toán bàn là thánh nhân, vậy hắn chẳng phải là muốn làm gì, liền có thể làm cái gì, hắn muốn diệt sát chúng ta, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát chúng ta, vậy tại sao còn muốn khống chế nhân đế bọn họ tới đối phó chúng ta đây? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta độ kiếp thời điểm xuất hiện lôi công sao? Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, oai phong lẫm liệt a, Hồng Phượng nói. Nếu như ta không có đoán sai, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ nhận một chút trói buộc, không thể cải biến tiên giới hướng đi, không thể tùy tiện chế tạo đại sát lục, bằng không mà nói, hắn liền muốn đối mặt lôi công thần phạt. Hạ Thiên phân tích nói. Có đạo lý, Hồng Phượng đáp lại nói tiếp xuống, làm sao bây giờ? Lấy bình thường phương thức chiến đấu, chúng ta là nhất định sẽ thua, hiện tại chênh lệch của song phương là quá lớn. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Hắn theo vừa vặn trong lời của đối phương có thể nghe ra. Sinh mệnh chi nhãn, tử vong chi nhãn cùng trên người mình Tu La áo choàng đều hẳn là thánh vật, Tu La nhất tộc thánh vật. Vậy mình cái này Tu La tộc nhân, liền nhất định có thể sử dụng những này thánh vật. Nếu như có thể phát huy ra những này thánh vật chân chính thực lực tới. Cái kia nói không chừng liền có thể thay đổi càn khôn. Còn có Tu La tộc bảo tàng, nếu như mình có thể tìm được Tu La tộc bảo tàng, cho hiện trường những người này một người một kiện đỉnh cấp bảo vật, cái kia cũng có thể thay đổi chiến cuộc. Bất quá, hiện tại sinh mệnh chi nhãn tại nhân đế trong tay. Cái này chính là vấn đề lớn nhất. Tiểu trùng tử, tham lang, các ngươi đừng có bất kỳ động tác, ta là Hạ Thiên, hiện tại ta muốn sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn. Hai người các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp, ta không phải tại thương lượng với các ngươi. Hạ Thiên bình thường nói chuyện cùng bọn họ, đều là rất khách khí, nhưng bây giờ, hắn nói chuyện thời điểm, lại là phi thường bá khí. Cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Hắn nói rất rõ ràng. Hắn không phải đang thương lượng, mà là tại mệnh lệnh hai người này. Hắn ra lệnh tiểu trùng tử rất bình thường, nhưng mệnh lệnh tham lang, liền có chút vấn đề. Bất quá, hiện tại tham lang cũng sẽ không nói cái gì. Hắn cũng minh bạch, khả năng này là cơ hội duy nhất. Muốn thôn phệ ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Tham lang la lớn. Hừ, nhân đế hiện tại không có thần vị gia trì, cũng không dám tùy tiện đi một đối hai. Nhưng đại la lại bay xuống tới. Hắn vừa vặn trở thành mới một đế, thực lực tổng hợp khẳng định là còn muốn kém một chút. Bất quá hai đối hai lời nói, tuyệt đối là hai người bọn họ chiếm tiện nghi. Chỉ cần ngăn chặn hai người các ngươi, những người khác là gánh không được ta bộ đội cơ giáp. Đại La nói. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Trùng đế tiến lên nói. Hai người bọn họ đều đang lặng lẽ chuẩn bị đại chiêu. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Cơ hội chỉ có một lần, mà lại là sự tình trong nháy mắt, nếu như bọn họ không có thể bắt ở trong chớp nhoáng này. Vậy bọn hắn chẳng khác nào là mất đi cơ hội cuối cùng. Hạ Thiên cũng là đồng dạng nhìn hướng trước mặt đám người. Tại hắn sau khi đột phá, tất cả năng lực đổi mới thời gian đều đã đến, vì lẽ đó lần này, hắn là muốn đánh trợ công. Mà lại, lần này, hắn là tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Vậy còn chờ gì? Hạ Thiên tay phải vừa nhấc. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên mục tiêu chính là nhân đế. Nhân đế còn không có kịp phản ứng, liền đã trúng chiêu. Tham lang xuất thủ trước, tay trái công kích trực tiếp đánh về phía nhân đế điểm dừng chân. Nhân đế phản ứng rất nhanh, ngay lập tức chọi cứng công kích, tham lang cũng là lần thứ hai tay phải đánh về phía hắn cái thứ hai điểm dừng chân, đều là sớm đánh ra, nhân đế mặc dù cảm nhận được năng lực này đặc điểm, nhưng hắn vẫn là lần nữa cưỡng ép khống chế lại ở chính mình thân thể. Còn không chờ hắn lần nữa bay rất ra ngoài. Hạ Thiên lại một lần động thủ. Vô cực, hấp dẫn. Hai loại sức mạnh tác dụng cùng một chỗ. Lại thêm hai lần cưỡng ép khống chế chính mình thân thể. Liền xem như mạnh như nhân đế, cũng gánh không được, hắn cũng cảm thấy thân thể của mình đã muốn triệt để vỡ vụn. Muốn chết. Nhân đế nhìn thấy chính mình là bay về phía Hạ Thiên. Hắn cũng là nháy mắt thả ra chính mình cường đại công kích. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên trực tiếp đem nhân đế siêu thần kỹ bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, trùng đế sớm chuẩn bị xong công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Bắt giặc trước bắt vua Đại La công kích đánh về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng chỉ cần diệt sát Hạ Thiên, vậy liền có thể giải quyết tất cả những thứ này. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên lần nữa sử dụng năng lực của mình, chặn Đại La công kích. Mà nhân đế bên kia thì là lấy ra sinh mệnh chi nhãn, dùng để ngăn cản trùng đế công kích. Chỉ tiếc, trùng đế cùng tham lang mục tiêu là trong tay hắn sinh mệnh chi nhãn. Hai người liên kích, trực tiếp chặt đứt nhân đế cổ tay. Mặc dù loại này tổn thương đối với nhân đế đến nói cũng không tính cái gì, nhưng bọn hắn chỉ là muốn để nhân đế trong tay sinh mệnh chi nhãn rời tay mà thôi. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Nhân đế cùng Đại La căn bản cũng không có kịp phản ứng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên, trùng đế cùng tham lang cái này ba người ở giữa phối hợp sẽ như thế hoàn mỹ, loại này ăn ý, quả thực so một người hành động càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó liền xem như mạnh như hai người bọn họ cũng tuyệt đối phản ứng không kịp. Sinh mệnh chi nhãn tới tay thời điểm. Tham lang nhanh chóng bay về phía Hạ Thiên. Hắn đem chính mình tử vong chi nhãn cùng sinh mệnh chi nhãn ngay lập tức giao cho Hạ Thiên. Sau đó, hắn cùng tiểu trùng tử hai người, ngăn tại Hạ Thiên xung quanh. Cao thủ khác cũng tất cả bay tới, bọn họ đem Hạ Thiên bảo vệ ở giữa, muốn cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Muốn chết Đại La thấy cảnh này thời điểm, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, xung quanh tất cả cơ giới bộ đội toàn bộ tụ tập tới các ngươi tụ tập cùng một chỗ, chính là bia sống, ta sẽ để cho tất cả vũ trụ chiến hạm cùng vũ trụ cơ giáp cùng một chỗ đối các ngươi phát động công kích, đến lúc đó ta nhìn các ngươi như thế nào gánh vác được. Hắn thấy, Hạ Thiên bọn người đây chính là đang tự tìm đường chết. Sau đó, hắn liền sẽ một chút hủy diệt xung quanh những người kia. Cuối cùng chỉ còn lại hắn muốn ba người. Cũng chính là Hạ Thiên, Tham Lang cùng Trùng Đế. Ba món đồ tới tay về sau, hắn liền bắt đầu điều nghiên, hắn hiểu được, thời gian là phi thường có hạn. Mặc dù hắn vừa vặn mở ra đại thôn phệ thuật, có thể đại thôn phệ thuật cũng là có cực hạn, chính hắn cũng là có cực hạn, thôn phệ quá nhiều lực lượng về sau, chính hắn cũng gánh không được. Vì lẽ đó, hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Cái này sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn rốt cuộc là cái gì, còn có trên người ta tu la áo choàng lực lượng, rốt cuộc phải như thế nào mở ra Hạ Thiên trong nội tâm đang suy tư. Hai cái này con mắt, có phải hay không là muốn cùng ngươi hai mắt dung hợp mà áo choàng mặc dù bị phụ thân ngươi mở ra, nhưng huyết mạch cũng không phải là ngươi tinh thuần nhất huyết mạch, vì lẽ đó không có khả năng mở ra đến trình độ lớn nhất. Hồng Phượng phân tích nói. Thử nhìn một chút. Hết chương 12017. Chương 12018 một kích hủy diệt. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đây có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn trong cùng một lúc rơi vào hắn trên hai mắt. Con mắt của ta đau quá, Hạ Thiên cảm giác. Cái này sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn, phảng phất là muốn đem hắn hai mắt xé mở. Ngươi không sao chứ? Hồng Phượng khẩn trương hỏi. Có thể nhịn được. Người giúp ta dùng ta tinh huyết nuôi nấng tu la áo choàng. Hạ Thiên không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, bởi vì hắn đã cảm ứng được, phía ngoài công kích xuất hiện, nhiều như vậy công kích đánh tới, thật sự là vô cùng kinh khủng a. Một nháy mắt, Hạ Thiên mở ra đại thôn phệ thuật cứ như vậy lực lượng đầy. Không tốt, đại thôn phệ thuật gánh không được, Hồng Phượng vội vàng nói. Đem lực lượng rót vào xâm la vạn tượng bên trong chủng tộc ta đã sớm chuyển di đi ra. Hiện tại bên trong là trống không, cùng lắm thì liền để xâm la vạn tượng hủy đi. Hạ Thiên hiện tại đan điền căn bản là gánh không được khổng lồ như vậy lực lượng. Càng đến không vội tiêu hóa. Nếu như tiếp tục hấp thu, thân thể của hắn sẽ trực tiếp bạo tạc, mà nếu như không thôn phệ lời nói, cái kia xung quanh đám huynh đệ này bọn họ liền gặp nạn. Tất cả lực lượng giờ khắc này, trực tiếp chảy vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Hô! Hạ Thiên trên thân tất cả gánh nặng nháy mắt biến mất. Cái này phảng phất là tìm được chỗ tháo nước, tất cả lực lượng đều đã rót vào xâm la vạn tượng bên trong, cái này thật to hóa giải Hạ Thiên tự thân áp lực, thân thể cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ giới vương đan. Mặc dù không cách nào trực tiếp ngưng tụ thần giới vương đan, nhưng đế giới vương đan còn là có thể ngưng tụ ra, mà lại ngưng tụ ra đều là số lớn. Không nghĩ tới Xâm La Vạn Tượng lại có thể gánh chịu nhiều như vậy lực lượng, bị nhiều như vậy lực lượng quán trú, thế mà một chút việc đều không có, Hồng Phượng cũng là phi thường kinh ngạc. Phải biết, Xâm La Vạn Tượng mặc dù cũng không nhỏ, nhưng lần này truyền vào tiến đến lực lượng là phi thường khổng lồ, nhiều như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể gánh vác. Nhưng bây giờ, Xâm La Vạn Tượng một chút xíu sự tình cũng không có. Xem như tạm thời giải quyết nguy cơ, ta bên này cũng có thu hoạch, áo choàng tại dung hợp ngươi tinh huyết về sau, bắt đầu trở nên trong suốt, mà lại cái này áo choàng có rất nhiều ẩn tàng thuộc tính, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta bên này cũng tương đối thuận lợi, chúng ta phỏng đoán là đúng, bất quá cần thời gian, Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại chính mình là tại cùng thời gian thi chạy. Xâm La Vạn Tượng hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, Hạ Thiên người xung quanh cũng đều là vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều thấy được Hạ Thiên đại thôn phệ thuật lợi hại, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đối phương công kích thực tế là quá nhiều, quá mạnh. Liền xem như Hạ Thiên đại thôn phệ thuật lại thế nào lợi hại, cũng gánh không được nhiều như vậy công kích a. Khẳng định không kiên trì được bao lâu, bọn họ cũng sớm làm xong xung phong đi ra chuẩn bị. Có lẽ, trừ mấy cái đỉnh cấp cao thủ bên ngoài, những người khác, liền một phút đều gánh không được. Nhưng bọn hắn cũng giống vậy sẽ cố gắng đi đối mặt trận chiến đấu này, tuyệt đối không có bất kỳ thư giãn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người có thể gánh bao lâu. Đại La trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy, liền xem như Hạ Thiên có một chút thủ đoạn, hắn cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy công kích. Những công kích này là vĩnh viễn không có điểm dừng, mà không phải từng đợt, vì lẽ đó đơn lần phòng ngự khẳng định là gánh không được, mà lại liên tục không ngừng công kích cũng là không cách nào tưởng tượng năng lượng. Cốc Xiên liền xem như một đế, tại dạng này trong công kích, cũng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Cái này Hạ Thiên cũng không dễ dàng đối phó như vậy, nhân đế trong lòng kỳ thật cũng là có chút khó chịu, dù sao nguyên bản tất cả những thứ này đều hẳn là hắn. Nhưng bây giờ Đại La lại muốn đi ra kiếm một chén canh. Mà lại cho tới nay, hắn đều cho rằng mình mới là biết được nhiều nhất người kia, nhưng bây giờ Đại La thế mà cũng biết nhiều như vậy, thậm chí so với hắn biết đến còn nhiều hơn, lần này càng có thể sẽ so với hắn trở nên càng mạnh. Cái này để trong lòng hắn bên trong phi thường không phục. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có khác biện pháp. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là hoa hòe hoa sói. Không quản hắn có bao nhiêu bản sự, hắn đều gánh không được. Đại La vô cùng tin tưởng nói. Lúc này, hắn phảng phất đã thấy Hạ Thiên kết cục. Oanh! Lúc này Hạ Thiên, một mực tại không ngừng đem lực lượng đưa vào Xâm La Vạn Tượng. Hiện trong Xâm La Vạn Tượng lực lượng, so bình thường cuồng bạo hơn vạn lần, đã nhanh muốn giả không nhỏ. Không được, Xâm La Vạn Tượng sắp dung nạp không được nữa, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Cuối cùng, Xâm La Vạn Tượng cũng muốn đến cực hạn. Không được, ta nói, cho dù là để Xâm La Vạn Tượng đập tan, cũng nhất định phải cho ta trang. Hạ Thiên nhất định phải bức bách chính mình lực lượng đến cực hạn, chỉ cần Xâm La Vạn Tượng nhiều kiên trì một giây, vậy bên ngoài huynh đệ liền thiếu đi một tia nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhất định phải bức bách chính mình. Xâm La Vạn Tượng mặc dù là một cái cường hãn vô cùng năng lực, nhưng cùng hắn những huynh đệ này so ra, không coi là cái gì. Hắn càng trân quý chính mình đám huynh đệ này bọn họ. Ta hiểu được, Hồng Phượng không nói gì nữa. Cứ như vậy, Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng tiếp tục bành trướng. Cuối cùng, rốt cục đạt tới cực hạn, mắt thấy Xâm La Vạn Tượng liền muốn hủy diệt. Đúng lúc này, Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng đột nhiên biến mất, nguyên bản vô cùng to lớn lực lượng cứ như vậy tiêu tán vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào, Hồng Phượng sững sờ. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện Xâm La Vạn Tượng thăng cấp. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Cho ta trang, tiếp tục trang, giả càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên hưng phấn hô. Hiện tại thế mà còn có thể có chuyện như vậy, cái này để hắn vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng càng ngày càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đại La cùng nhân đế rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, nếu như nói Hạ Thiên có bài tẩy gì cùng bản lĩnh, cái kia hẳn là dùng cũng không xê xích gì nhiều mới là, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà còn có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng, cái này để bọn hắn phi thường không hiểu. Loại tình huống này quả thực chính là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết a. Chọi cứng thời gian dài như vậy công kích, đây quả thực là chuyện không thể nào a. Có vấn đề, nhất định có vấn đề, hắn khẳng định là đem lực lượng rời đi, bằng không thì liền xem như hắn có thể hấp thu lực lượng, cũng không có khả năng hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Nhân đế cũng phát hiện tình huống không đúng. Để người của ngươi cùng một chỗ ngưng tụ công kích mạnh nhất, hai chúng ta cũng ngưng tụ siêu thần kỹ, chỉ cần chúng ta công kích vượt ra khỏi hắn có thể hấp thu cực hạn, chỉ là trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Nghe được nhân đế, Đại La hơi nhíu mày, làm như vậy, rất có thể sẽ một kích hủy diệt hắn a. Ngươi yên tâm, chết trước khẳng định là phía trước những người này, bọn họ những người này tình cảm rất tốt, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ Hạ Thiên. Hết chương 12018. Chương 12019 toàn bộ phong ấn. Lần này hủy diệt một kích, chính là muốn đột phá Hạ Thiên cực hạn phòng ngự, hắn cũng không tin, Hạ Thiên còn có thể phòng ngự được dạng này công kích. 3. Một nháy mắt lực lượng vô tận trào lên mà tới. Phảng phất sóng cả sóng biển cuốn tới. Xông về Hạ Thiên cái này từ đường nhỏ. Không tốt, bọn họ nhiều như vậy công kích cùng một chỗ đánh tới, Hạ Thiên khẳng định gánh không được. Tham Lang cũng minh bạch, Hạ Thiên mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch. Khổng lồ như vậy công kích, khẳng định có thể đánh tan Hạ Thiên phòng ngự cực hạn, hoặc là thôn phệ lực lượng cực hạn. Cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Một kích này, chính là viễn cổ tiên giới trở về sau, mạnh nhất một lần công kích. Tham Lang muốn đi ra ngoài ngăn cản. Nhưng trùng đế lại đối hắn lắc đầu, phải tin tưởng chủ nhân, nếu như chủ nhân thất bại, vậy coi như là chúng ta làm lại thế nào nhiều, kết quả cũng giống như vậy, vẫn là sẽ thất bại. Tham Lang nhẹ gật đầu. Lúc này, khổng lồ công kích đã đánh vào đại thôn vệ thuật phía trên. 3. Đại thôn vệ thuật tại thời khắc này đập tan, tất cả lực lượng xông vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Thành công, nhân đế hai mắt tỏa sáng. Còn không chờ bọn hắn quá mức vui vẻ thời điểm, một cái càng lớn thế giới đột nhiên bao phủ tất cả mọi người. Hoan nghênh đi vào địa ngục xâm la, một đạo phảng phất giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện. Cái gì? Nhân đế cùng Đại La hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, trùng đế cùng Tham Lang bọn người đều cảm ứng được chính mình thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trên người của bọn hắn xuất hiện một bộ hoàn chỉnh áo giáp. Đây là xâm la áo giáp, hiện tại các ngươi vị trí là ta xâm la thế giới, ở chỗ này, các ngươi tất cả mọi người lực công kích đều sẽ đạt được tăng thêm, các ngươi lực lượng tạm thời sẽ rất tràn đầy, mà đối diện những người này, tất cả mọi người thực lực đều sẽ bị áp chế 30 tả hữu. Đi thôi, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại mọi người trong thần hồn. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là từng cái một ma quyền sát trưởng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Tại Hạ Thiên thế giới bên trong chiến đấu, bọn họ có thiên nhiên ưu thế. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là rất lớn. Giết! Một nháy mắt, Tham Lang cùng trùng đế trực tiếp giết đi ra ngoài, đạt được tăng thêm về sau. Bọn họ hai đối hai, chẳng những không yếu thế, hơn nữa còn sẽ so với đối phương càng tăng mạnh hơn thế, bởi vì đối phương hiện tại thực lực tổng hợp đã bị áp chế. Mà những người khác cũng bắt đầu đại sát tứ phương, vừa vặn bọn họ đều tiếp đến Hạ Thiên cho bọn hắn đế giới vương đan. Lại thêm trên thân xâm la áo giáp. Cái này để bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Không nghĩ tới, đối phương công kích, thế mà làm xâm la vạn tượng thăng cấp. Đồng thời trực tiếp trợ giúp xâm la vạn tượng trực tiếp bao phủ nơi này. Hồng Phượng hưng phấn nói. Vô dụng, liền xem như ở chỗ này chiến đấu, chúng ta cùng đối phương chiến lực so sánh, vẫn là phi thường cách xa Hạ Thiên chính mình rõ ràng. Xâm la vạn tượng khống chế nhiều như vậy người, có thể tăng thêm phía bên mình cùng yếu bất địch nhân bên kia tình trạng vẫn là có hạn chế. Mà đối phương nhân số thực tế là nhiều lắm. Vũ khí cũng quá trước vào. Hiện tại hắn có thể làm chính là các loại. Chờ đợi hắn hai mắt triệt để dung hợp. Mà hiện ở trên người hắn tu la áo choàng, hắn đã biết rõ năng lực. Đó chính là vô hạn thuấn di, tất cả không dấu vết thuấn di, không có bất kỳ cái gì dấu vết, không có bất kỳ cái gì số lần, có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, mà lại áo choàng phòng ngự cũng không phải là phòng ngự tuyệt đối, mà là dựa vào công kích của địch nhân hình thành đối lưu chống cự công kích của địch nhân, nếu như địch nhân đánh ra tới công kích là mềm mại, hoặc là từ nội bộ bộc phát, cái kia tu la áo choàng tác dụng liền không có. Mà một khi hắn quá ỷ lại tu la áo choàng, vậy đối phương khẳng định không bao lâu liền sẽ phát hiện vấn đề này. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ở lúc mấu chốt sử dụng. Sau đó, thắng bại liền tại trên hai mắt. Song phương chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Hạ Thiên dự liệu đồng dạng, mặc dù bọn họ bên này người phi thường hung mãnh, có thể đồng dạng không cải biến được chiến cuộc, cũng không lâu lắm, bọn họ bên này người liền một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mặc dù bọn họ không dễ dàng như vậy bị đánh chết, nhưng cơ hồ cũng đều là bị công kích đến một mực đồng hóa tình trạng, cũng chính là phong ấn tình trạng. Sau đó, bọn họ một mực tiêu hao, liền có thể đem bên này người toàn bộ diệt sát. Hoặc là đợi đến nhân đế cùng đại la chống đi tay đến, sử dụng lực lượng hủy diệt. Liền có thể đem những này bị khống chế người nhẹ nhõm diệt sát. Nhìn xem người xung quanh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hạ Thiên những huynh đệ này vẫn không có mảy may nhận sợ. Liền Mộng Yểm, lần này cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là tại cho Tham Lang bọn họ sử dụng một lần cuối cùng trận pháp về sau, bị người đánh đồng hóa. Hạ Thiên thê tử bọn họ. Hạ Thiên các huynh đệ. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cuối cùng, Thiên Thiên, Hạ Tiểu Thiên, Tinh Hà Chi Thần, cũng tất cả không cam lòng ngã xuống. Chỉ còn lại có Trùng Đế cùng Tham Lang. Ha ha ha ha. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ chàng nhân đế hiện tại phi thường vui vẻ, hết thảy tất cả, đều hướng về hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Sau đó, Trùng Đế cùng Tham Lang hạ chàng cũng nhất định là giống nhau. Bởi vì mặt khác vũ trụ chiến hạm cùng vũ trụ cơ giáp đều đã tụ tập đến đây. Cho dù là đã từng một đế, cũng gánh không được như thế thay nhau công kích. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng Tham Lang nói. Cười đến cuối cùng, người cảm thấy các ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta đấu sao? Nhân đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên phương hướng liền xem như hắn thật dung hợp cái gì lực lượng, liền xem như hắn thật mở ra tu la tộc phong ấn. Lại có thể thế nào? Tại thái cổ thời kỳ, tu la tộc cũng chỉ là bị người thôn phệ vận mệnh mà thôi. Chủ nhân, sẽ không thua. Trùng đế kiên định nói. Tham Lang trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nếu như hắn thua, tâm ta cam tình nguyện chịu chết. Nếu như hắn thắng, ta sẽ giải ra luân hồi ngàn đời, vạn thế bí mật. Thật sự là một đám người không biết, liền xem như các ngươi đã từng ngồi lên một đế vị trí, các ngươi cũng giống như vậy, căn bản là không rõ. Cái gì gọi là vĩnh hằng đại la? Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Cố Lộng Huyền Hư, ta nhìn ngươi cũng là chỉ biết là một chút xíu mà thôi. Tham Lang nói. Ngươi biết cái gì? Viễn cổ tiên giới hai tòa pho tượng các ngươi đều gặp a, các ngươi hẳn là cũng từng có không ít phỏng đoán, nhưng các ngươi căn bản là không rõ, cái kia hai tòa pho tượng rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Đại la phi thường tự hào nói. Hắn cho rằng mình mới là biết được hết thảy người kia. Tham Lang cùng Trùng Đế lúc này cũng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị phong ấn. Ta đáp ứng ngươi, hai người bọn họ thuộc về ngươi. Đại La nhìn thoáng qua bên cạnh nhân đế. Sau đó hắn từng bước đi hướng Hạ Thiên. Xem ngươi dung hợp cũng không thuận lợi a, ta còn trông cậy vào ngươi có thể giải ra tu la nhất tộc tất cả bí mật chứ. Hiện tại xem ra, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đại La tay chụp về phía Hạ Thiên đầu. Hết chương 12019. Chương 12020 loại thứ 5 năng lực. Đại La tay đập vào Hạ Thiên trên đầu một khắc này. Hạ Thiên biến mất. Hả? Cứ như vậy không có chút nào dấu vết ở trước mặt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới nhân đế trước mặt. 3. Một đoàn lực lượng đập vào nhân đế trước mặt. Sau đó, Hạ Thiên hai tay bắt lấy Trùng Đế cùng Tham Lang thân thể. Hiểu. Nhân đế cũng bị đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên làm có chút ngây người, bất quá phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh, ngay lập tức phát động công kích của mình. Có thể Hạ Thiên cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Mà lại Hạ Thiên thế mà một lần nữa biến mất. Ở phía trên Đại La ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Hạ Thiên cùng Tham Lang Trùng Đế ba người đứng ở nơi đó. Xem ra người dung hợp thành công a. Đại La phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Thì tính sao, liền xem như hắn dung hợp thành công, hắn cũng không cải biến được chiến cuộc này. Nhân đế cũng không cho rằng, Hạ Thiên lần này dung hợp có thể có được cải biến chiến cuộc này. Hiện tại nơi này cục diện đã rất rõ ràng. bọn họ bên này chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo tính. Hạ Thiên, tất nhiên ngươi đã dung hợp sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn, vậy ngươi hẳn phải biết Tu La tộc bí mật cùng Tu La tộc bảo tàng đi. Đại La quan tâm hơn vấn đề này. Đây cũng là hắn một mực mong muốn. Giết ta, ngươi sẽ biết. Hạ Thiên trả lời cũng rất đơn giản. Đại La nói không sai. Dung hợp sinh mệnh chi nhãn cùng tử vong chi nhãn sau. Hắn đúng là đạt được rất nhiều tri thức. Cũng biết cái gọi là Tu La tộc bảo tàng. Biết hơn Tu La tộc bị diệt bí mật. Biết rõ Thái Cổ Tam Thánh sự tình. Cũng biết chính mình là ai. Muốn chết. Đại La sau khi nói xong, mệnh lệnh xung quanh thủ hạ bắt đầu công kích Hạ Thiên. Chính hắn cũng không có tùy tiện giết tới, bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên lần này dung hợp sẽ xuất hiện cái gì mới năng lực đặc thù. Dù sao, Hạ Thiên là hiện tại một cái duy nhất còn sót lại Tu La tộc nhân. Vì lẽ đó, hắn muốn trước hết để cho thủ hạ của mình đi tiêu hao Hạ Thiên. Chờ tiêu hao bị triệt để khống chế lại về sau. Hắn tự nhiên sẽ thẩm vấn Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không chịu nói lời nói, vậy hắn trước hết thôn vệ Hạ Thiên, sau đó hắn sẽ có biện pháp khác. Hạ Thiên ba người bọn họ trong cùng một lúc biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp xuyên thấu trước mặt vũ trụ chiến hạm, mà lại thân thể của hắn còn tại nhanh chóng phi hành, những nơi đi qua, hết thảy đều là hủy diệt. Tham Lang cùng Trùng Đế hai người thì là đem xung quanh bị phong ấn đám người từng cái cứu ra. Hừ, vô năng giấy giụa mà thôi. Đại La nhìn thấy ba người cử động, cũng là phi thường khinh thường. Nhưng hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên vừa vặn công kích rõ ràng chính là nhục thể công kích, có thể công kích như vậy, đã có thể so với thần kỹ cấp bậc công kích. Chẳng lẽ nói, đây chính là Tu La nhất tộc nắm giữ bí mật sao? Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm hưng phấn. Lúc này, cái kia vô kiên bất tồi vũ trụ cơ giáp, vũ trụ chiến hạm, trước mặt Hạ Thiên, phảng phất là giấy. Mà Hạ Thiên sử dụng cũng không phải là nhục thể năng lực, mà là xuyên thấu. Hắn là trực tiếp xuyên thấu đến vũ trụ chiến hạm trung tâm, hai mắt tìm được vũ trụ chiến hạm nội bộ yếu kém điểm, đem hủy diệt, những cái kia người mặc vũ trụ chiến giáp người, cũng là như thế, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, Hạ Thiên theo thân thể bọn họ bên trong xuyên qua thời điểm, sẽ trực tiếp công kích đến bọn họ bản thể. Đây chính là hắn hai mắt lấy được loại thứ 5 năng lực, xuyên thấu. Hiện tại hai mắt, hết thảy đã thức tỉnh vô cực, thiên tuyền, xâm la vạn tượng, vĩnh giả cùng cực thấu. Có thể xuyên thấu hết thảy năng lực. Mà lại, lần này thức tỉnh, tất cả năng lực đều trở nên không đồng dạng. Vô cực cùng thiên tuyền không còn là một ngày một lần, mà là 10 phút liền có thể sử dụng một lần. Xâm la vạn tượng thì là trực tiếp có thể cưỡng ép mở ra, trực tiếp thấp nhất giảm xuống địch nhân 20 tình trạng. Gia tăng phía bên mình 20, thấp nhất giảm xuống địch nhân 100 tình trạng, gia tăng phía bên mình 100. Vĩnh dạ là nửa giờ có thể sử dụng một lần. Cực thấu làm lạnh thời gian là 10 giây. Hủy diệt. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là một cái cỗ máy chiến tranh, 10 giây đồng hồ, hắn liền sẽ hủy diệt một trận vũ trụ cơ giáp. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Nhân đế cảm giác ra Hạ Thiên tình huống không đúng. Đại La thì là đem ánh mắt nhìn hướng Tham Lang cùng Trùng Đế giải cứu những người kia, vậy liền trước hết giết bằng hữu của hắn. Sau khi nói xong, hắn vọt thẳng tới. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức ngăn ở Đại La trước mặt. Oanh! Đại La công kích bị Hạ Thiên Tu La áo choàng ngăn cản. Ngươi là cố ý nói như vậy, dẫn ta tới đúng không? Không sai, ta chính là cố ý dẫn ngươi qua đây, nhưng nếu như ngươi không được lời nói, ta là nhất định sẽ đánh chết bọn họ. Đại La phi thường tùy ý nói. Trong mắt hắn, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác chết sống, hắn đều không để ý. Ngươi không phải là muốn biết rõ Tu La tộc bí mật sao? Giết nhân đế, ta cho ngươi biết. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng. Đại La khóe miệng có chút dương lên có ý tứ. Hả? Nhân đế hơi nhíu mày, không hiểu nhìn hướng Đại La. Hắn nhưng là vẫn luôn không phải rất tín nhiệm Đại La. Trong mắt hắn, Đại La cũng là địch nhân của hắn. Xem ra ngươi cũng không phải là rất muốn biết rõ a. Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người nghe, đem họng pháo nhắm ngay nhân đế. Đại La vung tay lên, tất cả vũ trụ chiến hạm cùng vũ trụ cơ giáp đem mục tiêu nhắm ngay nhân đế. Ngươi muốn làm gì? Nhân đế đột nhiên sững sờ. Ngươi đã không có quá lớn giá trị lợi dụng, có thể đổi lấy đến tu la tộc bí mật, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đại La khóe miệng có chút dương lên. Hạ Thiên nhìn hướng Nhân Đế thấy được chưa, đây chính là kết quả của ngươi, không quản ngươi là Tưởng Thiên Thư, vẫn là Nhân Đế, làm ngươi muốn cùng ta là địch một khắc kia trở đi, kết quả của ngươi liền đã chú định. Nhân Đế trên mặt tràn đầy sát khí, các ngươi từng cái một, lại dám như thế đối ta. Hắn nhưng là Nhân Đế a. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn hẳn là mới là người thắng cuối cùng, là cái kia siêu việt đế vị tồn tại, là tiên giới người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn thế mà biến thành trong mắt những người này có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Cái này khiến hắn phi thường không cam tâm. Ta đã có thể tùy thời ra tay với hắn, cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn lấy ra chút thành ý đến Đại La hỏi. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chính là để Hạ Thiên trước nói chút gì. Tu La bảo tàng là chân thật tồn tại, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Đại La vung tay lên. Xung quanh thủ hạ, bắt đầu điên cuồng công kích lên Nhân Đế. Phía trước Trùng Đế cùng Tham Lang chính là như vậy bị đánh tới phong ấn. Nhân Đế mặc dù thực lực cường hãn, nhưng vận mệnh hiển nhiên cũng giống như vậy. Nhân Đế cứ như vậy bị đánh không cách nào động đậy, cuối cùng bị Đại La chỗ phong ấn. Đại La trong tay cũng là ấp ủ lên siêu thần kỹ, ngươi có thể tiếp tục. Hết chương 12.020. Chương 12.021, ngươi đi chết đi cho ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhân Đế phương hướng, sau đó nói ra, hắn chết, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết hết thảy. Phốc. Đại La một lần tiếp lấy một lần phóng thích chính mình hủy diệt công kích. Mà Nhân Đế thân thể cũng tại một chút tiêu vong. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Nhân Đế điên cuồng hô hào. Chỉ tiếc, nơi này không có người sẽ đi để ý sống chết của hắn. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Khi hắn quyết định đối địch với Hạ Thiên một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Các ngươi đều sẽ chết không yên lành, Nhân Đế phát ra chính mình sau cùng không cam lòng. Vẫn lạc. Một đời Nhân Đế, ấp ủ nhiều năm như vậy kế hoạch, cứ như vậy triệt để tiêu tán. Lực lượng cuối cùng cũng là bị Đại La trực tiếp thôn phệ. Một cái thời đại trước tàn đảng, thế mà còn vọng tưởng chính mình sẽ trở thành thiên giới vương giả, Đại La cảm thấy phi thường buồn cười. Vậy còn ngươi, Hạ Thiên hỏi. Ta cùng bọn hắn không giống, mặc dù ta là viễn cổ tiên tộc hậu duệ, nhưng ta cũng không phải cái gì chuyển sinh người tới, Đại La phi thường khinh thường nói. Hắn là một cái rất tự ngạo người. Xem ra, ngươi là một cái người rất tự tin, Hạ Thiên nói. Các ngươi bọn này chuyển sinh cùng luân hồi người, một mực được người xưng là thiên tài, có thể trong mắt của ta, các ngươi căn bản là không xứng, Đại La xem thường nhất chính là những này cái gọi là người chuyển sinh, thủ hộ giả. Hắn thấy, những người này đều là mượn dùng người khác lực lượng tồn tại. Mà hắn khác biệt, hắn chẳng qua là một người bình thường. Dựa vào cố gắng của mình, từng bước tu luyện cho tới hôm nay. Đảo ngược hiện tại cũng là tại dùng thần vị lực lượng, Hạ Thiên nói. Ngươi thật cho là ta đang dùng thần vị lực lượng, Đại La dùng ngón tay hướng bên trên bầu trời vận mệnh đại toán bản, hắn coi là, hắn khống chế ta, nhưng trên thực tế, là ta tại thôn phệ hắn lực lượng, chỉ cần ta có thể đem hắn lực lượng triệt để thôn phệ, ta đây liền đem hắn thay vào đó, trở thành tiên giới duy nhất thánh nhân. Ta còn tưởng rằng, ngươi là muốn tự mình tu luyện thành thánh, nguyên lai. Ngươi cũng là nghĩ lấy thôn vệ người khác tới tu luyện a, Hạ Thiên diễu cợt nói. Đây chính là ta con đường tu luyện, ta đi đến hôm nay, đều là tại thôn vệ người khác lực lượng đến để thăng chính mình, Đại La cũng không muốn cùng Hạ Thiên giải thích quá nhiều, tiếp xuống, tới phiên ngươi. Hắn cũng không sợ Hạ Thiên không nói. Bởi vì, hắn thủ hạ họng pháo, đã nhắm ngay Hạ Thiên bên này, nếu như Hạ Thiên không nói, hắn liền sẽ hủy diệt Hạ Thiên bên này tất cả mọi người. Ngươi muốn biết, đơn giản chính là Tu La nhất tộc, kỳ thật Tu La nhất tộc rất đơn giản, Tu La nhất tộc chính là sáng thế thần huyết mạch ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó mỗi một cái Tu La nhất tộc cũng đều sẽ bẩm sinh liền mang theo một chút năng lực đặc thù, những này năng lực đặc thù bị chúng ta xưng là sáng thế thần kỹ, mà chúng ta Tu La nhất tộc, hết thảy có lục đại sáng thế thần kỹ, đến mức nói chúng ta Tu La nhất tộc không biết chiến đấu, cái này cũng là giả, chúng ta Tu La nhất tộc chẳng qua là không thích cùng người tranh đấu, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Mà Tu La nhất tộc hủy diệt, cũng không phải người khác tùy tiện liền hủy diệt, mà là bị yêu tộc chi chủ cùng vu tộc chi chủ cùng một chỗ liên hợp đánh lén hủy diệt. Hạ Thiên giải thích nói. Đằng sau đâu Đại La tới hào hứng. Đằng sau hai người bọn họ bởi vì Thu La bảo tàng mà triển khai điên cuồng giết chóc lẫn nhau, vì lẽ đó hai người mới có thể vẫn lạc, cuối cùng tiên giới tam thánh, chỉ sống được một người vận mệnh đại toán bản. Hạ Thiên đơn giản giải thích một chút. Thu La bảo tàng rốt cuộc là dạng gì, như thế nào mở ra, ở đâu? Đại La càng ngày càng hưng phấn. Thu La bảo tàng cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bên trong có tiên giới thành hình đến nay, sớm nhất một nhóm vũ khí cùng bảo vật, liền xem như bảy võ ở bên trong cũng chỉ có thể xem như phổ thông. Năm đó yêu thú tổ cùng vu tộc tổ sử dụng vũ khí, đều là theo Thu La nhất tộc lấy được, mà bây giờ vận mệnh đại toán bản, cũng là Thu La nhất tộc vũ khí một trong, chỉ bất quá hắn bản thể đã cùng vận mệnh đại toán bản triệt để dung hợp, có thấy được thiên cơ năng lực. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt thật tốt. Lớn La hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, vậy ngươi là ai? Ta là Thu La tộc một cái duy nhất người còn sống sót, bất quá ta là lấy hài nhi tình trạng sống sót, bị truyền tống đến trên địa cầu, ta tại trên địa cầu lấy hài nhi tình trạng, trọn vẹn bị phong ấn vạn ức năm. Hạ Thiên nói. À, là sáng thế phong ấn. Đại La kinh ngạc nói. Không sai, xem ra người thật đúng là biết rõ không ít ha. Hạ Thiên đi tới đám người bên người, đem hắn những huynh đệ kia trên thân phong ấn triệt để giải ra. Đồng thời đối Tham Lang cùng Trùng Đế nhẹ gật đầu. Đại La tự nhiên là nhìn thấy Hạ Thiên động tác, bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là tiếp tục hỏi như thế nào thu hoạch được Tu La bảo tàng cùng sáng thế thần kỹ. Rất đơn giản, tất cả sáng thế thần kỹ đều trên người ta, thôn phệ ta, ngươi liền có thể thu hoạch được sáng thế thần kỹ. Đến mức Tu La bảo tàng, vậy thì càng đơn giản, ta có thể tùy thời mở ra Tu La bảo tàng, tỉ như Hạ Thiên tay phải vẽ một vòng tròn, một cái lỗ đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó Tham Lang cùng Trùng Đế trực tiếp đem tất cả mọi người duy nhất một lần đẩy lên trong lỗ đen. Hả? Đại La hơi nhíu mày. Hạ Thiên cũng là tiếp tục nói ra tỉ như vừa vặn dạng này. Muốn chết Đại La lúc này mới kịp phản ứng, mình bị đùa nghịch. Hạ Thiên vừa vặn thế mà mở ra Tu La bảo tàng, mà lại là đem những người kia tất cả đưa vào đi, cái kia khí không phải nói, những người kia rất nhanh liền có thể ở bên trong đạt được cấp cao nhất bảo vật, đến lúc đó coi như sẽ rất phiền toái. Bất quá, hắn vẫn là tự nhận là, phía bên mình chiến lược mới là toàn bộ tiên giới cấp cao nhất. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên bên kia lấy ra cái gì, trong thời gian ngắn, cũng không thể cùng hắn bên này chống lại. Giết! Đại La trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nháy mắt lách mình, ngươi không phải rất hiếu kỳ, sáng thế thần kỹ là dạng gì sao? Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên nháy mắt phát động Thiên Tuyền năng lực, Đại La thân thể nháy mắt bị đánh bay, cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích xuất hiện tại Đại La cái thứ nhất điểm dừng chân. Đại La cũng là vội vàng chống cự chính mình thân thể. Cường đại lực trùng kích lần nữa đem hắn thân thể đánh bay. Mà Hạ Thiên thế mà quỷ dị xuất hiện tại hắn cái thứ hai điểm dừng chân, mà lại công kích vẫn còn đang đánh xuống tới. Hắn chỉ có thể cưỡng ép lần thứ hai khống chế chính mình thân thể. Đúng lúc này, vô cực, hấp dẫn, phản tác dụng lực xuất hiện. Đang không ngừng lui lại hắn, bị mạnh mẽ kéo lại, loại này xé rách lực lượng phảng phất là muốn đem hắn xé nát. May mắn hắn là một đế. Hắn cũng cố nén thân thể của mình đau đớn, phát động chính mình siêu thần kỹ. Siêu thần kỹ Đại La Kim Tiên. Lực lượng vô tận nháy mắt tuôn hướng trước mặt Hạ Thiên, ngươi đi chết đi cho ta. Hết chương 12021. Chương 12022 loại thứ 6 năng lực. Mắt thấy hủy diệt tính công kích liền muốn xuất hiện. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên nháy mắt đem đối phương siêu thần kỹ đàn hồi ngược lại. Ầm ầm. Mãnh liệt công kích trực tiếp chính diện nện ở tại Đại La trên thân. Đại La thân thể vừa vặn gặp mấy lần tập kích, hiện tại lại bị chính mình lực lượng hủy diệt chính diện đánh trúng, hắn căn bản là không kịp điều tức cùng phản ứng. Bất quá may mắn, những thủ hạ của hắn vẫn là vô cùng trung tâm, bọn họ nhìn thấy tình huống không đúng, cũng là ngay lập tức giết tới đây. Vĩnh giả, từng đôi bàn tay lớn theo hắc ám bên trong chộp tới Đại La. Cực thấu. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng giết đi lên, hắn muốn đối phó Đại La, chính là trong nháy mắt này sự tình, chỉ cần trong nháy mắt này, hắn có thể đánh bại Đại La, vậy cái này hết thảy cũng liền kết thúc. Phốc. Hạ Thiên theo Đại La trong thân thể xuyên qua. Đây chính là cực thấu năng lực. Dù là đối phương là Đại La, kết quả cũng giống như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là vương giả, ngươi là được tuyển chọn người kia, kỳ thật ngươi chỉ là một chuyện cười mà thôi, ngươi cũng là quân cờ của người khác. Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Tại hắn đạt được Tu La nhất tộc tin tức về sau, hắn biết rất nhiều sự tình, đặc biệt là năm đó Tu La nhất tộc diệt tộc, còn có hai vị kia thánh nhân tử vong toàn bộ quá trình. Có thể nói, hắn thấy, tất cả những thứ này chính là một trận âm mưu. Mà trận này âm mưu kẻ đầu têu, không phải người khác, chính là vận mệnh đại toán bàn. Hắn nguyên danh là thần cơ, là đất trời sinh ra sinh mệnh. Cùng thiên địa tam đại thánh khí hợp hai làm một, thành tựu vĩnh hằng không diệt thánh thể. Tại Tu La nhất tộc, các loại vũ khí cấp xếp hạng rất đơn giản: phàm khí, tiên khí, linh khí, thần khí, siêu thần khí, thánh khí cùng sáng thế thần khí. Thánh khí, toàn bộ tiên giới chỉ có 5 kiện. Tu La nhất tộc có 2 kiện. Một kiện là hắn trên người bây giờ áo choàng, một kiện là hắn dung hợp hai mắt. Tu La áo choàng cùng thánh nhãn. Mà sáng thế thần khí, thế giới này chỉ có một kiện, nhưng căn cứ Tu La nhất tộc ghi chép. Sáng thế thần khí cũng không phải thật sự là tồn tại, mà là cần tự động tìm chủ, chính là nói, liền bản thể đều không có, cần một cái vật dẫn cái chủng loại kia. Ngươi bây giờ, còn chưa xứng nói với ta loại lời này. Đại La hiển nhiên là có chút thở hồng hộc. Bất quá, hắn y nguyên cho là mình mới là vương giả. Lúc này vĩnh giả đã kết thúc, xung quanh những người kia cũng bao vây, Hạ Thiên chính là tại tất cả mọi người trong vòng vây. Sau đó, Đại La sẽ để cho thủ hạ của mình trước không ngừng công kích cùng tiêu hao Hạ Thiên, hắn sẽ không lại cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Nhiều người khi dễ ta, Hạ Thiên hỏi. Ta chính là nhiều người khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Đại La phi thường khinh thường nói. 3. Một cái lỗ đen xuất hiện tại Đại La trước mặt, sau đó một cái tiếp theo một cái người từ bên trong đi ra. Ai nói chỉ có ngươi? Nhiều người, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Vừa vặn bị đưa vào đến Tu La bảo tàng bên trong đám người, lúc này đã toàn bộ đi ra. Cốc Phen. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đại La nhìn thấy đám người biến hóa về sau, cũng là phi thường kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện, lúc này trước mặt những người này, đều phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Tu La bảo tàng bên trong, chẳng những đã có sẵn thần hạch, hơn nữa còn có thần tinh, thần thủy vân vân, có thể nói, chỉ cần đi vào người, không quản hắn đi vào phía trước là cảnh giới gì, sau khi đi ra, đều sẽ biến thành có thần hạch tồn tại, mà lại bọn họ đều là mang theo vũ khí đi ra. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Đại La. 2-3 ngàn cái có thần hạch cao thủ. Đây là khái niệm gì? Mà lại bọn họ cũng đều là cấp cao nhất cái chủng loại kia cao thủ. Cũng đều có đỉnh cấp vũ khí. Không tệ lắm. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Tham Lang, Tiểu Trùng Tử, thu được 2 kiện siêu thần khí. Tỷ, Hạ Tiểu Thiên, Thiên Thiên, Mạc Vị Ương, Tiểu Mã Ca, Doãn Nhiếp cùng Thập Tam thu được 1 người 1 kiện thần khí. Mặt khác các huynh đệ, đại bộ phận đều là thu được ngụy thần khí. Còn lại, thuần một sắc linh khí, hơn nữa còn đều là võ trang đầy đủ loại kia, trên người của bọn hắn còn có rất nhiều đan dược. Hưng phấn nhất chính là Mộng Yểm. Bởi vì hắn lấy được cũng không phải là vũ khí gì, mà là một kiện trận bàn, không có đẳng cấp trận bàn, còn có trận pháp, là đếm mãi không hết trận pháp, đây đối với hắn đến nói, so bất cứ chuyện gì đều muốn hưng phấn. A, viễn cổ trận pháp, thượng cổ trận pháp, thần trận, siêu thần trận, ha ha ha ha. Mặc dù rất nhiều trận pháp hắn hiện tại còn cần không được, nhưng đã cho hắn vô hạn tương lai. Một nháy mắt, Mộng Yểm trận pháp liền đem hiện trường tất cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hừ. Đại La trùng điệp hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới, Tu La bảo tàng thế mà thật khủng bố như vậy, bất quá bây giờ hắn cũng càng thêm hưng phấn, hắn cho rằng, Tu La bảo tàng bên trong khẳng định còn có càng nhiều càng khủng bố hơn đồ vật, dù sao mấy người này mới đi vào trong thời gian ngắn như vậy. Liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, vậy chờ hắn sau khi đi vào, nhất định có thể đem tốt nhất lấy ra. Mặc dù đối phương hiện tại nhiều người, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Bởi vì hiện tại nơi này, người của hắn vẫn là rất nhiều chút người này, với ta mà nói, y nguyên không tính là gì. Ai nói chút người này rồi ta Tinh Hà nhất tộc, hết thảy có trăm vạn chủng tộc, sớm tại lúc khai chiến, ta liền đã thông chi tất cả chủng tộc, lợi dụng đủ loại biện pháp đến nơi này, hiện tại, bên ngoài đoán chừng khai chiến Tinh Hà chi thần nói. Tinh Hà nhất tộc. Thế nhưng là chủng tộc đáng sợ nhất, không có cái thứ hai. Phía dưới tộc đàn vô số. Tộc nhân vô số. Tồn tại cường đại càng là nhiều vô số kể. Vậy chờ bọn họ tất cả đều là đến, nhân số bên trên, nhưng chính là Tinh Hà nhất tộc mạnh hơn. Ta sẽ tại bọn họ đến phía trước, đem các người đánh chết. Đại La cũng minh bạch, Tinh Hà nhất tộc vẫn là vô cùng phiền phức. Chỉ tiếc, người không có cơ hội kia. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Tham Lang cùng Trùng Đế thì là theo ở phía sau hắn. Hiện tại bọn hắn hai cái trong tay đều có siêu thần khí. Chỉnh thể khí thế cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện trường những người khác cũng là nhao nhao hướng về phía trước, bọn họ những người này, từng cái một thực lực tăng nhiều, chính là muốn thật tốt trải nghiệm một cái thời điểm. Một bang sâu kiến, lại thế nào nhảy nhót, kết quả cũng giống nhau. Đại La hung hãn nói. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta Tu La nhất tộc, hết thảy có lục đại sáng thế thần kỹ, vừa vặn ngươi đã từng gặp qua trong đó năm cái, theo thứ tự là Vô Cực, Thiên Tuyền, Xâm La Vạn Tượng, Vĩnh Giả cùng Cực Thấu, còn có một loại ngươi không biết đến, bất quá rất nhanh ta liền sẽ để ngươi gặp được. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Tham Lang cùng Trùng Đế hai người nháy mắt xiết ra, hai người bọn họ phân biệt khống chế lại Đại La hai tay, để Đại La tạm thời không thể động đậy. Mà Hạ Thiên ngón tay thì là trực tiếp chỉ hướng phía trước. Hắn trong hai mắt toát ra chấn động quang mang. Sáng thế thần kỹ đám mây. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Đại La thân thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hết chương 12022. Chương 12023 chung cuộc. Đại La thân thể biến thành đám mây. Cái gì? Đại La mặc dù cũng biết Hạ Thiên công kích rất không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thân thể thế mà biến thành từng đóa đám mây. Màu trắng, mềm nhũn đám mây. Dưới loại trạng thái này, hắn tất cả lực lượng, một chút xíu đều điều động không được. Bất kỳ lực lượng đều biến mất. Nhìn thấy cơ hội như vậy, Tham Lang cùng Trùng Đế cũng là muốn trực tiếp phong ấn. Hạ Thiên thì là mỉm cười, ngươi không muốn nếm thử đám mây hương vị sao? Ngạch! Tham Lang nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là sững sờ, sau đó nắm lên một đám mây bắt đầu ăn. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nháy mắt lực lượng tăng vọt. Không, Đại La tại thời khắc này, rốt cục xuất hiện sợ hãi. Ngươi không phải rất ưa thích thôn vệ người khác tới tăng lên chính mình sao? Vậy hôm nay, ngươi liền thử một chút. Mình bị người thôn vệ cảm giác là dạng gì a? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ bị Tham Lang một chút ăn hết, ngươi tất cả lực lượng đều sẽ hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, cuối cùng bị Tham Lang ăn sạch, mà ngươi tính toán kế hết thảy, ngươi kế hoạch, cũng đều sẽ không còn sót lại chút gì, ta sẽ để cho Tham Lang bọn họ giết sạch các ngươi viễn cổ tiên tộc tất cả người, một tên cũng không để lại, sẽ không lại cho các ngươi bất luận cái gì cho tàn lại cháy cơ hội. Hạ Thiên để Đại La tuyệt vọng. Ta không cam tâm. Đại La điên cuồng hô. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Hạ Thiên tới gần Đại La, kỳ thật, kết quả của ngươi đã chú định, ngươi làm hết thảy, ngươi tu luyện công pháp, thôn vệ người khác năng lực, còn có ngươi hoàn chỉnh kế hoạch, cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu thông minh, ngươi thiên phú mạnh bao nhiêu, mà lại hết thảy đều tại vận mệnh đại toán bản kế hoạch bên trong, kể cả ngươi cuối cùng sẽ thua bởi ta, cũng tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn cũng không phải là thật muốn đem kéo đến thánh vị phía trên, mà là muốn lợi dụng ngươi, đem ta từng bước đưa lên. Bởi vì có ta tại, lôi phạt liền sẽ không xuất hiện. Cái gì? Đại La sắc mặt phi thường khó coi. Tu La nhất tộc là sáng thế thần huyết mạch, vì lẽ đó Tu La nhất tộc chính là sáng thế thần tế bào sinh mệnh, mà lôi phạt chính là sáng thế thần hệ thống miễn dịch, sẽ chỉ trừng phạt cùng cải biến những cái kia muốn dị biến tồn tại. Vì lẽ đó, làm ta lực lượng tự động lớn mạnh đến thế giới này mạnh nhất thời điểm, sáng thế thần hệ thống miễn dịch liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Cái này giống như là người của chúng ta thể, làm chúng ta nhân thể tế bào đủ cường đại về sau, chúng ta liền sẽ không bệnh trở lại, cho dù là thụ thương, cũng sẽ nhanh chóng tự lành, hắn chính là muốn lợi dụng ta, lừa gạt qua lôi thần. Hạ Thiên đã biết rõ vận mệnh đại toán bản kế hoạch. Vận mệnh đại toán bản là một cái thánh nhân. Vì lẽ đó, hắn chính là sáng thế thần thể nội lớn nhất virus. Chỉ cần hắn xuất thủ, cái kia lôi thần cái này hệ thống miễn dịch liền sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cho nên vận mệnh đại toán bàn chưa từng dám ra tay. Nhưng nếu như Hạ Thiên cái này tế bào trở nên phi thường cường đại, hắn liền có thể xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, hắn liền có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới, lợi dụng toàn bộ tiên giới lực lượng đến sinh sôi chính hắn hết thảy, có tuyệt vô cận hữu lực lượng, cuối cùng liền xem như lôi thần phát hiện, cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Hạ Thiên chưa từng sợ sấm phạt. Bởi vì hệ thống miễn dịch là sẽ không phá hư tự thân tế bào. Không, không có khả năng, không thể nào là dạng này. Đại La không ngừng lắc đầu. Ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy, vận mệnh đại toán bàn tự mình xuất thủ, chỉ bất quá hắn quá coi thường ta. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, vận mệnh đại toán bàn biến thành lão giả bộ dáng, từ không trung bên trong chậm rãi rơi xuống. Chúc mừng ngươi, người may mắn, ngươi thắng. Lão giả còn muốn lấy tiếp tục lắc lư Hạ Thiên. Không cần theo ta nhiều lời, ngươi không phải liền là muốn bồi dưỡng ta, kích phát tiềm năng của ta, để ta từng bước một mạnh lên, cuối cùng lừa qua lôi thần sao? Hiện tại ngươi thành công. Hạ Thiên nhìn xem lão giả nói. Cốc nê. À, ngươi là thế nào biết đến? Lão giả hỏi. Bởi vì năm đó bị ngươi tính toán tu la tộc, đã có người xem thấu tất cả những thứ này, yêu thú chi chủ cùng vu tộc chi chủ, cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà là bởi vì bọn họ lực lượng đã vượt ra hết thảy. Vì lẽ đó bị lôi thần diệt sát, tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế tốt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt lão giả. Sắc mặt ông lão bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tất nhiên ngươi đã biết rõ, vì cái gì còn muốn dựa theo kế hoạch của ta tới làm. Bởi vì ta Tu La nhất tộc vì đối phó ngươi, sớm tại vạn ức năm trước, liền gieo một viên hạt giống này trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, liền sẽ triệt để diệt ngươi. Cái này lớn nhất u ác tính. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Lão giả tồn tại vạn ức năm. Thực lực của hắn cũng sớm đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng phạm vi. Trùng đế cái thứ nhất xông tới. Có thể thân thể của hắn vào tới một nửa thời điểm liền không thể động đậy, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thống khổ vạn phần. Mà lão giả, từ đầu đến cuối ngay cả động cũng không hề động qua. Chính là một cái thật đơn giản ánh mắt. Tham lang vừa vặn thôn vệ Đại La, thực lực tăng nhiều, hắn cũng là đồng dạng xông về lão giả. Có thể cuối cùng, thân thể của hắn cũng ngã xuống đất, hắn ngũ quan dần dần biến mất, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không cảm ứng được, chỉ có vô tận thống khổ. Hai cái đã từng đế vương, tại thánh nhân trước mặt, như thế không chịu nổi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Lão giả hỏi. Tự tin của hắn cùng dĩ vãng đối thủ không giống. Bởi vì thánh nhân trở xuống đều sâu kiến. Cho dù là một đế, cũng đồng dạng là cường đại một chút sâu kiến mà thôi. Ở trước mặt của hắn, căn bản là không tính là gì. Đến mức cái gọi là siêu thần khí, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại thánh nhân trước mặt, phảng phất đồ chơi. Vậy ngươi thử nhìn một chút, đối ta có hữu dụng hay không? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả hỏi. Lão giả trực tiếp nhìn hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong hai mắt bộc phát ra tia sáng mãnh liệt, tia sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể của lão giả. Thánh khí, thánh nhãn. Lão giả minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn hướng Hạ Thiên. Sau lưng áo choàng kia là thánh khí, Tu La áo choàng đi. Ngươi nói không sai, Hạ Thiên nói. Trên người ngươi có hai kiện thánh khí, đúng là một cái uy hiếp, chỉ tiếc, trên người ta hắn có ba kiện thánh khí, đã từng yêu thú chi chủ cùng vu tộc chi chủ thánh khí, đều đã bị ta tìm được. Lão giả đáp lại nói. Ba kiện thánh khí gia trì, ngươi đúng là rất lợi hại, chỉ tiếc, ngươi quên sáng thế thần khí tồn tại. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem lão giả. Sáng thế thần khí. Nghe đến đó thời điểm, lão giả rốt cục động dung, không quản lúc trước hắn có dạng gì phong độ, tại thời khắc này, phong độ đều biến mất. Hắn là thật có chút luống cuống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình Thiên Hàn kiếm, sau đó la lớn Xâm La vạn tượng, lục soát. Hết chương 12023. Chương 12024 Trung cực giới vương quyết. Một nháy mắt, toàn bộ tiên giới bảo vật cũng bắt đầu lắc lư. Bất quá Hạ Thiên mục tiêu cũng không phải là bọn họ. mà là sáng thế thần khí. Tương đương với nhân loại trái tim đồng dạng tồn tại. Đồng thời, hắn đem trong tay mình thiên hàn kiếm cao cao quăng lên, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ta có thể tại trên địa cầu liền luyện chế ra đến ngươi, bởi vì hết thảy đều đã là từ nơi sâu xa chú định, ngươi chính là cái kia vật dẫn. 3. Quang mang lóe lên, một đạo linh quang rót vào thiên hàn kiếm bên trong. Cái gì, lão giả rốt cuộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tu La nhất tộc, cái gọi là bảo vật tìm kiếm, chính là Xâm La vạn tượng, mà Xâm La vạn tượng sở dĩ có thể tìm kiếm bảo vật, phảng phất như là thần kinh của con người hệ thống, không quản chỗ nào không thoải mái, chúng ta đều có thể ngay lập tức tìm tới, không quản nơi nào có vấn đề, chúng ta cũng có thể tìm tới, đây chính là vì cái gì Hạ Thiên đáp lại nói. Sáng thế thần khí nơi tay, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Thiên hàn kiếm phía trên cũng xuất hiện vô tận quang mang. 3. Một kiện vung ra, kiếm mang ngàn vạn dặm. Đạo kiếm mang này bên trong hết thảy toàn bộ bị đóng băng, sau đó đập tan. Đây chính là sáng thế thần khí, có thể diệt sát hết thảy tồn tại. Hạ Thiên, ngươi không phải vẫn muốn trở lại Lam Tinh sao? Ta có thể giúp ngươi. Lão giả thế nhưng là một mực tại chú ý Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tự nhiên là biết rõ Hạ Thiên muốn trở lại địa cầu chuyện này. Phía trước trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là một con cờ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hạ Thiên đã biến thành hắn uy hiếp lớn nhất. Vì lẽ đó, hắn nghĩ đến cùng Hạ Thiên tiến hành giao dịch. Hắn thấy, mỗi người đều có thuộc về mình bảng giá. Chỉ cần hắn mở ra bảng giá, có thể làm cho Hạ Thiên tiếp nhận là được rồi. Hạ Thiên không nói gì. Ta sẽ để cho ngươi tất cả các huynh đệ, thực lực toàn bộ tăng nhiều, ta sẽ để cho bọn họ trở thành tiên giới vương, tiên giới mạnh nhất cái đám kia, người lão giả nói lần nữa. Hạ Thiên thì là chậm rãi nhìn hướng lão giả, ngươi cảm thấy, ta là một cái đồ đần sao? Ngươi còn có cái gì điều kiện, ngươi có thể nâng lão giả nói lần nữa. Nếu như ngay cả tiên giới đều không tồn tại, ta đây nói ra điều kiện lại có ý nghĩa gì? Hạ Thiên hỏi. Tiên giới sẽ một mực tại, làm sao có thể không ở đây? Lão giả bắt đầu giả bộ hồ đồ. Ngươi mục đích chính là vì thôn vệ toàn bộ tiên giới, siêu việt thánh nhân, trở thành sáng thế thần, thoát khỏi hết thảy trói buộc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục giấu ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ta trở thành sáng thế thần về sau, ta sẽ một lần nữa sáng tạo tiên giới, đến lúc đó, ngươi cùng các huynh đệ của ngươi, đồng dạng sẽ trở thành ta sáng tạo thế giới bên trong, mạnh nhất một nhóm người, ta sáng tạo thế giới, cùng thế giới này, có cái gì khác biệt sao? Đối các ngươi lại có ảnh hưởng gì sao? Lão giả hỏi ngược lại. Vậy cái này ngàn vạn sinh linh đâu? Tiên giới bên trên, vô số sinh mệnh đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ chẳng qua là một đám nho nhỏ con kiến đồng dạng, phải chăng sống, có ý nghĩa gì? Đợi đi đến ta sáng tạo thế giới về sau, sẽ dựng dục ra mới sinh mệnh, càng nhiều sinh mệnh. Đến lúc đó không phải giống nhau sao? Lão giả không ngừng trình bày quan điểm của mình. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng những sinh linh kia tính là gì. Nguyên bản những sinh linh kia, chính là hắn tùy thời tùy chỗ có thể diệt đi đồ vật. Vì lẽ đó, ta không có khả năng cùng ngươi giao dịch, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tất cả bằng hữu, tất cả thân nhân, ở trước mặt ngươi chết đi. Lão giả nói xong nhìn hướng những người khác. Bị hắn nhìn thấy người. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Một cái tiếp theo một cái thích thống khổ lăn lộn. Mặc kệ bọn hắn thực lực đã tăng lên tới trình độ gì, tại thời khắc này, đồng dạng là không thể thừa nhận lão giả công kích. Hạ Thiên thì là tay cầm thiên hàn kiếm, trực tiếp giết đi ra ngoài. Có hai đại thánh khí hộ thân. Năng lực của ông lão với hắn mà nói là không có một chút tác dụng nào. Phốc. Sáng thế thần khí trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của lão giả. Mặc dù lão giả đã là cấp bậc thánh nhân tồn tại, tùy tiện nhìn một chút tham lang cùng tiểu trùng tử, đều có thể để bọn hắn nháy mắt mất đi sức chống cự, nhưng tại sáng thế thần khí trước mặt, vẫn là có thể nhẹ nhõm đánh tan. Người thua. Hạ Thiên sau khi nói xong trong tay thiên hàn kiếm lần nữa đâm ra. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng, hiện tại ngươi liền có thể cùng ta chống lại, ta còn có át chủ bài. Lão giả thanh âm rơi xuống về sau, một tòa pho tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn há to miệng rộng, pho tượng trực tiếp bị hắn hút vào. Pho tượng này Hạ Thiên rất quen thuộc. Chính là hai đại pho tượng một trong thông thiên giả. Xem ra, ngươi là muốn cùng hắn làm giao dịch, Hạ Thiên cảm khái nói. Thì tính sao, chỉ cần có thể thành công, cùng người nào giao dịch thì lại làm sao lão giả nói. Cùng hắn giao dịch, hậu quả chỉ sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Còn không phải ngươi ép, nếu như ngươi đồng ý đàng hoàng cùng ta hợp tác, ta đây cũng không cần đi thôn vệ hắn lực lượng, nếu như ta thất bại, ta sẽ thành hắn vật dẫn, bất quá, thu được thông thiên giả lực lượng về sau, ta chính là bất bại, liền xem như trong tay ngươi sáng thế thần khí, cũng không đả thương được ta mảy may. Lão giả thanh âm rơi xuống về sau. Tóc của hắn bắt đầu biến thành màu đen, hắn hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Cả người trở nên vô cùng khát máu. Khạc khạc. Một đạo quỷ dị thanh âm xuất hiện, rốt cuộc tìm được một bộ không tệ thân thể. Đang. Thiên hàn kiếm đâm vào trên người lão giả một khắc này, không có đâm xuyên, mà là trực tiếp bị bàn tay của đối phương chặn sáng thế thần khí, không tệ lắm. 3. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đồng dạng là mặt khác một tòa pho tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền tại hắn cũng muốn thôn vệ pho tượng này thời điểm. Lão giả đối diện nháy mắt vỡ vụn pho tượng này muốn dựa vào hắn lực lượng đến chế hành ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội kia sao? Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, tất nhiên dựa vào không được hắn lực lượng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình lực lượng. Giới vương quyết. Hạ Thiên nháy mắt mở ra giới vương quyết, sau đó giơ lên hai tay của mình tiên giới các sinh linh, ta cần các ngươi lực lượng. Tại thời khắc này, toàn bộ tiên giới tất cả sinh linh, toàn bộ cảm ứng được Hạ Thiên triệu hoán. Bọn họ cũng cảm nhận được tử vong. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ toàn bộ minh bạch, nếu như Hạ Thiên thất bại, toàn bộ tiên giới đem không còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, nhất nhỏ bé sâu kiến, cũng đều bắt đầu phóng thích chính mình lực lượng, bên cạnh những địch nhân kia, cũng bắt đầu đem chính mình lực lượng đưa vào bên trên bầu trời dây nhỏ. Hả? Lão giả hơi nhíu mày, ngươi đang làm gì? Không phá thì không xây được, ta muốn dùng toàn bộ tiên giới lực lượng đến xung kích giới vương quyết, đột phá trung cực giới vương quyết lực lượng. Hạ Thiên la lớn. Ngươi mơ tưởng? Lão giả cảm ứng được Hạ Thiên chỗ bất phàm. Bất quá Hạ Thiên cũng trong cùng một lúc đem tất cả lực lượng rót vào giới vương quyết bên trong. Trung cực giới vương quyết. Tại thời khắc này, bên trên bầu trời xuất hiện cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đã đến. Hết chương 12024. Chương 12025 sáng thế thần đại kết cục. Hạ Thiên chính là sử dụng lão giả xem thường nhất sinh linh chi lực, đột phá trung cực giới vương quyết. Tại trung cực giới vương quyết sau khi đột phá, trong tay hắn thiên hàn kiếm tại thời khắc này, quang mang che giấu thiên địa. Nháy mắt đâm ra. Ngươi không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Lão giả một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Có thể thiên hàn kiếm. Tại thời khắc này, lại trực tiếp đâm xuyên qua nắm đấm của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn. Không có khả năng, không có khả năng, ta có thông thiên chi lực hộ thể. Không có khả năng bị kích phá. Trên mặt lão giả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thôn vệ thiên địa. Lực lượng vô tận bắt đầu theo lão giả thể nội chảy ra. Lão giả muốn bảo vệ chính mình thân thể. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Trung cực giới vương quyết. Có thể thôn vệ hết thảy, không quản là cái gì lực lượng, đều sẽ bị hút sạch. Đáng ghét, một cái nhân loại nho nhỏ. Lại có thể đánh tan lực lượng của ta. Thông thiên giả hư ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Một cái bị phong ấn phế vật, cũng có thể chạy đến trước mặt của ta. Diếu võ dương oai. Hạ Thiên đáp lại nói. Thông thiên giả. Thế nhưng là hai đại pho tượng một trong. Là liền thánh nhân cũng muốn mượn dùng sức mạnh tồn tại. Loại này tồn tại. Hạ Thiên đồng dạng là không chút khách khí. Ngươi lại dám như thế cản rỡ nói chuyện với ta. Thật cho là ngươi thắng ta sao? Hiện tại ngươi hấp thu, chẳng qua là ta lực lượng một phần vạn mà thôi, chờ ta giải phong ngày đó, ta muốn ngươi cái thứ nhất chết. Thông thiên giả quát lớn. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hạ Thiên thả ra thần hồn của mình. Lỗ đen. Thông thiên giả hư ảnh bị lỗ đen triệt để thôn phệ. Đồng thời, thân thể của lão giả cũng bị Hạ Thiên triệt để thôn phệ. Kết thúc. Hạ Thiên la lớn. Tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay của mình. Chiến đấu cũng kết thúc. Đình chỉ. Hết thảy tất cả toàn bộ kết thúc, không quản là chủng tộc gì, dạng gì chiến đấu, đều không có tiếp tục ý nghĩa. Mà Hạ Thiên trước mặt. xuất hiện một cái cột sáng. Cùng một thời gian, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái trống rỗng trong không gian. Trong không gian, ba cái lão giả ngồi ở chỗ đó, hai nam một nữ, trên bàn bày biện mặt trược tam khuyết một, liền kém ngươi một cái. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến phía trước kêu gọi ta chính là các ngươi sao? Không sai, chính là chúng ta ba cái, tam khuyết một rất khó chịu, cho nên chúng ta một mực chờ đợi ngươi đến, trong đó một cái lão giả nói. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Ha ha ha ha! Đừng đùa hắn, một tên khác lão giả đứng dậy chúc mừng ngươi, trở thành lưu trực vũ trụ cái thứ tư sáng thế thần. Sáng thế thần Hạ Thiên hơi nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, hiện tại ngươi đã là thế giới này không gì làm không được tồn tại. Lão giả kia lần nữa nhìn hướng vách tường, lúc này trên vách tường có một đạo kim bảng, phía trên có ba cái danh tự bản cổ, nữ hoa, tu la. Mà bây giờ, phía trên bắt đầu xuất hiện cái thứ tư danh tự Hạ Thiên. Ta không hứng thú trở thành sáng thế thần, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi, Hạ Thiên nói. Từ nay về sau, thế giới này là của ngươi, thế giới này hết thảy, quy tắc, pháp tắc hết thảy, đều từ ngươi đến chế định. Tu La tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì, hắn chính là Tu La nhất tộc bản thể, cũng là đời trước sáng thế thần. Hạ Thiên thuộc về hắn tộc nhân. Tất nhiên các ngươi có bản lãnh lớn như vậy, vậy các ngươi vì cái gì không ngăn cản vận mệnh đại toán bàn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi là chế định quy tắc người, cũng không phải là chấp hành quy tắc người, chúng ta năm đó cũng đều đem tộc nhân của mình chế định thành vô địch tồn tại, có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ có chính mình phát triển cùng đi hướng. Tỷ như ngươi Tu La nhất tộc, vừa mới bắt đầu kỳ thật cũng là vô địch biểu tượng, nhưng kết quả cuối cùng cũng là diệt tộc. Chúng ta mặc dù là sáng thế thần, nhưng nếu như chúng ta cưỡng ép khống chế hết thảy, phía dưới kia sinh linh còn sẽ có tư tưởng của mình sao? Chính là bởi vì phía dưới sinh linh có tư tưởng của mình, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều không biết. Tu La giải thích nói. Cái kia lôi thần đâu? Hạ Thiên hỏi. Lôi thần là sáng thế thần nô bộc, từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên tiên giới lôi thần, chính là của ngươi. Nô bộc Tu La nhìn thoáng qua trước mặt quang mang ba người, chúng ta chờ ngươi đợi rất lâu, hiện tại ngươi đã đến, ba người chúng ta cũng muốn đi. Đi đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi tìm lưu trực đại nhân lưu lại nhân sinh. Cứ như vậy, Hạ Thiên cảm giác chính mình hình như là bị hố. Những người này một mực kêu gọi hắn, trên thực tế chính là vì để hắn đến trưởng khống thế giới này, mà ba người bọn hắn đi ngao du. Bất quá, như là đã tới mức độ này, hắn đã không còn gì để nói, rốt cục có thể trở về nhà. Hắn hiện tại đã là không gì làm không được. Về tới các huynh đệ bên người, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trên trời. Thần vị lại xuất hiện. Chỉ bất quá lần này thần vị cùng dĩ vãng khác biệt. Phía trên có ba cái vị trí. Là hắn lưu cho Tham Lang, Trùng Đế cùng Tinh Hà Chi Thần. Mới Tam Thánh xuất hiện. Phía dưới là năm cái đế vị: Mạc Vị Ương, Thập Tam, Tiểu Mã Ca, Doãn Nhiếp cùng Mộng Yểm. Về sau là mới Tám Thánh: Tiên Huyền Vũ, Tiên Chu Tước, mới Tiên Thanh Long, mới Tiên Bạch Hổ, cùng bị Hạ Thiên vừa vặn triệu hồi bốn tiểu thánh thú. Bảy võ vị trí thì là biến thành tam đại sáng thế thần khí: Thiên Hàn Kiếm, Hồng Phượng cùng Kim Đao. Bách Vương Hạ Thiên, tất cả các huynh đệ, các bằng hữu đều ngồi lên vị trí này. Thiên Tôn còn lại người thì là ngồi ở trên vị trí này. Đây chính là hắn chế định quy tắc mới. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên, xem ra ta vĩnh viễn cũng không có siêu việt ngươi cơ hội, nhưng ta sẽ không cứ tính như vậy. Đồ đệ của ta, nhất định sẽ siêu việt đồ đệ của ngươi, hắn sẽ từng bước đánh bại ngươi đồ đệ, cuối cùng một cái là Hạ Tiểu Thiên. Ta chờ, Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cùng tất cả các huynh đệ từng cái cáo biệt, cuối cùng nhìn thoáng qua thê tử bên cạnh bọn họ. Hắn vạch phá không gian, đi tới địa ngục. Thiên Long đi vào địa ngục về sau, đồng thời không có cùng ngồi vững vàng địa ngục chi vương vị trí, nhưng lần này Hạ Thiên xuất hiện, trực tiếp để hắn tại địa ngục có vô địch lực lượng. Sau đó, hắn đi tới địa cầu thứ ba không gian, tìm được Tăng Nhu, thâm tình một hôn, tỉnh lại Tăng Nhu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình con độc nhất, vận mệnh của ngươi ta sẽ không can dự, hy vọng tương lai ngươi có thuộc về mình nhân sinh đi. Cuối cùng, hắn mở ra thời gian thông đạo. Hắn lần này mang theo thê tử bọn họ, về tới địa cầu, là thông qua thời gian thông đạo trở về. Bệnh viện bên trong giường bệnh. Một tên nam tử nằm ở phía trên, bị thương rất nặng. Hắn để tay tại nam tử trên trán, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của ngươi sẽ phát sinh cải biến. Tại Hạ Thiên biến mất về sau. Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, đây là một cái mộng đẹp, đứng trước mặt một cái nữ y tá, xuyên thấu qua nữ y tá áo khoác trắng, bên trong là màu xanh ngắn tay, màu đen nội y phục có thể thấy rõ ràng, màu trắng liên thể quần tất. Đối với nam hài này đến nói đây tuyệt đối là một cái mộng đẹp không thể nghi ngờ. A, ngươi đã tỉnh, nữ y tá kiểm tra qua dụng cụ bên trên chữ số. PS vốn chỉ muốn mở một cái đơn chương viết một cái hoàn tất cảm nghĩ, nhưng bây giờ trong lòng phi thường trống rỗng, không biết nên viết cái gì. Hơn 6 năm thời gian, quyển sách này bồi bạn ta rất rất nhiều, cũng cải biến nhân sinh của ta, cũng bồi bạn mọi người cực kỳ lâu, mặc dù trong lúc này có tốt có xấu, nhưng ta vẫn là rất cảm kích mỗi một vị các huynh đệ tỉ muội ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Sau đó ta muốn nghỉ ngơi 2 tháng, 6 năm qua, chưa từng cho chính mình bỏ qua một ngày nghỉ, lần này, muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái, nhìn xem thế giới này, trân quý người bên cạnh, trân quý ta nên trân quý hết thảy. Cảm ơn các ngươi.